Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 730 tới chương 748. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông tự mình rót thêm nước cho hương trưởng Cao Trường Giang rồi mời ông một điếu thuốc. Lúc này, anh đã quyết định sẽ giúp vị hương trưởng đồng hương, nhưng điều đầu tiên anh làm là dội một gáo nước lạnh vào yêu cầu của ông. Cao hương trưởng, chúng ta là người quen cũ nên tôi sẽ không vòng vo với ông nữa. Hiện nay cả nước đang chống dịch SARS. Cả tấm gương tốt lẫn trường hợp xấu đều phải xử lý nghiêm. Cháu gái của ông lại chính là một trường hợp xấu điển hình. Văn bản của Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện đã ban hành rồi, ván đã đóng thuyền, ông đến muộn một bước rồi. Nghe hầu vệ Đông thẳng thừng từ chối yêu cầu của mình, Cao Trường Giang vội vàng nói, chú em thị trưởng à, cháu gái tôi vừa mới sinh con, lại còn là một cặp song sinh nữa, có chút lo sợ cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ lại một gậy đánh chết người ta như vậy, dù sao cũng phải cho con bé một cơ hội sửa sai làm lại từ đầu chứ. Nếu là trong thời kỳ bình thường, chuyện này chỉ là việc nhỏ, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Thời kỳ phi thường này không phải chuyện đùa đâu, đến Bộ trưởng Bộ Y tế còn bị miễn nhiệm nữa là. Bị từ chối, Cao Trường Giang cảm thấy mất mặt, nhưng nghĩ đến ánh mắt tha thiết của cháu gái, ông đành cười gượng, tiếp tục lôi kéo tình cảm, chú em à, cháu gái của tôi cũng là cháu gái của chú. Chuyện này dù thế nào chú cũng phải giúp một tay. Chú bây giờ là thị trưởng, chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cao Trường Giang là người thầy dẫn dắt hầu vệ Đông trên con đường quan lộ. 10 năm sau gặp lại, hầu vệ Đông lại cảm thấy tâm tư của người thầy này trong mắt mình trong suốt như pha lê. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi Thanh Lâm, những người hầu vệ Đông tiếp xúc đều là tinh hoa của Sa Châu, ai nấy đều khôn khéo hơn người. Mặt khác, Cao Trường Giang sau khi về hưu đã trở thành một ông lão hưu trí, dần dần tách biệt với xã hội. Cứ một bên tiến một bên lùi như vậy, hầu vệ Đông quả thực cảm thấy mình đã dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn khi đứng trước mặt Cao Trường Giang. Anh nói vài câu khó xử, sau đó chuyển chủ đề, nếu là người khác thì chuyện này chỉ có thể như vậy thôi, nhưng hương trưởng đã ra mặt thì tôi phải nghĩ cách mới được. Nghe vậy, Cao Trường Giang biết sự việc lại có hy vọng, bèn nói, vậy xin thị trưởng nhất định phải nghĩ cách giúp. Hương trưởng, đừng vội. Tôi muốn nói chuyện với cháu gái ông một chút, tìm hiểu tình hình trước rồi mới tính bước tiếp theo được. Cháu gái của Cao Trường Giang vào phòng, ngồi trước mặt hầu vệ Đông có chút lúng túng bất an, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Hầu vệ Đông cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng, cô có bằng cấp gì? Cái gì à, vì chuyện này liên quan đến vận mệnh của mình, lại là lần đầu tiên gặp lãnh đạo thành phố, cháu gái của Cao Trường Giang căng thẳng đến mức không nghe rõ câu hỏi của hầu vệ Đông. Cao Trường Giang nói đỡ, nó học ở trường y tế. Hầu vệ Đông nghiêm mặt nói, hiện nay cả nước đang chống dịch SARS, là một nhân viên y tế mà lại rời bỏ cương vị thì chẳng khác nào binh sĩ lâm trận bỏ chạy trên chiến trường. Sai lầm này rất nghiêm trọng, Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện đã ra thông báo. Văn bản không thể sửa đổi được đâu. Cháu gái của Cao Trường Giang có tướng mạo thanh tú, thuộc kiểu hiền thê lương mẫu, bị những lời này của hầu vệ Đông làm cho bối rối, không biết phải ứng phó thế nào. Tôi có một ý này. Hiện tỉnh đang mở lớp đại học cho y tá, nếu cô có hứng thú thì đi học đi, tôi có thể đăng ký cho cô một suất. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn về Ích Dương cũng được, muốn ở lại Sa Châu cũng được. Chồng của cháu gái Cao Trường Giang đang dạy học ở khu Đông Thành của Sa Châu, hai người sống xa nhau. Đã nghĩ không ít cách mà vẫn chưa thể đoàn tụ. Lần này bị xử phạt, ngược lại có thể đi học đại học, còn có khả năng đến bệnh viện Sa Châu làm việc, đây hoàn toàn là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hai người ra khỏi cửa, mặt cháu gái của Cao Trường Giang hớn hở như hoa đào, nhìn những chiếc khẩu trang đầy đường cũng không thấy chói mắt nữa, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, cô hỏi, cậu ơi, đây là thật sao à, có được kết quả viên mãn này, Cao Trường Giang rất đổi tự hào, nói, đương nhiên là thật rồi. Hầu vệ Đông là phó thị trưởng Sa Châu. Một cán bộ cấp phó sở đường đường chính chính, làm chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ông vừa đi vừa nói, hồi trước lúc hầu vệ Đông được phân về Thượng Thanh Lâm, nó có biết cái gì đâu, ngày nào cũng lẻo đảo theo sau lưng ta, xuống thôn, sửa đường, làm xưởng đá, đều là ta làm quân sư cho nó cả đấy. Không có ta thì làm gì có nó của ngày hôm nay, chuyện của ta mà nó dám không giúp à, cháu gái của Cao Trường Giang chỉ mãi vui mừng, tuy cảm thấy lời này có phần khoác lác nhưng cũng không nói ra. Đối với cháu gái của Cao Trường Giang mà nói, đây là một đại sự kinh thiên động địa. Nếu không có mối quan hệ của Cao Trường Giang, có lẽ cô đã bị khai trừ rồi. Bây giờ nhờ có quan hệ của hầu vệ Đông, cô đã từ chỗ tưởng như sơn cùng thủy tận tìm thấy một lối ra. Nếu nói theo kiểu mê tín, đây chính là thiện duyên mà Cao Trường Giang đã tu luyện được, giúp cháu gái mình thoát khỏi khổ ải. Đối với hầu vệ Đông mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Vợ của Trúc Diễm là Tư Ngọc Tân hiện đã chuyển đến sở y tế tỉnh công tác, vừa hay lại quản lý mảng này. Chỉ cần nhờ cô ấy lên tiếng một câu, việc đi học đại học rồi tìm việc trong bệnh viện thật sự là chuyện nhỏ. Hai người Cao Trường Giang vừa đi không lâu, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quế vừa lại đến xin chỉ thị, phó giám đốc sở giáo dục tỉnh, giang phó thính trưởng muốn đến Đại học Sa Châu để thị sát công tác chống dịch, thái thư ký bảo tôi đến xin chỉ thị của ngài, xem ngài có đi cùng không ạ. Đến thị sát công việc vào lúc này, giang thính trưởng đúng là làm việc chắc chắn thật. Hầu vệ Đông vốn định nói giang thính trưởng đúng là thêm phiền, nhưng lại kịp thời sửa miệng thành làm việc chắc chắn, rồi nói tiếp, nếu đã đến thì cũng là khách, thôi thì cứ đi tiếp một chuyến. Đến Đại học Sa Châu, sau khi qua khâu kiểm tra, hầu vệ Đông mới vào nhà khách của trường để gặp giang thính trưởng. Giang thính trưởng xuất thân từ hệ thống giáo dục, mang phong thái học giả. Lần này ông chuyên phụ trách công tác chống dịch SARS tại các trường đại học trong toàn tỉnh, vừa đi hết các trường ở Lĩnh Tây và Thiết Châu, Sa Châu là trạm thứ 3 của ông. Trong thời kỳ dịch SARS, tâm trạng của mọi người đều thay đổi, bữa trưa cũng diễn ra rất chừng mực. Chủ đề câu chuyện của mọi người vẫn xoay quanh công tác chống dịch. Ăn trưa xong, giang thính trưởng không nghỉ ngơi mà cáo từ. Sau khi đến Sa Châu, hầu vệ Đông tạm thời ở tại nhà khách của huyện ủy. Mặc dù Yến Xuân Bình đã mua cho anh quần áo trong ngoài, nhưng khi lên xe, trong lòng anh đột nhiên đặc biệt nhớ khu nhà giáo sư. Đến khu nhà giáo sư, hầu vệ Đông dặn dò, Tiểu Yến, các cậu về nhà khách trước đi, 3 giờ chiều đến đón tôi. Vừa lên lầu, đang lúc lấy chìa khóa mở cửa thì cửa nhà bên cạnh cũng vang lên một tiếng cạch. Hầu vệ Đông như có linh tính, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đó. Quách Lan đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên thì thấy hầu vệ Đông. Cô không hề kinh ngạc, chỉ nói, anh về rồi à, em không phải đang ở Thượng Hải sao, sao lại về đây? Hầu vệ Đông nhìn Quách Lan từ trên xuống dưới một lượt, cố nén niềm vui trong lòng. Mẹ em bị ngã, gãy xương bắp chân nên em bay về chăm sóc bà, mới về hôm qua thôi. Khoảng thời gian này anh Toàn ở Ích Dương, phụ trách chỉ đạo công tác chống dịch của huyện. Quách Lan mỉm cười nói, em biết, trên báo viết rõ ràng lắm, hoạt động mỗi ngày của anh đều được báo Ích Dương ghi lại cả. Khi còn là bộ trưởng ở ban tổ chức Thành Tân, biểu cảm của Quách Lan thường rất nghiêm túc. Lúc này, đứng ở cửa cười một cách thoải mái, nụ cười ấy nhất thời làm hầu vệ Đông cảm thấy như được tắm trong gió xuân, chiếc mũi hơi hết lên mang theo vài phần tinh nghịch. Sao không gọi điện cho anh? Sợ làm phiền công việc của anh. Đến Thượng Hải đi học, trông em trẻ ra đấy. Thật không? Quách Lan lại hỏi, sao anh lại đột nhiên về đây? Anh cứ có cảm giác ở đây có người đang đợi anh. Mặt Quách Lan ửng đỏ, cô nói, em đi mua ít đồ ăn, lát sẽ về ngay. Vào nhà, hầu vệ Đông đi ba bước thành hai đến ban công. Đứng trên ban công, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của Quách Lan. Quách Lan dường như biết có người trên lầu đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỉm cười rồi mới đi về phía cửa hàng. Anh hơi mệt, muốn ngủ một lát, khi nào đến đón anh thì cứ gọi điện cho anh nhé. Đợi bóng dáng Quách Lan khuất sau hàng cây, hầu vệ Đông lập tức gọi điện cho Yến Xuân Bình. Sau mấy ngày làm việc căng thẳng, không khí chống dịch ở huyện Ích Dương đã hoàn toàn được tạo dựng, các hạng mục công việc tiến triển thuận lợi hơn dự kiến. Đài truyền hình Lĩnh Tây còn đến Ích Dương để phỏng vấn. Hầu vệ Đông với tư cách là phó thị trưởng đến thúc đẩy công tác của huyện Ích Dương, có thể nói là khá thành công. Về phần các công việc cụ thể của huyện Ích Dương, vẫn phải do huyện ủy và chính quyền huyện xử lý, không thuộc phạm vi trách nhiệm của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông bật nhạc, khép hờ cửa, chỉ chờ người đẹp quay về. Anh nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, một lát sau, cánh cửa chống trộn được nhẹ nhàng đẩy ra. Hai con người khao khát nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác đã bất ngờ gặp lại giữa mùa dịch SARS, họ ghì chặt lấy nhau, đôi môi vội vàng tìm kiếm nhau. Hồi lâu sau, đôi môi của hai người mới tách ra. Hầu vệ Đông tâm trạng rất tốt, nói, bây giờ là thời kỳ SARS, hôn môi không có lợi cho việc chống dịch, em không sợ SARS sao? Anh ngày nào cũng chạy lung tung bên ngoài đấy. Quách Lan chăm chú nhìn vào mắt hầu vệ Đông, nói, cùng ánh mắt SARS, em không sợ. Hầu vệ Đông vừa vui mừng, trong thâm tâm lại chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Anh chỉ biết ôm chặt Quách Lan, ghì chặt thân thể mềm mại ấm áp ấy vào lòng. Đến 5 giờ chiều, Yến Xuân Bình gọi điện cho hầu vệ Đông, anh nói, dạ dày tôi không được khỏe lắm, cậu mang ít thuốc tiêu chảy đến đây. Anh còn cố ý dặn dò, chuyện tôi không khỏe đừng nói cho thái thư ký và cao huyện trưởng biết, kẻo họ lại lo lắng. Ngay trong đêm đó, khu Tây của Đại học Sa Châu đột nhiên xuất hiện 6 bệnh nhân bị sốt, có cả sinh viên và giáo sư. Vào 4 giờ sáng, Đoàn Hành Sơn nhận được tin, lập tức báo cáo cho thành ủy Sa Châu, đồng thời gọi điện cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đang ngủ thì bị đánh thức, nghe xong báo cáo, anh im lặng hồi lâu rồi nói, tôi đang ở khu Tây của Đại học Sa Châu, trong khu nhà giáo sư. Hôm qua ăn cơm với giang thính trưởng xong thấy dạ dày không khỏe nên ở lại khu Tây luôn. Đoàn Hành Sơn cũng cười khổ nói, tôi cũng đang ở khu Tây, cũng ở khu nhà giáo sư, chúng ta là hàng xóm trên dưới lầu. Hầu vệ Đông quả quyết nói, tôi sẽ gọi cho Thái Hằng ngay lập tức. Cứ theo phương án khẩn cấp, lập tức cách ly khu Tây. tôi và ông sẽ ở lại khu Tây để tổ chức công tác phòng dịch. Đoạn Hành Sơn không ngờ hầu vệ Đông sẽ chủ động ở lại khu Tây, ông nói, hầu thị trưởng, ngài đừng ở lại khu Tây, mau ra ngoài đi, nhân lúc tin tức còn chưa lan ra. Tôi sẽ ở lại khu Tây cố thủ, tổ chức cho giáo viên và sinh viên. Đoạn hiệu trưởng, đừng nói nữa, cứ làm theo phương án. Không ai được làm trái quy định đặc thù cả. SARS chính là một cuộc chiến, tôi không thể lâm trận bỏ chạy. Tình hình dịch bệnh ở Đại học Sa Châu nhanh chóng được báo cáo lên tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Lĩnh Tây và thành ủy, chính quyền thành phố Sa Châu. Hầu vệ Đông đích thân báo cáo tình hình khu Tây của Đại học Sa Châu cho tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc. Nghe tin hầu vệ Đông chủ động ở lại khu dịch, Chu Kiến Quốc nói liền ba tiếng tốt. 5 giờ sáng, khu Tây của Đại học Sa Châu hoàn toàn bị phong tỏa. Một lượng lớn nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, vũ trang đầy đủ bắt đầu tiến hành tiêu độc toàn diện, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến người ta không thở nổi. Sau khi trời sáng, trong lúc gần 1.000 giáo viên và sinh viên ở khu Tây đang thấp thỏm lo âu, phòng phát thanh cũ đã ngưng sử dụng ở khu Tây đột nhiên vang lên tiếng nói, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên khu Tây, tôi là phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông. Tôi và đoạn hiệu trưởng hiện cũng đang ở khu Tây, chúng tôi sẽ cùng 1.056 thầy cô và các bạn sinh viên cùng nhau vượt qua thời gian cách ly. Tại khu Tây sẽ thành lập chi bộ đảng lâm thời. Tôi tin rằng, thắng lợi nhất định thuộc về những người Sa Đại kiên cường. Tôi và đoạn hiệu trưởng sẽ cùng các bạn tồn tại. Quách Lan đứng trên ban công, cô nhìn non sông tươi đẹp, nghe âm thanh từ loa phát thanh bay đến từ không trung, lòng bình tĩnh lạ thường. Trong đài phát thanh của Kỷ ở khu Tây, sau khi hầu vệ Đông phát biểu động viên xong, anh cùng Đoạn Hành Sơn cùng nhau đi về phía văn phòng khoa âm nhạc. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong khu cách ly, trông như đang thong thả dạo bước. Các giảng viên, nhân viên và sinh viên đang hoảng sợ đứng bên cửa sổ, ở cửa ra vào và ven đường, khi thấy thần thái ung dung của hiệu trưởng Đoạn và thị trưởng Hầu thì cũng được trấn an phần nào. Bí thư đảng ủy khoa âm nhạc bèn chủ động đi theo sau họ, tiến về phía văn phòng. Đoạn Hành Sơn vừa mới ngồi vào chỗ trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Quách Lan, ông nói, nhà cô có bệnh nhân, không cần phải quá sức. Quách Lan kiên quyết nói, tuy tôi đang trong thời gian đi học tập trung nhưng vẫn là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu, tôi yêu cầu được trở lại cương vị công tác. Đoạn Hành Sơn nói, vậy cô đến đây đi, chúng tôi đang ở văn phòng khoa âm nhạc để bàn công việc. Hầu vệ Đông đang nói chuyện với bí thư đảng ủy khoa âm nhạc nên không để ý đến nội dung cuộc gọi của Đoạn Hành Sơn. Khi Quách Lan xuất hiện ở văn phòng khoa âm nhạc, anh thoáng giật mình rồi lập tức hiểu ra, Quách Lan là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu, cô ấy xuất hiện ở đây lúc này là đúng rồi. Mấy người mở một cuộc họp nhỏ và nhanh chóng đưa ra các quyết định sau, một thành lập chi bộ đảng lâm thời khu Tây, do Hầu vệ Đông nhậm chức bí thư chi bộ lâm thời, phụ trách công tác tổng thể trong khu cách ly. 2. Tổ chức các sinh viên là đảng viên và sinh viên nòng cốt thành lập tổ lãnh đạo khẩn cấp. Đoạn Hành Sơn làm tổ trưởng, Quách Lan làm tổ phó, bí thư đảng ủy khoa âm nhạc làm chủ nhiệm văn phòng. Bên dưới thành lập các tổ hậu cần, tổ phản ứng nhanh, tổ tuyên truyền, tổ vệ sinh để xử lý toàn bộ các sự vụ cụ thể trong thời gian cách ly, sắp xếp sinh hoạt và làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên. Chi bộ đảng và tổ lãnh đạo khẩn cấp còn có sự phân công cụ thể hơn. Hầu vệ Đông với tư cách là người phụ trách chi bộ lâm thời sẽ chủ yếu liên lạc với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương để hỗ trợ đắc lực cho khu cách ly. Hiệu trưởng Đoạn Hành Sơn với tư cách là người phụ trách tổ khẩn cấp thì làm tốt công tác nội bộ, phối hợp với đảng ủy nhà trường và các tổ chức đảng các cấp ở bên ngoài khu nhà để giúp toàn lực thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp nhịp nhàng, hóa giải tâm lý hoảng loạn và chán nản của sinh viên. Sau khi phân công xong, Quách Lan đi vào phòng phát thanh, thông báo về chức trách của chi bộ đảng và tổ khẩn cấp cho toàn khu cách ly, đồng thời đọc thư ngõ do chính Đoạn Hành Sơn soạn thảo. Khu cách ly có hơn 1.000 sinh viên, cùng với 500 cán bộ công nhân viên và người nhà. Bình thường, những sinh viên và cán bộ này đều có thành kiến sâu sắc với ban lãnh đạo nhà trường, cũng chẳng có thiện cảm gì với chính quyền, châm chọc khiêu khích đã là nhẹ, thậm chí còn có những lời lẽ tệ hơn. Lúc này, vào thời khắc nguy cấp nhất, nghe được thư ngõ của chi bộ đảng lâm thời truyền ra từ đài phát thanh, mọi người nhất thời cảm thấy như đã tìm được người đáng tin cậy. Quách Lan đọc xong thư ngõ, tiếng hát du dương vang lên, khu cách ly dần dần bình tĩnh trở lại. Bên ngoài khu cách ly, bí thư huyện ủy Thái Hằng, Cao Ninh và những người khác lòng nóng như lửa đốt. Thứ nhất là vì Đại học Sa Châu xuất hiện mấy ca sốt cao nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm, việc này gây áp lực cực lớn cho huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương. Thứ hai là phó thị trưởng Hầu vệ Đông lại trời xui đất khiến bị kẹt lại trong trường. Nếu Hầu vệ Đông xảy ra chuyện ở Ích Dương, hai vị quan chức địa phương này thật khó mà ăn nói cho được. Nhận được điện thoại của thư ký thành ủy Chu Dân Sinh, Hầu vệ Đông báo cáo rất lạc quan, bí thư Chu, hiện tại tâm trạng của giảng viên và sinh viên trong khu cách ly đã ổn định. Tôi sẽ cùng họ vượt qua 14 ngày cách ly, chỉ mong mấy ca nghi nhiễm sẽ sớm được xác định là không phải. Chu Dân Sinh không thể ngờ hầu vệ Đông lại bị kẹt trong khu cách ly, nhưng chuyện xấu cũng hóa thành chuyện tốt. Có hầu vệ Đông ở trong khu cách ly chỉ huy, tình hình mới có thể ổn định và bình an. Ông khích lệ, vệ Đông, cậu phải giữ điện thoại thông suốt 24 giờ. Tôi đã ra tử lệnh cho Thái Hằng, phải luôn sẵn sàng nhận chỉ huy của cậu, phải đảm bảo đầy đủ nhất về nhân lực, tài lực, vật lực và y tế. Bí thư huyện ủy Thái Hằng gọi mãi không được cho hầu vệ Đông. Sau mấy cuộc gọi liên tiếp, ông mới kết nối được, vội nói, hầu thị trưởng, theo yêu cầu của ngài, cơm hộp đã chuẩn bị xong cả rồi, còn có một ít sách báo, tạp chí nữa, sẽ được đưa vào ngay. Ngài còn có yêu cầu gì không ạ? Hầu vệ Đông dặn dò, thư ký Thái, tôi bị kẹt trong trường rồi, cũng là dịp để cùng các thầy cô và sinh viên đồng cam cộng khổ. Bây giờ anh phải tập trung toàn lực, giữ vững các tuyến phòng thủ và kiên quyết khống chế SARS. Vừa kết thúc cuộc gọi với Thái Hằng, điện thoại của Tiểu Giai lại reo lên. Giọng cô nức nở, chồng ơi, anh cứ ở yên trong phòng nhé, tình hình khu cách ly phức tạp lắm, đừng có thể hiện làm gì, em thà anh không làm quan còn hơn, chỉ cần anh sống khỏe mạnh. Nghe tiếng khóc của Tiểu Giai, hầu vệ Đông lại phải an ủi, khu cách ly có hơn 1.500 người, hiện tại ngoài mấy ca nghi nhiễm ra thì không có ai khác bị sốt. Anh đoán mấy người đó chỉ bị cảm cúm thông thường thôi, chẳng qua đúng vào đợt SARS nên mới khiến mọi người căng thẳng. Tiểu Giai bật khóc trong điện thoại, em đã xuống khỏi đường cao tốc rồi, lát nữa sẽ đến cổng trường. Em xin anh đấy, đừng thể hiện nữa, cứ ở yên một mình trong nhà đi. Hầu vệ Đông sốt ruột, cao giọng nói, anh đã nói với em rồi, em đến Ích Dương cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm anh lo lắng. Mau về cho anh, đừng có trẻ con như thế, phải lý trí một chút. Thấy Tiểu Giai không nghe lời, anh liền nói, anh có việc rồi, lát nữa anh gọi lại cho em. Hầu vệ Đông gọi cho Tần Phi Khiêu ở cục giao thông, nói, vợ tôi sắp từ đường cao tốc xuống, anh cho người ở trạm kiểm soát chặn cô ấy lại, đừng để cô ấy đến Ích Dương. Nếu cả hai chúng ta đều dính SARS thì Tiểu Kiển Kiển của tôi thành trẻ mồ côi mất, chuyện này tuyệt đối không được. Tần Phi Khiêu hiểu cho hầu vệ Đông, lập tức ra chỉ thị rõ ràng cho tổ kiểm tra, thị trưởng Hầu đang ở trong khu cách ly, đừng để vợ anh ấy cũng tới đây. Các cậu phải dùng thái độ cứng rắn chặn cô ấy về. Người nhận nhiệm vụ là đội trưởng đội chấp pháp của cục giao thông, anh ta là người từng trải, cười nói, sếp Tần yên tâm, cầm lông gà làm lệnh tiễn là nghề của đám nhóc này rồi, huống chi lần này còn có lệnh tiễn thật. Tiểu Giai vừa đến trạm kiểm soát, một cảnh sát và một nhân viên đội chấp pháp giao thông đã tiến đến. Nhân viên chấp pháp cúi chào ba lần rồi nói, nhận được thông báo của cấp trên, bất kỳ xe nào cũng không được vào thành phố Ích Dương. Mời đồng chí kiểm tra y tế trước, sau đó từ đâu tới thì về lại nơi đó. Tiểu Giai lịch sự nói, đồng chí, tôi là Trương Tiểu Giai, phó cục trưởng cục quản lý lâm viên, là vợ của hầu vệ Đông. Tôi muốn vào thành, có thể cho qua được không? Nhân viên chấp pháp giao thông nói dứt khoát, đến Lenin không có giấy tờ cũng không vào được đâu. Chúng tôi không dám làm trái quy định, hơn nữa, chúng tôi chính là đang chấp hành mệnh lệnh của thị trưởng hầu. Tiểu Giai lại gọi cho hầu vệ Đông nhưng không được, cô đành gọi cho huyện trưởng Cao Ninh. Cao Ninh nói, cục trưởng Trương, nói thật với cô, việc này thị trưởng hầu đã dặn rồi, kiên quyết không để cô vào thành. Cô cũng phải hiểu cho nỗi khổ tâm của thị trưởng hầu, về nhà đi nhé, đợi SARS qua đi, tôi sẽ tạ lỗi với cô. Cô lại gọi cho hầu vệ Đông, nói, hầu vệ Đông, anh ác quá, em hận anh. Hầu vệ Đông bị chân tình của Tiểu Giai làm cho cảm động, nói, Tiểu Giai, chúng ta trên có già, dưới có trẻ. Bây giờ anh đã ở trong khu cách ly rồi, em tuyệt đối đừng đến nơi nguy hiểm này. Về nhà rồi nói rõ với ba mẹ anh, đừng để họ lo lắng. Mãi mới khuyên được Tiểu Giai, hầu vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Giai lái xe quay về Sa Châu. Tại một cây cầu ven quốc lộ, cô đổ xe vào lề, qua kính chắn gió có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Ích Dương. Cô nhìn về phía Đại học Sa Châu, thầm cầu nguyện, chồng ơi, nhất định đừng bị nhiễm bệnh. Hiệu trưởng Đoạn Hành Sơn ngồi một bên, nghe hầu vệ Đông gọi mấy cuộc điện thoại, bèn nói, Trương Tiểu Giai cũng tốt nghiệp từ học viện Sa Châu phải không? Yêu nhau từ hồi đại học, thường thì rất khó thành công. Tình cảm sâu đậm như hai người quả thật hiếm thấy. Hầu vệ Đông hôm qua mới có tiếp xúc thân mật với Quách Lang, lúc này nghe Đoạn Hành Sơn khen như vậy, cảm giác có chút kỳ quặc. Anh vội lảng sang chuyện khác, ăn cơm thôi. Mấy hộp cơm này vứt lung tung khắp nơi, 14 ngày cách ly mà xong thì cả trường thành bãi rác mất, không chừng lại gây ra bệnh khác. Chúng ta tổ chức một số cán bộ đảng viên và sinh viên nòng cốt của hội sinh viên đi thu dọn rác đi. Đoạn Hành Sơn nói, chỉ sợ không dễ tổ chức nhân sự. Hiện tại khu cách ly đã phun không ít axit peracetic, đến giờ vẫn chưa phát hiện thêm ca sốt nào. Đeo mấy lớp khẩu trang chắc sẽ không sao. Sinh viên nào dũng cảm đứng ra, sau này sẽ được ưu tiên khi phân công công tác. Giảng viên nào dũng cảm đứng ra thì sẽ được xem là nòng cốt quan trọng để bồi dưỡng. Khi các sinh viên nòng cốt được gọi đến sân thể dục khu Tây, nghe hầu vệ Đông chủ động dẫn mọi người đi thu dọn rác, đại bộ phận đều bày tỏ nguyện ý phục vụ mọi người, nhưng vẫn có một số ít từ chối. Đoạn Hành Sơn nhìn mười mấy giảng viên và sinh viên rời đi, khẽ nói với Quách Lang, sinh viên rời đi thì thôi, còn những giảng viên rời đi lần này, cô phải ghi nhớ tên họ lại. Sau này chuyện vào đảng, đề bạt, đi nước ngoài và các ưu đãi khác thì đừng hòng nữa. Quách Lang từ nhỏ đã lớn lên trong học viện, lại làm ở ban tổ chức một thời gian nên đã ghi lại tên những giảng viên rời đi. Đoạn Hành Sơn lại nói, tối nay, cô và thị trưởng Vệ Đông đều đến nhà tôi dùng cơm nhé. Lần cách ly này cũng có cái lợi, có thể khiến mọi người hoàn toàn buông bỏ những việc bên ngoài. Một ngày căng thẳng và bận rộn nhanh chóng kết thúc. Trong ngày này, một lượng lớn nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, vũ trang đầy đủ không ngừng phun thuốc khử trùng toàn diện trong khuôn viên trường, khiến cả khu Tây như chìm trong nước thuốc. Tâm trạng của hơn 1.000 giảng viên và nhân viên bị cách ly đã ổn định trở lại, cũng không xuất hiện thêm triệu chứng sốt. Tiếng Dương Cầm Du Dương truyền ra từ đài phát thanh, lướt qua mặt hồ trong gió đêm, bay qua sân trường, len vào các tòa ký túc xá, quanh quẩn bên tai các sinh viên. Nhiều năm sau, khi nhắc lại những ngày tháng cách ly năm 2003, ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người chính là mùi axit peracetic và tiếng nhạc lơ lửng trong không trung. Hầu Vệ Đông, Đoạn Hành Sơn và Quách Lang đều ở trong khu nhà dành cho giảng viên. Khi công việc một ngày trong khu cách ly kết thúc, bữa tối được tổ chức tại nhà Đoạn Hành Sơn. Tủ lạnh nhà bà Đoạn trữ lượng phong phú, cũng không thiếu đồ muối chua. Bà làm 6, 7 món, sắc hương vị đều rất ổn. Đoạn Hành Sơn mở một chai Mao Đài, nói, bình thường tôi không uống rượu, hôm nay xin cùng thị trưởng Vệ Đông và Quách Lang uống vài chén. Bà Đoạn thì xới cơm, bưng sang cho mẹ của Tiểu Giai. Quách Lang, cháu cũng đừng từ chối, ly rượu này cũng là rượu khử trùng đấy. Cô bé nhà cháu hôm nay rất dũng cảm, chức trưởng ban tổ chức này không hề uổng phí, ta rất hài lòng. Quách Lang với tư cách là tổ phó tổ khẩn cấp, vẫn luôn làm những việc cụ thể, sắp xếp những công việc phức tạp một cách gọn gàng ngăn nắp. Đoạn Hành Sơn nhìn thấy hết, vô cùng tán thưởng. Lúc này tâm trạng Hầu Vệ Đông có chút phức tạp. Hành động lái xe xông vào ích dương của Tiểu Giai khiến anh vừa cảm động vừa hổ thẹn. Nhưng khi nhìn thấy một Quách Lang trầm tĩnh, thanh lịch và dũng cảm, anh lại không thể dừng lại được mà đã lún sâu vào đó. Nhìn mẹ đang ngủ, Quách Lang nói, mẹ ngủ đi à, Quách phu nhân nói, Lang Lang, mẹ không nên để con về. Nếu con không về thì đã không bị cách ly rồi. Kể từ khi khu Tây bị phong tỏa, lòng bà cứ lo lắng không yên, lúc nào cũng lẩm bẩm về chuyện này như tường lâm tẩu. Quách Lang kéo lại chăn cho mẹ, an ủi, ở Thượng Hải cũng đang có dịch SARS mà mẹ. Bệnh tật là do số mệnh thôi. Để một mình cô giúp việc chăm sóc mẹ, con thật sự không yên tâm. Đợi khu Tây hết lệnh phong tỏa, mẹ theo con đến Thượng Hải nhé, mình thuê một căn phòng rồi ở cùng nhau. Quách phu nhân lắc đầu, mẹ sẽ không rời Đại học Sa Châu, cũng không đến Thượng Hải làm phiền cuộc sống của con đâu. Con cứ yên tâm học hành, đừng lo cho mẹ. Bà và Quách giáo sư đã cùng nhau trải qua hoạn nạn cả đời, chưa từng xa cách. Căn nhà này lưu giữ quá nhiều hơi thở của Quách giáo sư, bà không muốn rời khỏi nơi đây để đến một môi trường xa lạ khác. Vậy mẹ ngủ trước đi à, Quách Lang rón rén rời khỏi phòng ngủ. Ra đến phòng khách, cô giúp việc được thuê ngoài chợ đang xem tivi. Thấy Quách Lang đi ra, cô ta liền ngẩng mặt lên, vẻ tức giận, nói, đại tỷ, tôi muốn đòi một lời giải thích. Quách Lang thấy vẻ mặt của cô giúp việc, trong lòng thầm thấy kỳ lạ, bèn nói, chị lớn tuổi hơn tôi, đừng gọi tôi là đại tỷ nữa. Chị cứ gọi thẳng tên tôi là Quách Lang đi, có chuyện gì không ạ? Cô giúp việc kia nói với giọng rất gay gắt, lần này đến nhà cô làm giúp việc, giờ trường học bị phong tỏa, chúng ta cũng có thể bị lây bệnh. Bây giờ tôi sợ lắm. Lúc này, Quách Lang chỉ nghĩ cô giúp việc sợ hãi chứ không nghĩ sang hướng khác. Cô an ủi, việc cách ly này chính là biện pháp bảo vệ thôi. Chỉ cần mấy bạn sinh viên bị sốt kia hạ sốt là mọi người sẽ không sao, hoặc là cách ly vài ngày mà không ai sốt nữa thì cũng không có chuyện gì cả. Nhưng cô giúp việc lại nói sang chuyện khác, giọng cô ta rất to, tôi bị nhốt trong trường, lúc nào cũng có thể mắc bệnh truyền nhiễm, bây giờ ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng bức bối lắm. Ở nhà cô mà phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, cô phải trả thêm tiền cho tôi. Quách Lang như đang uống nước thì bị sặc, suýt nữa thì nghẹn thở. Trong khi đó, cô giúp việc lại ngẩng cao đầu, trơ tráo nhìn cô. Chị muốn thêm bao nhiêu tiền? Cô giúp việc này đã quen lăn lộn ở thành phố, cái vẻ chất phác của người nông thôn đã sớm vứt sau đầu. Thấy Quách Lang có dáng vẻ trí thức, mà dân trí thức thì thường cả nể, sẽ không từ chối người khác, cô ta liền hét giá, cách ly một ngày thì ít nhất cũng phải thêm 200 đồng tiền công. Tôi đây là đang mang cái mạng ra làm việc đấy, coi như là tiền mua mạng đi. Năm 2003, lương của Quách Lang đã tăng mấy lần, lại được điều về trường đại học, cũng chỉ hơn 1.500 tệ một tháng, tính ra một ngày có 50 tệ. Giá mà cô giúp việc đưa ra đã là rất cao rồi. Quách Lang đã làm việc ở ban tổ chức nhiều năm, cũng học được không ít kỹ năng nhìn người. Mặc dù việc đòi thêm tiền vì bị cách ly không phải là chuyện xấu, nhưng sự tham lam trơ tráo của người phụ nữ này thật sự khiến người ta chán ghét. Cô lập tức quyết định trong lòng, người đàn bà này tâm địa không tốt, đợi hết cách ly phải đuổi việc ngay. Miệng thì nói, một ngày thêm 200 thì nhiều quá, nhiều nhất là thêm 50 thôi, đây là giá cao nhất rồi. Lương của chị còn cao hơn cả lương của tôi. Sau một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng hai bên chốt giá thêm 100 đồng mỗi ngày trong thời gian cách ly. Thỏa thuận xong giá cả, cô giúp việc hài lòng ngồi xem phim bộ ở phòng khách. Căn nhà vốn vô cùng ấm áp, giờ đây có thêm cô giúp việc lại trở nên kỳ quặc lạ thường. Quách Lang vào phòng trong thì thấy Quách phu nhân đã ngủ say. Cô vào nhà vệ sinh, lén gọi điện cho hầu vệ Đông, em qua ngay đây, cô giúp việc đang ở nhà, anh cứ để cửa khép hờ nhé. Hầu vệ Đông đã gặp cô giúp việc và có ấn tượng không tốt về người này, anh nói, cô giúp việc nhà em có cái mũi khoằm, trông gian lắm. Sao lúc trước lại tìm người như vậy? Quách Lang đáp, lúc đó mẹ em bị ngã, cần người gấp nên không kịp chọn lựa kỹ càng, bây giờ tìm giúp việc khó lắm. Nói chuyện điện thoại xong, Quách Lang trở lại phòng khách ngồi xuống, sau đó cố ý cầm nhiệt kế lên, nói với cô giúp việc, tôi có việc phải ra ngoài một lát, chị để ý mẹ tôi nhé. Chị cũng nghỉ sớm đi. Cô giúp việc vừa được tăng lương nên mặt mày hớn hở, nói, có tôi ở nhà, cô cứ yên tâm một vạn lần. Quách Lang cầm nhiệt kế ra khỏi cửa, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt sau lưng. Ra ngoài rồi, cô không đến nhà hầu vệ Đông ngay mà đứng ở chỗ mắt mèo không nhìn thấy được, giả vờ xem điện thoại. Quả nhiên, cánh cửa chống trộm hé mở, cô giúp việc thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Quách Lang giả vờ đang xem điện thoại, ngẩng lên nói với cô ta, chị cũng muốn ra ngoài à? Cô giúp việc vội nói, tôi không ra ngoài, không ra ngoài đâu. Quách Lang cầm nhiệt kế đi lên lầu trên, đứng đó một lúc rồi mới từ từ đi xuống. Đèn cầu thang là loại cảm ứng âm thanh, cô đi rón rén, tin rằng dù có nhìn qua mắt mèo cũng sẽ không thấy được. Hai người ôm nhau một lúc, Quách Lang mới ghé vào tai anh kể chuyện cô giúp việc. Hầu vệ Đông an ủi, bây giờ tìm được người giúp việc tốt khó lắm, nhưng dù có khó đến mấy cũng không thể giữ lại người này được. Đến lúc đó anh sẽ nói với Tần Phi Khiêu một tiếng, nhờ cậu ta đứng ra tìm giúp em một người. Cậu ta là thổ địa ở đây, tìm người sẽ tiện hơn anh với em nhiều. Anh chỉnh đèn bàn xuống mức ánh sáng dịu nhẹ. Hai người ngồi trong bóng tối nghe nhạc, trò chuyện, quấn quýt bên nhau đến tận 11 giờ, Quách Lang mới về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô giúp việc từ phòng dành cho khách vọng ra. Tắm xong, nằm trên giường mà Quách Lang không tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi về chuyện trong nhà, thầm nhủ, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, nhà không có đàn ông thì đúng là không có người để nương tựa. Cô trằn trọc mãi, đến 3 giờ sáng mới thiếp đi được. Sau khi thiếp đi, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô và hầu vệ Đông cùng nhau ăn sáng, trò chuyện phím, yêu thương quấn quýt. Khi tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng cô giúp việc ở ngoài phòng không ngừng nói chuyện điện thoại bằng tiếng địa phương Ngô Hải. Giấc mộng đẹp của Quách Lang lập tức tan vỡ. Cô mở to mắt nhìn trần nhà một lúc rồi mới mặc quần áo ra phòng khách. Cô giúp việc thấy Quách Lang đi ra thì cúp máy, mở tủ lạnh ra xem rồi nói, trong tủ lạnh chỉ có ngần này thứ thôi, bữa sáng ăn gì đây? Quách Lang hỏi, chị muốn ăn gì? Cô giúp việc biểu môi, nói, mẹ kiếp, cái dịch SIFS này thật đáng ghét, muốn ăn cái bánh bao cũng không ra ngoài mua được. Tôi ăn rồi, tự nấu một bát mì. Nghe cô giúp việc nói đã ăn rồi, Quách Lang bèn đáp, bữa sáng của tôi chị không cần bận tâm, tôi tự làm được. Cô gọi điện cho hầu vệ Đông, em hầm ít cháo thịt nạc, anh qua ăn cùng nhé. Đến 8 giờ rưỡi, hầu vệ Đông qua ăn sáng. Trên bàn là bát cháo thịt nạc thơm nước mũi, ngoài ra còn có bánh bao và dưa muối. Tuy rất đơn giản nhưng ăn lại ngon lạ thường. Cô giúp việc trước mặt Quách Lang thì rất chanh chua, nhưng khi nghe Quách phu nhân nói hầu vệ Đông là phó thị trưởng Sa Châu, thái độ của cô ta liền thay đổi hẳn. Cô ta vừa lấy đũa, vừa bưng trà, nhiệt tình hết mức. Hầu vệ Đông không muốn chấp nhặt với cô ta nên cũng đối đãi lịch sự. Ăn xong, anh nói, tối qua anh có viết một bài ngắn, xem như tổng kết ngày làm việc đầu tiên, để biểu dương một số sinh viên. Em đến đài phát thanh đọc cho mọi người nghe. Sau đó mở chút nhạc để tạo không khí yên bình, hòa nhã. Anh và Quách Lang cùng ra khỏi cửa. Quách Lang đến phòng phát thanh, còn anh thì tới văn phòng chi bộ đảng lâm thời. Chưa đến 9 giờ, hiệu trưởng Đoạn Hành Sơn và bí thư tổng chi của khoa âm nhạc cũng đã tới văn phòng. Ba người nghe Quách Lang đọc xong bài viết, bí thư tổng chi khoa âm nhạc nói, đây là Quách Lang viết à, đúng là có thể cổ vũ sĩ khí thật. Đoạn Hành Sơn thì cười nói, bài viết này chắc chắn là của hầu thị trưởng rồi. Không phải nói Quách Lang viết không hay, mà là khí chất trong câu chữ này là của đàn ông. Là do tôi viết, đêm qua thức khuya một chút. Hầu vệ Đông lại cười nói, chiều nay chúng ta sẽ phát thêm một bài nữa, bài đó hẳn là phải đến lượt hiệu trưởng lên tiếng rồi. Ba người đang nói chuyện thì điện thoại di động của hầu vệ Đông vang lên. Giọng của Triệu Đông từ văn phòng tỉnh ủy truyền đến, vệ Đông, tôi là Triệu Đông đây, tiền bí thư muốn nói chuyện với anh. Hầu vệ Đông giật mình, vội vàng đứng dậy, nói, tiền bí thư, chào ngài, xin ngài cho chỉ thị ạ. Giọng của Tiền Quốc Lượng rất sang sảng, tôi vừa xem bản tin nội bộ, anh đã tổ chức công tác trong khu cách ly rất tốt. Chi bộ đảng đã đứng ra vào thời khắc quan trọng nhất, làm rất tốt, rất vững vàng, có thể dẫn dắt 1.500 thầy trò chống lại SARS. Có những cán bộ như các anh, với tư cách là bí thư tỉnh ủy, tôi cảm thấy rất tự hào. Bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng lại hỏi thêm một vài vấn đề cụ thể nữa rồi mới cúp máy. Hầu vệ Đông nhìn Đoạn Hành Sơn, nói, Đoạn hiệu trưởng, là điện thoại của tiền bí thư tỉnh ủy. Ông ấy đã xem bản tin nội bộ về khu cách ly của Đại học Sa Châu. Đây là do Xuyên Lâm báo cáo lên rồi. Đoạn Hành Sơn cười nói, thằng nhóc này nhanh tay thật, tối qua tôi với nó mới tra trên máy tính về chuyện xảy ra trong khu cách ly, không ngờ nhanh vậy đã lên bản tin nội bộ rồi. Nói đến đây, ông hơi ngẩng đầu, có chút tự đắc. Nếu thuận lợi vượt qua được chuyện khu cách ly này thì chuyện xấu sẽ hóa thành chuyện tốt. Nhưng nếu trong khu cách ly có người nhiễm SARS thì sự ưu ái của bí thư tỉnh ủy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Vài ý nghĩ lóe lên trong đầu hầu vệ Đông. Hiện tại trong khu cách ly không có bệnh nhân nào sốt, nên anh càng có xu hướng tin rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi vượt qua. Sau khi bàn bạc xong công việc cho ngày mới, hầu vệ Đông và Đoạn Hành Sơn lại đi một vòng quanh khu Tây. Qua thử thách của ngày hôm qua, công tác trong khu cách ly đã đi vào quỹ đạo. Sau đó, bí thư thành ủy Chu Dân Sinh và thị trưởng Ninh Nguyệt lần lượt gọi điện đến hỏi thăm tình hình cụ thể trong khu cách ly. Qua lời nói của họ, hầu vệ Đông đoán rằng Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt vẫn chưa biết chuyện bản tin nội bộ. Nghĩ đến việc bí thư tỉnh ủy đích thân gọi điện cho một phó thị trưởng nhỏ bé ở Sa Châu, hầu vệ Đông thầm nghĩ, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Lần cách ly này đã giúp mình ghi điểm trong mắt tỉnh trưởng và bí thư tỉnh ủy, chỉ cần không có ca bệnh nào phát sinh thì đúng là đáng giá ngàn vàng. Tại Sa Châu, lầu Tân Nguyệt, 7 giờ sáng, Tiểu Giai đang say ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngớt. Kể từ khi hầu vệ Đông vào khu cách ly, thần kinh của Tiểu Giai cũng có chút nhạy cảm. Nghe tiếng chuông dồn dập, cô vội vàng mặc quần áo ra mở cửa. Ngoài cửa là hai người mặc đồ bảo hộ và một vị cán bộ. Vị cán bộ đeo khẩu trang dày cộm, nói năng không được lưu loát lắm, đứng sau lưng hai người mặc đồ bảo hộ, hỏi, tôi là nhân viên của Ban chỉ đạo phòng chống SARS thành phố, xin hỏi cô có phải là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lâm viên Trương Tiểu Giai không? Là tôi. Hôm qua trên đường cao tốc có một chiếc xe khách bị lật, có phải cô đã tham gia cứu hộ không? Lúc đó tôi đi ngang qua đó nên đã tham gia cứu hộ. Một người mặc đồ bảo hộ nói, trên xe khách có người bị sốt, cô phải chấp hành cách ly, mong cô hợp tác. Sáng ngày thứ hai, khu cách ly vẫn bình thường. Trái tim đang treo lơ lửng của Đoạn Hành Sơn cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Ông nói, trưa nay đến nhà tôi ăn cơm nhé, nhà tôi còn ít thịt khô với cá muối, là thịt khô núi chính gốc đấy. Hầu vệ Đông và Đoạn Hành Sơn đều có cảm giác giống nhau. Hôm qua hai người còn phải gồng mình nói cười cười, hôm nay tuy cảnh báo chưa được dỡ bỏ nhưng đã thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc này, chung điện thoại vang lên. Chồng ơi, em bị cách ly rồi. Giọng Tiểu Giai nức nở trong điện thoại. Hầu vệ Đông bật phát dậy, hỏi, chung cư Tân Nguyệt cũng bị cách ly à? Tiểu Giai vừa khóc vừa nói, cũng gần như vậy à, nhưng không phải cách ly toàn bộ, mà chỉ cách ly đơn nguyên của chúng ta thôi. Hôm qua em đến thăm anh, trên đường về nhà thì thấy một chiếc xe buýt bị lật nên em đã đến giúp di chuyển người bị thương. Ai ngờ trong số đó lại có một ca nghi nhiễm. Là nghi nhiễm hay đã chẩn đoán xác định rồi? Bây giờ em có triệu chứng gì không? Bây giờ vẫn là ca nghi nhiễm thôi, em không có triệu chứng gì cả. Hầu vệ Đông đi đi lại lại trong phòng, nói, sớm biết thế này, thà để em đến Ích Dương còn hơn. Em chưa về nhà mà, đúng không? Nhà mình có bị cách ly không? Hôm qua về đến nơi mệt quá nên em về thẳng nhà, không tiếp xúc với ai khác. Tiểu Kiển Kiển không sao, ba mẹ cũng không sao ạ. Hầu vệ Đông lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này anh cũng lực bất tòng tâm. Anh cố gắng trấn tĩnh lại để an ủi vợ, trong nhà mình không thiếu thứ gì, em đừng lo lắng quá, cứ coi như đây là một kỳ nghỉ đi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Khu cách ly phía Tây có 6 ca nghi nhiễm, bây giờ 1.500 người vẫn ổn cả mà. Anh hận không thể mọc cánh bay ngay về Sa Châu, nhưng chính anh cũng đang ở trong khu cách ly, chỉ có thể sốt ruột trong lòng chứ không thể làm gì được. Mãi đến khi điện thoại nóng rang, hầu vệ Đông mới chịu cúp máy. Đoạn Hành Sơn đã nghe loáng thoáng được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện vợ chồng mỗi người một nơi mà gần như bị cách ly cùng lúc đúng là xưa nay hiếm thấy. Ông chỉ có thể an ủi, vệ Đông, người tốt trời thương, hai vợ chồng cậu sẽ không sao đâu. Bản thân bị cách ly, Hầu Vệ Đông không quá lo lắng, nhưng khi Tiểu Giai bị cách ly, anh lại thấy như lửa đốt trong lòng. Cách ly là chính sách cứng, dù anh có sốt ruột đến mấy cũng đành bó tay. Quách Lang từ phòng phát thanh trở về, vừa vào cửa đã thấy Hầu Vệ Đông mặt mày âm u ngồi hút thuốc, ngay cả Đoàn hiệu trưởng vốn ít khi hút thuốc mà trên tay cũng đang cầm một điếu. Quách Lang lấy tay quạt làn khói mờ mịt trong không trung, nói đùa một câu, khói thuốc mịt mù quá, tôi có nghe nói hút thuốc phòng được SIFS đâu nhỉ. Hầu Vệ Đông không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ cười khổ một tiếng. Chuyện này nói cũng hay, tôi đúng là có nghe nói người hút thuốc rất ít bị SIRS thật. Tim gan phèo phổi của người hút thuốc đều thành thịt khô cả rồi, mà thịt khô thì đương nhiên không mắc SIRS được. Đoạn Hành Sơn cầm điếu thuốc, tiếp một hơi, cố tình nói vài câu bông đùa để khuấy động bầu không khí. Điện thoại di động của Hầu Vệ Đông lại vang lên, là Tiểu Giai gọi tới. Anh cầm điện thoại, đứng ra bên cửa sổ. Đoạn Hành Sơn nhìn bóng lưng Hầu Vệ Đông, khẽ giải thích với Quách Lang, vợ của Hầu Vệ Đông ở Sa Châu cũng bị cách ly rồi. Cô ấy vì giúp đỡ hành khách trong vụ lật xe nên đã tiếp xúc với ca nghi nhiễm. Quách Lang kinh ngạc thốt lên, Trương Tiểu Giai cũng bị cách ly ư, vậy người nhà anh ấy có bị cách ly không? Đoạn Hành Sơn dụi tắt điếu thuốc, nói, tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Người nhà bị cách ly, tâm trạng Vệ Đông chắc chắn không tốt rồi. Nghe tin này, lòng Quách Lang rối bời. Cùng Hầu Vệ Đông xây dựng gia đình, nắm tay nhau đi hết cuộc đời là một điều vô cùng tốt đẹp. Khi nghe tin Tiểu Giai tiếp xúc với ca nghi nhiễm SIFS, trong đầu cô bất giác hiện lên viễn cảnh đó. Cô lập tức thầm tự trách, sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Thật là thất đức, sao mình lại có suy nghĩ bẩn thỉu đến thế? Bị kẹt lại ở khu Tây, sau cơn hoảng loạn ban đầu, Quách Lang nhanh chóng đắm chìm vào cuộc sống chung với Hầu Vệ Đông. Cô thậm chí còn hy vọng những ngày tháng cách ly này có thể kéo dài vô thời hạn. Hầu Vệ Đông đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ. Quách Lang thỉnh thoảng nghe được vài câu rời rạc, tâm trạng cô ngày càng sa sút, còn não nề hơn cả khi nghe tin khu Tây bị cách ly. Bong bóng xà phòng đẹp để đã bị tin tức Trương Tiểu Giai bị cách ly dễ dàng đập tan. Nói chuyện điện thoại xong, Hầu Vệ Đông cầm chiếc di động hơi nóng đi tới, ngồi xuống, thuận tay rút ra một điếu thuốc nữa rồi lặng lẽ hút. Trưa đến, Đoạn Hành Sơn nói, Quách Lang cũng đừng nấu cơm nữa, cô và Vệ Đông đều đến nhà tôi ăn cơm đi. Trận dịch SIRS bất ngờ này đã làm thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người. Tôi và hai nhà các cô cậu ở cùng một tòa nhà bao nhiêu năm nay, thời gian gặp mặt trong mấy năm qua cộng lại còn không nhiều bằng mấy ngày này. Có thể nói, nếu không có trận dịch SIRS này, thì ba chúng ta không thể nào có cơ hội ngồi lại uống rượu ăn cơm với nhau thế này. Ông có chút cảm khái nói, tôi và Quách giáo sư làm hàng xóm bao nhiêu năm, vậy mà lão Quách còn chưa từng đến nhà tôi ăn bữa cơm nào. Sống mũi Quách Lang cay cay, vẻ mặt thoáng nét ưu sầu. Đến nhà họ Đoàn, Quách Lang vào bếp phụ giúp, còn Hầu Vệ Đông và Đoạn Hành Sơn ngồi nói chuyện ở phòng khách. Cô vừa trò chuyện với bà Đoàn, vừa lén lén nhìn Hầu Vệ Đông đang ngồi ngoài phòng khách, tâm tư cũng dần trở nên phức tạp. Ăn trưa xong, lúc xuống lầu, Hầu Vệ Đông và Quách Lang cùng đi về cửa nhà mình. Hai người nhìn nhau, Quách Lang mở cửa chống trộm, nhẹ nhàng nói, anh đừng nghĩ nhiều quá, Trương Tiểu Giai người tốt trời thương, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hầu Vệ Đông trong lòng còn đang lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Giai nên tâm trạng không tốt lắm. Anh chỉ gật đầu, nói, chuyện ở trường đều đã sắp xếp xong cả rồi, buổi chiều cô đừng ra ngoài nữa. Trong thời gian cách ly, cố gắng đừng ra đường, cẩn thận không bao giờ thừa. Quách Lang về đến phòng, thấy người giúp việc đang ngồi xem TV ở phòng khách thì gật đầu chào rồi vào phòng trong. Cô đứng bên giường, hỏi, mẹ thấy trong người khá hơn chút nào không ạ? Quách phu nhân nói, mẹ không sao, chỉ là làm khổ con rồi. Bà nhìn con gái, không nhịn được lại than thở một hồi như tường lâm tẩu. Sau đó, bà ngó ra cửa rồi nói, người giúp việc này thật chẳng ra sao cả. Con vừa đi làm là bà ta lại bật TV, mà còn mở tiếng to ơi là to, phiền chết đi được. Lúc Quách giáo sư còn tại thế, ông thích nhất là sự yên tĩnh. Dưới sự ảnh hưởng của ông, trong nhà luôn nhẹ nhàng, ngoài tiếng dương cầm hơi lớn một chút thì gần như không có âm thanh nào quá to. Lúc này, TV ngoài phòng khách đang chiếu phim truyền hình, nhân vật trong phim cũng chẳng bình thường gì cho cam, bất kể là nam hay nữ, đều hết khóc lại cười, hết gào thét lại om sòm, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí yên tĩnh, hòa nhã của nhà họ Quách, dễ dàng hoàn thành công cuộc giải cấu trúc gia đình họ Quách. Ngay khi Quách Lang Sa sờ mặt định đi ra phòng khách, Quách phu nhân đã giữ cô lại, nói, con cứ nói chuyện tử tế với bà ta, đừng to tiếng. Quách Lang vốn không phải là người thích cãi vã. Cô đi ra phòng khách, dù trong lòng có ý kiến nhưng vẫn nói với người giúp việc một cách khách sáo, chị Lục, chị Vạn nhỏ tiếng TV một chút được không ạ, mẹ tôi cần ngủ trưa. Người giúp việc đành cầm điều khiển từ xa, Vạn nhỏ đi vài nấc. Nhưng theo thói quen của nhà họ Quách, âm thanh này vẫn còn hơi ồn ào. Mẹ tôi ngủ không ngon giấc, phiền chị Vạn nhỏ thêm chút nữa. Lần này thì người giúp việc tỏ vẻ không vui, cầm điều khiển vạn nhỏ thêm mấy nấc nữa. Đợi Quách Lang đi khỏi, bà ta lẩm bẩm một mình, người giúp việc cũng là người chứ, xem cái tivi cũng bị để ý, đúng là đồ trí thức chua ngoa. Quách Lang giả vờ như không nghe thấy lời của người giúp việc, lúc quay về phòng cô vô tình liếc vào bếp, chỉ thấy trong bồn còn một đống bát đĩa chưa rửa, bừa bộn cả lên. Cô sững người, quay đầu lại liếc người giúp việc một cái, nén giận rồi đi về phòng. Lúc này, cô quyết định sau khi hết cách ly sẽ cho người giúp việc chỉ biết ăn không ngồi rồi này nghỉ việc, đồng thời cũng quyết định sẽ thuyết phục mẹ theo mình đến Thượng Hải dưỡng bệnh. Sáng ngày thứ ba, hầu vệ Đông đang cố gắng vực dậy tinh thần để bàn công việc trong văn phòng thì điện thoại lại vang lên. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phấn khởi của bí thư huyện ủy Thái Hằng, Hầu thị trưởng, báo cáo với anh một tin tốt. Mấy sinh viên được đưa đến bệnh viện kiểm tra điều trị đã nhanh chóng hạ sốt, cơ thể không có gì bất thường. Sở phòng dịch thành phố đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cách ly khu ký túc xá Bắc Tam. Tôi và Cao huyện trưởng sẽ đến ngay để đón anh. Gần như cùng lúc, Đoạn Hành Sơn cũng nhận được điện thoại. Cả hai cùng đặt điện thoại xuống, đồng thanh nói, dỡ bỏ cách ly rồi. Rất nhanh, giọng của Quách Lang vang lên từ phòng phát thanh. Ngay sau đó, giáo viên và sinh viên khu Tây hùa ra sân trường. Hầu vệ Đông đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn đám đông đang tụ tập dưới sân, liền lấy di động ra gọi cho Quách Lang. Tuy lệnh cách ly đã được dỡ bỏ, nhưng dịch SARS vẫn còn đó. Cô thông báo trên loa cho các sinh viên, không được tụ tập ở sân trường, vẫn phải làm tốt công tác phòng dịch. Muốn ăn mừng thì đợi đến khi dịch bệnh kết thúc hẳn đã. Quách Lang sắp xếp lại câu chữ một chút rồi phát thông báo theo ý của Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông một bên nghe đài phát thanh, một bên gọi điện cho phó chủ nhiệm Triệu Đông của văn phòng tỉnh ủy để báo cáo việc khu Tây được dỡ bỏ cách ly. Tiếp đó, anh lại gọi cho tổng thư ký Trịnh của chính quyền tỉnh, sau đó lần lượt gọi điện cho các lãnh đạo như Chu Dân Sinh, Chu Xương Toàn, Chúc Diễm. Bí thư huyện ủy Thái Hằng đi xe thẳng đến khu Tây. Suốt thời gian qua, vì khu Tây bị cách ly và hầu vệ Đông bị kẹt ở đó, ngày nào ông cũng nhận được điện thoại từ các lãnh đạo thành phố Sa Châu. Những cuộc gọi đó vừa là quan tâm, động viên, nhưng đồng thời cũng là áp lực. Giờ đây, khi nhận được tin dỡ bỏ cách ly, ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đích thân đến trường để đón hầu vệ Đông. Cảm ơn Thái thư ký, nếu không có sự quan tâm của huyện ủy và chính quyền huyện, những ngày tháng trong khu cách ly sẽ không dễ dàng như vậy. Lời của Đoạn Hành Sơn là thật lòng. Mỗi ngày, chính quyền huyện đều áp dụng các biện pháp quyết đoán để đảm bảo cuộc sống cho khu cách ly. Sau vài câu khách sáo, Thái Hằng nói với Hầu vệ Đông, Hầu thị trưởng, huyện ủy sắp họp thường vụ, chuyên đề nghiên cứu công tác chống dịch SARS, mời anh đến chỉ đạo. Hầu vệ Đông quay người bắt tay Đoạn Hành Sơn, nói, Đoạn hiệu trưởng, 3 ngày bị cách ly ở Đại học Sa Châu này, cả đời tôi sẽ không quên. Đoạn Hành Sơn cũng xúc động nói, vệ Đông, cậu đã giúp đỡ khu cách ly rất nhiều. Với tư cách là hiệu trưởng Đại học Sa Châu, tôi tự hào vì có một người học trò như cậu. Hai chiếc xe từ từ rời khỏi trường. Trong thang máy, Thái Hằng nói, Hầu thị trưởng, nghe nói Trương cục trưởng cũng bị cách ly rồi. Cô ấy vì cứu người bị thương trong tai nạn giao thông mà tiếp xúc với ca nghi nhiễm, thật đáng khâm phục. Hầu vệ Đông lắc đầu, nói, sớm biết có chuyện này, thà để cô ấy đến trường, mọi người cùng nhau cách ly cho xong. Thái Hằng an ủi, Hầu thị trưởng, sẽ không sao đâu, cách ly cũng chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi mà. Vừa vào phòng họp, toàn thể ủy viên thường vụ đều đứng ở cửa vỗ tay chào đón Hầu vệ Đông. Trong hội trường còn treo hai biểu ngữ, nhiệt liệt chào mừng Hầu thị trưởng trở về và học tập Hầu thị trưởng, quyết tâm đánh thắng trận chiến chống dịch SARS. Ở Sa Châu, Tiểu Gia nhận được điện thoại của Hầu vệ Đông, biết tin Đại học Sa Châu đã dỡ bỏ lệnh cách ly, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống. Buổi tối, đài truyền hình Sa Châu phát sóng một phóng sự về khu cách ly của Đại học Sa Châu. Trong chuyên mục, Quách Lang đã phát biểu với tư cách là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu. Nhìn Quách Lang với tướng mạo đoan trang, khí chất cao nhã đang từ tốn nói trước ống kính, Tiểu Gia chợt nhớ ra một chuyện, Quách Lang và Hầu vệ Đông là hàng xóm, trong suốt thời gian cách ly, hai người họ đã ở cùng nhau. Trực giác của phụ nữ đôi khi rất kỳ lạ. Nhìn qua màn hình TV, tâm trạng của Tiểu Gia đột nhiên trở nên không được tự nhiên. Tiểu Gia xem TV chỉ để đỡ cảm thấy không tự nhiên, còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì đã nhận được điện thoại của mẹ. Trần Khánh Dung đau lòng trách cứ, con bé này cũng thật là, Hầu vệ Đông đã bị cách ly rồi, con còn chạy đến Ích Dương làm gì, đúng là hồ đồ quá mà. Bà lại nói, muốn ăn gì không, mẹ làm cho con. Mẹ đừng qua đây, con không đói, với lại trong tủ lạnh cũng không thiếu thứ gì đâu. Trần Khánh Dung dịu giọng, thở dài một tiếng rồi nói, con cũng đừng lo lắng quá, mẹ nghe nói nhiều người sau khi cách ly đều không sao cả. Cúp điện thoại xong, Tiểu Giai ngồi một mình trong phòng, ngẩng người ra. Trên chiếc tủ ở phòng khách là tấm ảnh chụp gia đình ba người, Hầu vệ Đông anh tuấn cao ngất, Tiểu Kiển Kiển ngoan ngoãn đáng yêu. đây là hai người mà cô yêu thương nhất. Nếu mình thật sự nhiễm SARS, rất có thể sẽ không bao giờ được gặp lại hai cha con họ nữa. Nỗi sợ hãi lấn át cả khát vọng sống sót, cộng thêm cuộc điện thoại của mẹ, sự chú ý của cô giờ đây hoàn toàn đổ dồn vào SARS và gia đình. Cảm giác hoang mang, bất lực dâng lên mãnh liệt, nỗi bi thương từ tận đáy lòng trào ra, nước mắt cứ thế lã chả rơi. Điện thoại của hầu vệ đông lại gọi tới. Tiểu Giai, em bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Anh vừa gửi cho em một email, trong đó có các triệu chứng điển hình của SARS trong thời kỳ ủ bệnh, em xem rồi đối chiếu thử xem. Cô mở email ra, đây là tài liệu do hầu vệ đông tổng hợp lại dựa trên các thông tin phòng chống dịch, chủ yếu giới thiệu về tình hình cơ bản trong thời kỳ ủ bệnh của SARS. Thời kỳ ủ bệnh của viêm phổi do SARS thường là từ 4-10 ngày, báo cáo lâm sàng ghi nhận ca bệnh ngắn nhất là 1 ngày, dài nhất là 20 ngày, thậm chí có ca bệnh cá biệt lên tới 28 ngày. Trong thời kỳ ủ bệnh, triệu chứng của viêm phổi do SARS không rõ ràng, chủ yếu biểu hiện qua việc đau mỏi cơ nhẹ, dễ mệt mỏi, sốt nhẹ không ổn định, kèm theo uể oải, buồn ngủ, toàn thân khó chịu. Một số ít trường hợp kèm theo đau họng, chảy nước mắt và các triệu chứng giống cảm cúm. Khi bước vào giai đoạn phát bệnh, bệnh sẽ tiến triển thành sốt cao liên tục, xuất hiện ho khan, đôi khi có đờm lẫn máu, người bệnh nặng sẽ xuất hiện tình trạng khó thở. Thật ra Tiểu Giai cũng đã xem qua tài liệu về SARS ở cơ quan, nhưng lúc đó chỉ đọc lướt qua. Bây giờ bị nhốt trong nhà, cô cẩn thận đọc lại tài liệu thì bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, hơn nữa còn luôn muốn ho. Cô đối chiếu với các đặc điểm của bệnh, càng lúc càng cảm thấy mình có những triệu chứng của một ca nghi nhiễm, bèn vội vàng gọi lại cho hầu vệ đông để nói về cảm giác của mình. Hầu vệ đông cũng lo lắng, nhưng anh không biểu hiện ra trước mặt Tiểu Giai mà bình tĩnh nói, Tiểu Giai, em đang tự dọa mình đấy. Trong nhà có nhiệt kế, em đo thử thân nhiệt trước đi. Nếu nhiệt độ thật sự tăng cao thì chúng ta sẽ tính bước tiếp theo. Hơn nữa, kể cả khi sốt thì cũng rất có thể chỉ là sốt thông thường thôi, mấy sinh viên khoa âm nhạc giờ đều hạ sốt hết rồi. Em vẫn sợ lắm. Vậy anh về với em ngay đây. Đây là yêu cầu mà hầu vệ đông đã nhiều lần đề nghị. Tiểu Giai quả quyết từ chối, anh không được qua đây, hai chúng ta không thể cùng lúc nhiễm bệnh được. Em mà bị bệnh thì còn có anh chăm sóc Tiểu Kiển Kiển, nếu cả hai chúng ta đều đổ bệnh thì Tiểu Kiển Kiển sẽ thành trẻ mồ côi mất. Em xin anh đấy, đừng qua đây, em có thể tự lo được. Cô nói thêm, anh có về em cũng không mở cửa đâu. Hầu vệ đông biết quan điểm của Tiểu Giai là đúng đắn. Anh im lặng một lúc rồi mới nói, em có thể lên mạng chơi mạt chược, đánh bài. Nếu anh có thời gian, anh cũng sẽ lên mạng chơi cùng em. Khoảng thời gian Tiểu Giai bị cách ly này là một sự giày vò đối với cả cô, hầu vệ đông và người lớn hai bên. Hầu vệ đông, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đều hận không thể thay cô chịu cảnh cách ly, nhưng việc này họ đều không giúp được gì, chỉ có thể để một mình Tiểu Giai gánh chịu. Điều này khiến cả ba người còn bị giày vò hơn cả Tiểu Giai. Trong giai đoạn đầu cách ly ở khu Tây, do hoàn cảnh và không khí đặc thù, hầu vệ đông và Quách Lang đã khá tận hưởng thế giới hai người trong khu nhà giảng viên của Đại học Sa Châu, gánh nặng tâm lý cũng không quá lớn. Nhưng sau khi biết tin Tiểu Giai bị cách ly, cảm xúc của cả hầu vệ đông và Quách Lang đều thay đổi. Hai người chỉ nhìn nhau ở cửa rồi ai về phòng nấy, không còn sự thân mật như những ngày đầu cách ly nữa. Điều này cũng khiến Quách Lang bị giày vò sâu sắc. Lý trí mách bảo cô rằng, vào lúc Tiểu Giai bị cách ly mà vẫn tiếp tục qua lại với hầu vệ đông là một chuyện vô cùng thiếu đạo đức. Thế nhưng, khát vọng về tình cảm và cuộc sống gia đình lại khiến cô trằn trọc, khó có thể yên giấc. Khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, Quách Lang vốn định cho người giúp việc nghỉ, nhưng rồi lại nghĩ đến dịch SARS vẫn chưa kết thúc, cho người ta về nhà lúc này thì không hay cho lắm, nên cô đành nén lại ý định này. Cô không muốn dựa dẫm vào người giúp việc mà ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ mình, coi đó như một cách để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Ngay vào lúc khu Tây được dỡ bỏ lệnh cách ly và Tiểu Giai bắt đầu bị cách ly, công tác chống dịch SARS trên cả nước cũng đang không ngừng được đẩy mạnh. Từ ngày 21 tháng 4 đến cuối tháng 4, tình hình dịch SARS ở thủ đô vô cùng ác liệt, ngày cao nhất có thêm hơn 150 ca bệnh mới. Ngày 24 tháng 4, các trường tiểu học ở thủ đô bắt đầu cho nghỉ học 2 tuần, bệnh viện nhân dân bị cách ly toàn bộ. Ngày 1 tháng 5, sau 8 ngày lên kế hoạch và xây dựng khẩn cấp, Bệnh viện Tiểu Canh Sơn, bệnh viện dã chiến chuyên điều trị SARS đầu tiên của thủ đô bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Lúc này, hơn 1.200 nhân viên y tế do quân đội chi viện cho Bắc Kinh cũng lần lượt có mặt. Ngày 6 tháng 5, điều lệ bảo hiểm tai nạn lao động được ban hành. Theo đó, nhân viên y tế bị nhiễm SARS trong quá trình cứu chữa người bệnh sẽ được tính là tai nạn lao động. Ngày 8 tháng 5, một số trường cao đẳng ở Trung Quốc tuyên bố sẽ ưu tiên tuyển sinh con em của các anh hùng chống dịch SARS. Ngày 9 tháng 5, số ca bệnh mới ở thủ đô lần đầu tiên giảm xuống dưới 50, cùng ngày, thủ đô tuyên bố tỷ lệ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh đã có xu hướng giảm rõ rệt. từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, trung bình mỗi ngày có 15,8 một người. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5, trung bình mỗi ngày là 6,3 người. Công tác phòng chống dịch ở huyện Ích Dương vẫn luôn được triển khai một cách có trật tự. Đặc biệt là sau khi khu Tây được dỡ bỏ lệnh cách ly, niềm tin của toàn huyện đã tăng lên rất nhiều. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, các nhân viên y tế, công an nhân dân và các loại nhân viên thực thi pháp luật đều nâng cao đáng kể tính tích cực và chủ động. Ở Sa Châu, ca bệnh viêm phổi do SARS duy nhất được phát hiện là một người về quê trên chiếc xe khách bị lật trên đường cao tốc. Vận khí của Tiểu Giai thật sự không tốt, cô cứu người trên đường cao tốc lại đúng ngay chiếc xe khách có người nhiễm SARS. Mặc dù không có triệu chứng gì, nhưng vì thời gian ủ bệnh dài nhất của SARS là 28 ngày nên cô vẫn phải cách ly tại nhà. Khi ngày thứ 28 sắp đến gần, áp lực trong lòng cô cũng vơi đi, cô bắt đầu lên máy tính chơi mạt chược. Ngày 9 tháng 5, thị trưởng Ninh Nguyệt gọi điện cho Hầu Vệ Đông, thị trưởng Hầu, công việc bên Ích Dương cũng gần xong rồi, khi nào thì anh về Sa Châu. Hầu Vệ Đông nói, thị trưởng Ninh, tôi vẫn đang tham gia lớp học ở trường đảng tỉnh. Trường đảng đã gọi cho tôi mấy lần rồi, thời gian quy định phải trở lại trường là ngày 15 tháng 5. Vẫn còn 6 ngày nữa anh mới phải về trường, anh về thành phố trước đi, tôi có việc muốn bàn với anh. Được, hôm nay tôi sẽ lên đường về Sa Châu. Ninh Nguyệt cười nói, đợi Trương Tiểu Giai hết cách ly, tôi sẽ mời vợ chồng anh một bữa ra trò. Tục ngữ có câu, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, vợ chồng anh sắp gặp may rồi đấy. Bà thuộc tiếp phụ nữ mạnh mẽ, tác phong cứng rắn, nhưng lại phải đối mặt với Chu Dân Sinh, một bí thư thành ủy có kinh nghiệm công tác phong phú. Ông ta đã rút đủ kinh nghiệm từ hậu quả xấu do việc theo đuổi hoàng con trạch mang lại, từ việc điều chỉnh nhân sự đến quyết sách các hạng mục trọng đại, đều làm theo cách của người tiền nhiệm Chu Xương Toàn, áp dụng cơ chế hội nghị cho các hạng mục công việc trọng đại, nắm chặt mọi thứ trong tay mình. Bị tấm lưới lớn này bao phủ, Ninh Nguyệt làm việc gì cũng bị bó tay bó chân. Bà ở Sa Châu thế đơn lực bạc, dù có chống lưng nhưng vẫn chưa thể phát huy tác dụng trên bàn cờ chính trị này. Những người thuộc phái cải cách trẻ tuổi như Hầu Vệ Đông chính là lực lượng mà bà cần phải tận dụng. Đến cuối nhiệm kỳ của Chu Dân Sinh, bà cũng sẽ có năng lực để đấu cờ. Hầu Vệ Đông có không ít hiểu biết về Sa Châu, trong lòng anh sáng tỏ như gương về cục diện chính trị nơi đây. Tuổi anh không lớn nhưng từng trải lại rất phong phú, đã quá quen với những cuộc tranh đấu gay gắt giữa những người đứng đầu chính quyền và đảng. Việc sắp xếp hai người đứng đầu cho chính quyền và đảng thực chất cũng là một loại bố trí của chế độ. Việc thiết lập hai người đứng đầu trong một khu vực, ở một khía cạnh nào đó, đã tạo ra tác dụng kiềm chế và giám sát lẫn nhau trong nội bộ. Chỉ cần hai người đứng đầu không vi phạm nguyên tắc, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của địa phương, thì một chút mâu thuẫn nhỏ cũng là chuyện rất bình thường. Nếu để xảy ra tình trạng một người độc đoán hoặc mâu thuẫn giữa hai người ảnh hưởng đến công việc, thì ván cờ này coi như thất bại. Sau khi có nhận thức tỉnh táo và chính xác về hiện thực, thái độ của Hầu Vệ Đông khi đối diện với hai người Ninh và Chu cũng rất bình thản, thậm chí còn có cảm giác siêu việt. Trưa ngày 9 tháng 5, trước khi rời Ích Dương, Hầu Vệ Đông lái xe vào Đại học Sa Châu. Quách La nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc ngoài phòng, tim liền đập thình thịch. Mấy ngày u ám như tuyết động gặp gió xuân, nhất thời tan chảy. Cô không kìm được mà đi về phía ban công, nhưng khi chân vừa bước ra, cô lại dừng lại, thầm nghĩ, mình làm sao thế này, chỉ là một tiếng còi xe thôi mà, sao lại kích động như vậy? Lui về phòng ngủ, cô nắm lấy chiếc chìa khóa đồng tinh xảo, tâm thần bất định mà mân mê nó. Kể từ khi nhận được chiếc chìa khóa này ở lĩnh Tây, cô đã thường xuyên cầm nó trong tay, giống như nhà sư cầm chuỗi tràng hạt, đạo sĩ cầm phất trần, lúc này chiếc chìa khóa đồng cũng đã có phần bóng loáng. Quách Lang à Quách Lang, mày là người có lòng tự trọng, tuyệt đối không thể cam tâm làm kẻ thứ ba. Dù có yêu, cũng phải rời xa Hầu Vệ Đông. Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên, đây là tình yêu của mày, đã yêu thì cứ yêu cho thỏa thích, việc gì phải che che giấu giấu. Hai luồng suy nghĩ đang giằng co trong đầu thì chung điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Nghe thấy giọng của Hầu Vệ Đông, cô lại do dự một hồi rồi mới nói, tôi lát nữa sẽ qua. Cô viện cớ ra ngoài, rồi rẽ vào nhà Hầu Vệ Đông. Hai người ôm chặt lấy nhau trong phòng khách, một lúc lâu sau mới buông ra. Anh phải về Sa Châu rồi. Quách Lang sụt sịt mũi, nói, em đã liên lạc với trường, trường yêu cầu đợi sau khi dịch SARS qua đi mới được trở lại. Hầu Vệ Đông nhất thời né tránh lựa chọn. Anh hôn lên trán Quách Lang, hít thật sâu mùi hương của cô. Trải qua thử thách của dịch SARS, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Xét tình hình trước mắt, việc duy trì mối quan hệ mập mờ lâu dài với Quách Lang là sự bất công lớn nhất đối với cô. Thế nhưng, anh thật sự yêu Quách Lang, chỉ nghĩ đến việc cô nằm trong vòng tay người đàn ông khác là tim anh lại như rỉ máu. Đứng giữa lý trí và tình yêu, Hầu Vệ Đông cũng bị giày vò sâu sắc. Hai người nhìn nhau đắm đuối, rất lâu không muốn rời mắt đi. Khi tiếng xe hơi dưới lầu vang lên, Quách Lan trở về phòng, lau nước mắt. Cô đã dùng ánh mắt để biểu đạt tâm tư và suy nghĩ của mình, tin rằng hầu vệ Đông có thể hiểu được. Chiếc Audi lăn bánh lên đường cao tốc, bỏ lại Ích Dương ở phía sau. Hầu vệ Đông không quay đầu lại, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ngày 9 tháng 5, hầu vệ Đông từ huyện Ích Dương quay trở về Sa Châu, đến đây, anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại huyện. Trong cuộc quyết chiến tại huyện Ích Dương lần này, hầu vệ Đông tuy bị cách ly nhưng đã có hai lần trò chuyện với bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng, coi như đã để lại chút ấn tượng trong đầu bí thư Tiền, xem như là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Cứ việc Tiểu Giai vẫn đang trong thời gian cách ly, hơn nữa trên chuyến xe đò đó cũng có người bị nghi nhiễm rồi được chẩn đoán xác định, nhưng cô đã qua mười mấy ngày mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong cho 28 ngày mau chóng trôi qua. Lúc này, nhờ sự nổ lực chung của nhân dân cả nước, dịch SARS đã được ngăn chặn hiệu quả. Ngày 15 tháng 5, lô đầu tiên gồm 7 bệnh nhân tại bệnh viện chuyên điều trị SARS Tiểu Canh Sơn đã khỏi bệnh và xuất viện. Ngày 19 tháng 5, số ca nhiễm mới được báo cáo trong ngày ở thủ đô lần đầu tiên giảm xuống một con số, chỉ còn 7 ca, tỉnh Sơn Tây lần đầu tiên không có ca chẩn đoán lâm sàng mới nào. Ngày 22 tháng 5, lứa học sinh lớp 12 đầu tiên ở thủ đô đi học trở lại, những người có thân nhiệt vượt mức quy định đều bị nghiêm cấm vào trường. Ngày 29 tháng 5, số ca nhiễm SARS mới nhập viện ở thủ đô lần đầu tiên giảm xuống con số 0, tổng số ca được chẩn đoán xác định và ca nghi nhiễm trong ngày cũng lần đầu tiên giảm xuống một con số. Ngày 1 tháng 6, lứa sinh viên tốt nghiệp khóa này đầu tiên của các trường cao đẳng ở thủ đô đã quay trở lại trường. Tại Sa Châu, trật tự cuộc sống và công việc cũng dần khôi phục bình thường. Trong 3 ca được chẩn đoán xác định, một người đã tử vong, hai người còn lại đã khỏi bệnh và xuất viện. Sau 28 ngày, Tiểu Giai hữu kinh vô hiểm được dỡ bỏ cách ly. Hầu vệ Đông dẫn theo Tiểu Kiển Kiển, cùng với Trần Khánh Dung, Trương Viễn Chinh, Hầu Vĩnh Đắc và Lưu Quang Phân, tất cả đều đứng chờ ở cửa, khiến Tiểu Giai khóc sụt sùi. Lúc bị cách ly, tâm trạng cô bất an, ăn uống không ngon miệng, đến khi ra ngoài, vóc dáng thon thả đi nhiều, trông như hồi còn học đại học, điều này làm cho Triệu Tú và mấy người bạn Mạc Trực không khỏi ngưỡng mộ. Đêm đó, sau khi thân mật, Tiểu Giai và hầu vệ Đông trò chuyện đến tận khuya. Cô đột nhiên nhớ lại chuyện tìm kiếm Quách Lan hôm ấy, bèn hỏi, sao mà khéo thế, anh và Quách Lan đều bị cách ly à? Hầu vệ Đông đáp, cái này gọi là vô xảo bất thành thư mà, mẹ của Quách Lan bị ngã gãy xương, cô ấy vừa về nhà chăm sóc. Nghe xong lời giải thích này, Tiểu Giai mới yên lòng. Có điều, người nói vô tình, người nghe hữu ý, hầu vệ Đông lại bị chủ đề này làm cho tâm trạng tụt dốc, đè nén suốt nhiều ngày. Vào ngày 5 tháng 6, hầu vệ Đông nhận được thông báo, trường đảng tỉnh chính thức khôi phục chương trình học, yêu cầu các học viên đã tham gia chống dịch SARS ở các nơi phải đúng hạn trở lại trường. Quách Lan lúc này cũng nhận được thông báo đi học lại, yêu cầu mau chóng quay về trường. Nhận được thông báo, anh đến chào từ biệt thị trưởng Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt nói, anh có thượng phương bảo kiếm, tôi chỉ có thể cho đi thôi. Nhưng trong thời gian học tập ở trường đảng, phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện cải cách doanh nghiệp. Thị trưởng Mã chỉ tạm thời quản lý thay anh thôi, rất nhiều chuyện cụ thể, anh vẫn phải tham gia. Hầu vệ Đông hiện là phó thị trưởng chưa vào ban thường vụ, nếu cứ tiếp tục phát triển ở Sa Châu thì rất khó có được sự bứt phá lớn. Lúc này, anh dần nảy sinh ý định rời khỏi Sa Châu. Đương nhiên, ý nghĩ này không thể để lộ trước mặt Ninh Nguyệt và Chu Dân Sinh, vì thế anh cười nói, thị trưởng Ninh, tôi vẫn giữ câu nói cũ, chỉ cần chị lên tiếng, tôi sẽ lập tức từ lĩnh Tây trở về, giống như lần chống dịch SARS này vậy. Anh sắp xếp thời gian đi, tôi mời hai vợ chồng cậu ăn cơm. Hai người không ở cùng một nơi mà lại bị cách ly cùng lúc, trong số cán bộ toàn tỉnh thì đây là trường hợp đầu tiên đấy, nên bữa cơm này nhất định phải ăn. Thị trưởng Ninh khách sáo quá. Suy nghĩ của Ninh Nguyệt lại quay về vấn đề cải cách doanh nghiệp quốc doanh, cô nhớ tới một chuyện nghe được ở tỉnh, liền nói, gần đây giới lý luận ở thủ đô đang nhắm vào chuyện cải cách doanh nghiệp nhà nước, TCL bị phê bình, chủ tịch của Cách Lâm Kha Ngươi cũng bị cho là đã lừa đảo tài sản của mấy công ty niêm yết. Lãnh đạo tỉnh cũng có những quan điểm khác nhau về việc này, trong tình hình như vậy, anh còn có thể kiên trì phương án ban đầu không? Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, tranh luận của giới lý luận đối với tôi quá xa vời, điểm xuất phát và lập trường của tôi là giải quyết vấn đề thực tế. Nói cho cùng, như lời Đặng Công đã nói, không cần biết mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột mới là mèo tốt. Ninh Nguyệt không cho là đúng, nói, tranh luận của giới lý luận cuối cùng rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến chính sách cụ thể. Khi phát triển đến một trình độ nhất định, giới lý luận sẽ lên tiếng vì một nhóm lợi ích nào đó, điều này ở nước ngoài đã là hiện thực, còn ở trong nước cũng có truyền thống lý luận chi phối thực tế. Vệ Đông tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn, nhưng nếu chỉ biết cắm đầu kéo xe mà không ngẩng đầu nhìn đường thì không được đâu. Hầu vệ Đông cũng nhận thức sâu sắc về tình hình của mình, anh xuất thân từ một tổ công tác cấp cơ sở ở Thanh Lâm, từng bước thăng tiến lên vị trí cấp phó sở. Do không có kinh nghiệm làm việc ở các cơ quan cấp trên, anh chỉ chú trọng vào năng lực thực tiễn mà xem nhẹ các vấn đề lý luận. Nói cách khác, sự nhạy bén chính trị của anh vẫn còn nhiều thiếu sót. Trong khi đó, Ninh Nguyệt lại có gia thế, được tiếp xúc nhiều với cấp trên nên nguồn thông tin cũng rộng hơn hẳn. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Hầu Vệ Đông. Thế nhưng, độ nhạy cảm chính trị cũng phải ở vị trí tương ứng mới có thể phát huy tác dụng, khi cấp bậc không đủ, dù cho cái mũi có thính hơn chó săn vạn lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hầu Vệ Đông không trao đổi quá sâu với Ninh Nguyệt, chỉ nói, thị trưởng Ninh, lần này đến trường đảng tỉnh học tập chính là một quá trình ngẩng đầu nhìn đường đấy à. Sau cuộc nói chuyện với Ninh Nguyệt, Hầu Vệ Đông rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, Ninh Nguyệt nói rất có lý. Chức vụ càng cao thì càng cần trình độ về chính sách, thực ra cũng càng cần có người nâng đỡ, cần phải đi theo lãnh đạo. Nếu chỉ biết cắm đầu vào làm việc thì nhiều nhất cũng chỉ lên được đến cấp trung, chứ không thể nào vươn tới vị trí lãnh đạo cao hơn được. Phe phái, bè cánh tồn tại ở bất kỳ triều đại nào, đó là một thanh kiếm hai lưỡi, một người vinh quang thì tất cả cùng vinh quang, một người thất thế thì tất cả cùng sụp đổ. Trên người Hầu Vệ Đông có dấu ấn của Chu Xương Toàn, nhưng nếu muốn đi lên nữa, sức ảnh hưởng của Chu Xương Toàn cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Ở lĩnh Tây, muốn ngồi vào vị trí người đứng đầu một thành phố lớn thì phải có sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng. Anh cân nhắc, lần SFS này có nói chuyện với bí thư tiền của tỉnh ủy, không biết ông ấy có ấn tượng gì không nhỉ? Làm thế nào mới có thể thực sự lọt vào mắt xanh của bí thư tiền đây? Mà vai trò lớn nhất của Triệu Đông cũng chỉ là bắt cầu, bản thân cậu ta cũng không có quyền quyết định. Nghĩ tới nghĩ lui, Hầu Vệ Đông cảm thấy đau đầu mà vẫn không có biện pháp rõ ràng nào. Ngay lúc Hầu Vệ Đông đang đau đầu, một người khác cũng đang vô cùng dày vò. Sau khi sự việc của Dịch Trung Lĩnh bị bại lộ, hắn đã nhanh chóng bỏ trốn. Đến Quảng Đông, hắn ẩn náu một thời gian để tìm cơ hội xuất cảnh thì dịch SARS bất ngờ ập đến. Cả thành phố Quảng Châu từ trên xuống dưới đều lao vào chống dịch, các ngã tư đường, ủy ban khu phố liên tục tuần tra trong các khu dân cư. Đối với một kẻ bị truy nã như Dịch Trung Lĩnh mà nói, đây tuyệt đối không phải là một tin tốt. Suốt thời gian dịch bệnh, hắn sống như chim sợ cành cong, bị giày vò không ngớt. Bước sang tháng 6, các trường học bắt đầu mở cửa trở lại, Dịch Trung Lĩnh bèn muốn lặng lẽ về lĩnh Tây một chuyến. Lần này chạy trốn vội vã, hắn không mang theo nhiều tiền mặt, dù có xét nhưng tất cả đều đã bị đóng băng. Dịch SARS kết thúc cũng là lúc hắn cùng đường bí lối. Kể từ khi làm giám đốc công ty thổ sản Ích Dương, hắn đã sống cuộc sống của một nhà tư bản, chưa bao giờ phải chịu cảnh không có tiền. Nay ở Quảng Châu đột nhiên trở thành một kẻ nghèo kiết xác sống trong lo sợ, điều này khiến Dịch Trung Lĩnh cảm thấy khổ không thể tả. Trước kia, lúc còn ăn chơi trác táng ở Sa Châu, hắn cũng từng nghĩ đến điển cố thỏ không có ba hang, đã bí mật mua một bất động sản ở lĩnh Tây, còn cất giấu khoảng 10 vạn tiền mặt. Lúc đó, số tiền mặt này chỉ là hắn tiện tay vứt đấy, hoàn toàn không coi ra gì, không ngờ rằng 10 vạn này giờ lại trở thành tiền cứu mạng. Dịch Trung Lĩnh đổi mấy chuyến xe khách, đến lĩnh Tây vào lúc chạng vạng. Râu ria xồm xoàm, quần áo cũng nhàu nhĩ vì ngồi xe đường dài. Xuống xe, hắn đi bộ một đoạn xa khỏi nhà ga, sau đó gọi một bát mì tương tạp ở một quán ven đường. Ăn mì tương có hương vị quen thuộc, hắn chợt nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở Sa Châu. Sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước. Uống xong bát nước mì nóng, Dịch Trung Lĩnh lau mép, buông lời cảm thán. Thần không biết quỷ không hay quay về lĩnh Tây, vào trong tiểu khu, Dịch Trung Lĩnh tắm rửa một trận thỏa thích, lúc này mới lấy lại được dáng vẻ con người. Sau khi Dịch Trung Lĩnh trốn vào tiểu khu ở lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông cũng đã đến trường đảng lĩnh Tây, cuộc sống nhanh chóng trở lại bình lặng. Anh tạm thời không gọi điện cho Quách Lan, cũng không nhận được điện thoại của cô. Ngày 24 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, tình hình dịch viêm phổi cấp do SARS ở thủ đô đã thuyên giảm rõ rệt, phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan của WHO, do đó dỡ bỏ cảnh báo du lịch đối với thủ đô, đồng thời loại thủ đô ra khỏi danh sách các khu vực có dịch SARS. Quyết định này có hiệu lực ngay trong ngày công bố. Lĩnh Tây đã hoàn toàn thoát khỏi dịch SARS. Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh tổ chức đại hội tuyên dương, Hầu Vệ Đông được bầu là cá nhân tiên tiến trong công tác chống dịch SARS của tỉnh lĩnh Tây, ngực đeo đóa hồng hoa lớn tham dự đại hội. Dịch Trung Lĩnh ngày nào cũng trốn trong phòng xem TV. Khi thấy Hầu Vệ Đông ngực đeo đóa hồng hoa lớn, với tư cách là đại biểu tiên tiến lên phát biểu, mối thù hận tiềm ẩn nơi đáy lòng hắn nhất thời trỗi dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình như thợ săn nhìn con mồi, nghiến răng chửi rủa, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hầu Vệ Đông, nếu mày rơi vào tay tao, nhất định tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không được, chết cũng không xong. Xem TV xong, hắn mang một cái ghế ra ban công ngồi ngắm sao, nhìn người qua lại trong sân. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong sân, hắn lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đi đường phía dưới. Hầu Vệ Đông đổ xe bên đường rồi một mình đi về phía căn hộ của Quách Lan. 20 ngày qua ở trường đảng, nỗi nhớ Quách Lan trong anh không hề vơi đi mà ngày càng mãnh liệt hơn. Tối nay, sau khi ăn tối với Ninh Nguyệt ở ngoài, anh lái xe đi ngang qua tiểu khu này. xe đã chạy qua rồi, anh vẫn không kìm được mà quay một vòng lớn, lái xe vào tiểu khu. Tay cầm chiếc chìa khóa đồng tinh xảo, đèn trên hành lang dần sáng lên theo tiếng bước chân. Hầu vệ Đông cắm chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay, cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, một không gian khác liền mở rộng vòng tay chào đón anh. Mỗi cánh cửa đều ẩn chứa một câu chuyện, hoặc đặc sắc, hoặc bình dị, nhưng viết ra đều là một câu chuyện. Hầu vệ Đông bật đèn phòng khách, bóng hình và hương thơm của Quách Lan dường như vẫn lơ lửng trong không trung, mắt không thể nắm bắt, chỉ có thể dùng tim để cảm nhận. Kể từ ngày rời khỏi Ích Dương, lòng anh càng thêm mâu thuẫn. Anh không biết liệu Quách Lan có còn quay lại căn phòng nhỏ này không, cũng không biết tình cảm giữa anh và cô rốt cuộc sẽ đi đến đâu. Anh đi đi lại lại giữa các phòng, thấy trên bàn có một quyển tóm tắt thơ Đường, tiện tay lật ra, thấy một chiếc lá cây được dùng làm thẻ đánh dấu sách. Trang đó là bài thơ nổi tiếng Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn, Cẩm Sắc tự dưng 50 huyền, một huyền một trụ nhớ hoa niên. Trang sinh mộng sớm mê hồ điệp, vọng đế lòng xuân gửi Đỗ Quyên. Biển thương trăng sáng châu tuôn lệ, lam điền ngày ấm ngọc khói bay. Tình này há đợi thành hồi ức, chỉ là khi ấy đã ngẩn ngơ. Thấy chiếc thẻ đánh dấu sách, hầu vệ Đông biết Quách Lan đã đọc bài thơ này. Anh cẩn thận cảm nhận ý cảnh, quả thực chỉ là khi ấy đã ngẩn ngơ. Ở một cửa sổ khác, có hai tia mắt đang nhìn sang. Dịch Trung Lĩnh nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện, nhưng đèn ở đó lúc tắt lúc sáng, hắn rất khó đoán được hầu vệ Đông đã vào phòng nào. Sau khi ở lại vài giờ trong căn phòng nhỏ của Quách Lan, hầu vệ Đông quay về trường đảng, tạm thời chôn giấu hình bóng cô vào sâu trong đáy lòng. Vì tình mà uống say bí tỉ chỉ là chiêu trò rẻ tiền trong mấy bộ phim truyền hình Hồng Kông, còn tình cảm thực sự sâu sắc thường được chôn chặt nơi sâu thẳm tâm hồn. Ở trường đảng hai ngày, anh dần quay lại với nhịp sống bình thường. Sáng sớm, anh xách theo túi cá hung khói sông Trúc Thủy mà Yến Xuân Bình mang tới, thông thả đi đến nhà Trúc lão gia tự ăn sáng. Không vào được ban thường vụ thành ủy Sa Châu, hầu vệ Đông đã nảy sinh ý định rời đi. Ở thành ủy Sa Châu có những ủy viên thường vụ tuổi đời còn trẻ như Hồng Ngang, Dương Sâm Lâm. Với tư cách là một phó thị trưởng không có chiến tích đặc biệt hay bối cảnh nổi trội, việc leo lên vị trí đứng đầu quả thực là khó lại càng khó. Làm thế nào để bứt phá khỏi vòng vây đã trở thành vấn đề quan trọng nhất mà hầu vệ Đông phải đối mặt. Anh có ba lựa chọn, một là thăng tiến tuần tự ở Sa Châu, dùng thời gian để đổi lấy chức vụ, nhưng đây là một quá trình không thể đoán trước, hai là điều chuyển ngang cấp đến một ban ngành quan trọng của tỉnh, sau đó sẽ được điều về địa phương. Đây là con đường cứu quốc đường công. Mấy lần trước được cấp trên điều động về làm lãnh đạo ba ngành đều ít nhiều có phần bị động, lần này anh có ý muốn chủ động tranh thủ, ba là đến thẳng một thành phố xa xôi để nắm quyền. Sa Châu là thành phố lớn thứ ba, với tư cách phó thị trưởng, anh có khả năng được điều thẳng đến một thành phố hẻo lánh làm người đứng đầu. Chỉ cần tạo ra thành tích, anh vẫn có cơ hội phát triển hơn nữa. Hiện tại, người có thể dựa vào ở tỉnh là Chu Xương Toàn, nhưng con đường chính trị của chỗ dựa này về cơ bản đã đến đỉnh và bắt đầu đi xuống, sức ảnh hưởng đối với anh cũng sẽ yếu đi. Phó giám đốc Sở Ngô Anh vốn là một sự hỗ trợ rất tốt, nhưng từ sau khi Ngô Dốt Hào được điều lên trung ương, tình thế đã thay đổi. Cục trưởng Cục Giao thông Trần Thự Quang vẫn luôn tìm cách hoạt động, ông ta có ý định rời khỏi lĩnh Tây, từ đó có thể thấy được vài vấn đề. Về phần bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Tiền Quốc Lượng, hầu vệ Đông chỉ có thể liên lạc gián tiếp thông qua Triệu Đông, mối quan hệ này chỉ như một nút thắt, tạm thời chưa dùng được. Tỉnh trưởng đương nhiệm Chu Kiến Quốc là bạn thân của Ngô Thạch Hậu, mà cháu gái của Ngô Thạch Hậu là Tương Cười lại là chị dâu của anh, mối quan hệ này thì có thể dùng được. Tuy nhiên, Dương Sâm Lâm lại có quan hệ gần gũi hơn, chừng nào Dương Sâm Lâm chưa lên chức thì cơ hội của anh cũng không lớn. Dạo bước giữa khung cảnh đồng quê, hầu vệ Đông tận hưởng làn gió sớm mai, ngắm nhìn sắc xanh mơn mởn trải khắp mặt đất, lòng anh dường như cũng thênh thang hơn một chút, tạm gác những mối quan hệ phức tạp sang một bên. Vừa đến cổng nhà Chúc lão gia tử, hai con chó vàng đã chạy ra trước. Trí nhớ của loài chó vốn không tốt lắm, thế mà chúng lại nhận ra người đã nhiều lần vào nhà, quấn quýt lấy chân anh, mừng rỡ đón anh vào sân. Chúc Mai đang đeo giá vẽ chuẩn bị ra ngoài, thấy hầu vệ Đông vào cửa thì lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, nói, đợt cách ly vừa rồi, anh sợ lắm phải không? Em gửi cho anh mấy cái email, anh nhận được chưa? Mấy ngày bị cách ly, hầu vệ Đông buổi sáng đến văn phòng, buổi chiều thường ở cùng Quách Lan. Sau khi hết cách ly, công việc lại bận rộn nên anh gần như không mở email. Lúc này bị Chúc Mai hỏi, anh đáp, dạo này anh bận tối mắt tối mũi, chưa có thời gian xem máy tính, về anh xem ngay. Chúc Mai hơi thất vọng. Lúc này cô đã khôi phục thính lực, một thế giới mới đang mở ra trước mắt, có biết bao điều thú vị trong cuộc sống đang chờ đợi cô. Đối với hầu vệ Đông, tình cảm thiếu nữ mơ hồ của cô đã trở thành ký ức, ngược lại, chuyện của chị Lý Tinh lại khiến cô canh cánh trong lòng. Chúc Mai không nhịn được, muốn đòi lại công bằng cho chị Lý Tinh nên cố ý nói, chị Lý tỷ lại sang Mỹ rồi, hai cậu em trai càng lúc càng đáng yêu. Đáng yêu thật. Hầu vệ Đông không để lộ chút cảm xúc dao động nào trước mặt Chúc Mai, chỉ đáp ngắn gọn. Trúc Mai lại nói, em nhận được ảnh của chúng rồi, còn có mấy bức ký họa nữa, anh có muốn xem không? Nghe mấy lời này, hầu vệ Đông lập tức hiểu ra, Trúc Mai hẳn đã biết chuyện gì đó. Anh cố tỏ ra bình thản, vậy anh vào xem một chút. Lúc này, Trúc Diễm cũng đi ra, thấy hầu vệ Đông thì nói, em vừa nghe giọng anh còn tưởng mình nghe nhầm, hóa ra là anh thật, đến sớm vậy. Hầu vệ Đông không ngờ lại gặp Trúc Diễm, anh giơ túi cá hung khói lên, nói, trường đảng khai giảng rồi, em mang ít cá hung khói đến cho Trúc lão gia tử, người ta mới mang từ thành Tân tới. Anh rất quen thuộc với nhà họ Trúc, vừa nói vừa đổ cá vào bể xi măng ở góc sân, đây là cái bể nhỏ Trúc lão gia tử dùng để thả cá. Trúc Diễm mới ngủ dậy, nói với hầu vệ Đông, em vào nhà vệ sinh một lát, anh ngồi chơi nhé. Hầu vệ Đông bèn theo Trúc Mai vào căn phòng bên ở tầng 1, nơi này đã được sửa thành phòng vẽ của cô. Trúc Mai tìm mấy tờ giấy trong phòng vẽ bừa bộn, trên đó là hình ảnh những cậu bé hoạt bát được phác họa bằng vài nét bút đơn giản, trông còn sống động hơn cả mấy tấm ảnh. Nhìn những bức ký họa, hầu vệ Đông thầm thở dài, nói với Trúc Mai, vẽ đẹp thật đấy. Ra khỏi phòng vẽ, anh không nói nhiều, ngồi dưới mái hiên hút thuốc, nhìn ra cánh đồng xanh mướt bên ngoài sân. Trúc Mai đã trải qua 10 năm sống trong tĩnh lặng nên đặc biệt nhạy cảm với biểu cảm của người khác. Thấy dáng vẻ của hầu vệ Đông, cô đột nhiên có chút hối hận. Cô vào nhà rót một tách trà, đặt bên cạnh hầu vệ Đông, nhẹ giọng nói, em ra ngoài vẽ đây, anh uống trà nhé. Vừa uống trà, vừa nhìn Trúc Mai đeo giá vẽ đi ra ngoài sân, cô gái trẻ bước đi giữa miền quê tràn đầy sức sống. Khoảnh khắc ấy, hầu vệ Đông đột nhiên cảm thấy mình đã già đi, chớp mắt đã 34 tuổi. Thanh xuân cứ thế lặng lẽ trôi đi giữa bao chuyện lớn chuyện nhỏ, bao việc vặt vãnh đời thường. Hơn nữa, thanh xuân một khi đã qua đi thì không thể nào quay lại. Chỉ đến khi nó đã trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta mới nhận ra sự quý giá và bất lực của năm tháng. Lúc Trúc Diễm đang rửa mặt, Tư Ngọc Tân cũng đi xuống lầu. Thấy hầu vệ Đông, ông nói, hôm nay có rảnh qua đây à? Hầu vệ Đông đáp, cháu về trường đảng rồi, ở gần đây nên qua uống bát cháo của lão gia tử à? Rồi anh nói tiếp, trưởng phòng Tương, có một việc muốn nhờ chú giúp ạ. Trong 7, 8 người từng làm thư ký cho Trúc Diễm, Tư Ngọc Tân quý nhất là hầu vệ Đông. Ông nói, cậu khách sáo làm gì, có việc gì cứ nói. Hồi cháu công tác ở thị trấn Thanh Lâm, có một vị trưởng thôn rất quan tâm cháu. Cháu gái ruột của ông ấy sinh đôi, trong đợt dịch SARS vì sợ hãi nên đã không đi trực. Cháu đã tự tay ký quyết định khai trừ cô ấy. Lúc đó là thời kỳ đặc biệt, phải dùng biện pháp mạnh, bây giờ nghĩ lại cũng là chuyện có thể thông cảm được. Tư Ngọc Tân cười, nói, vệ Đông cậu đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc là có yêu cầu gì? Cháu muốn cho cháu gái ông ấy vào học đại học, sau đó phân về bệnh viện Sa Châu. Năm đó trưởng thôn đối xử với cháu thật sự rất tốt, cháu phải sửa chữa sai lầm này. Nghe hầu vệ Đông nói chân thành như vậy, Tư Ngọc Tân nói, chú còn tưởng chuyện gì to tát lắm, việc này dễ thôi. Đợi đến tháng 9 khai giảng, cậu lại gọi điện cho chú, bảo cô bé đó đến tìm chú là được. Trúc Diễm rửa mặt xong, đi xuống lầu, hỏi, sau khi tốt nghiệp trường đảng, anh có dự định gì không? Cả hai đều là người trong quan trường, nên đề tài câu chuyện tự nhiên không thể thiếu chuyện quan trường. Hầu vệ Đông đưa thuốc cho Trúc Diễm, Trúc Diễm xua tay, không hút nữa, cai mấy lần rồi, lần này quyết tâm thật. Hầu vệ Đông châm thuốc, nói, thị trưởng Mã vào ban thường vụ rồi, em cũng hơi khó xử. Nhiệm kỳ chính phủ lần này kết thúc, em cũng 30 mấy tuổi rồi. Trúc Diễm cười nói, 30 mấy tuổi vẫn còn là trẻ. Anh cũng phải 37, 38 tuổi mới lên được chức vụ cấp huyện, kém xa cậu. Trò chuyện vài câu, anh ta đề nghị, anh nghe nói bộ máy lãnh đạo ở Thiết Châu có chút điều chỉnh, Tư Ngọc Lâu sắp thôi chức bí thư thành ủy. Cậu có muốn tìm cách điều đến Thiết Châu không? Nền công nghiệp bên đó còn mạnh hơn Sa Châu, trước nay vẫn là nơi đào tạo cán bộ. Nếu cậu đồng ý, anh có thể nói với Ngọc Lâu một tiếng, ông ấy rất quý cậu đấy. Hầu vệ Đông nửa đùa nửa thật, thư ký Trúc, hay là anh để em đến Tốt Vân, vào ban thường vụ, làm bí thư trưởng cho anh. Trúc Diễm lúc này đang có nhiều cơ hội thăng tiến, bèn nói, nếu cậu muốn đến Tốt Vân thì không làm bí thư trưởng đâu, làm trưởng ban tổ chức cho tôi, giúp tôi quản lý khâu cán bộ. Lúc này Trúc lão gia tử từ bên ngoài về, Trúc Diễm lại bồi thêm một câu, vệ Đông nếu thật sự muốn luân chuyển, tôi sẽ mời trưởng ban Nghĩa Vân ăn cơm, cậu cứ trực tiếp báo cáo tư tưởng với trưởng ban Nghĩa Vân. Chuyến đi đến nhà Trúc lão gia tử này quả thực thu hoạch không nhỏ. Trở lại trường đảng, trong lòng anh cứ suy nghĩ về đề nghị của Trúc Diễm. Sáng tan học, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành, thị trưởng Hầu, trưa nay anh có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm trưa nhé. Nhận được chỉ thị của Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông lái xe thẳng đến nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, đặt một phòng riêng lớn nhất. Đến nơi, anh mới biết lão Hình đã đi du lịch châu Âu. Đợi một lát, Chu Xương Toàn và Sở Nghĩ Hoành cùng đến Ấn Tượng Sa Châu. Sau khi ngồi xuống, Chu Xương Toàn nói, công tác ở Sa Châu 10 năm nay, Khẩu vị của tôi đã quen với phong cách ẩm thực nơi đây rồi, nhưng nếu không có người Sa Châu ngồi cùng thì món ăn Sa Châu cũng mất đi hương vị. Hầu vệ Đông nói, giọng quê, cảnh quê, người quê, đây là cả một hệ thống, thiếu đi một thứ thì cũng không còn thuần túy nữa. Anh biết Chu Xương Toàn hẹn mình ăn cơm chắc chắn không phải chỉ để nghe giọng quê, anh vẫn giữ thói quen cũ trước mặt Chu Xương Toàn, ông không nói, anh sẽ không hỏi. Sau khi ăn món gà rừng hông gió và thưởng thức món cá hun khói chín gốc sông Trúc Thủy, Chu Xương Toàn mới nói ra mục đích chính của bữa ăn. Hiện tại văn phòng chính phủ tỉnh đang có một vài điều chỉnh đối với vị trí phó chánh văn phòng. Cậu có nguyện vọng đến chính phủ tỉnh làm phó chánh văn phòng, hỗ trợ tôi quản lý các mảng công tác như kế hoạch, tài chính và thuế vụ, cải cách thể chế, bảo hiểm lao động, nhân sự, biên chế, thống kê, tiếp dân không? Nếu cậu có ý này, tôi sẽ thưa chuyện này với tỉnh trưởng Chu. Ở Sa Châu, Chu Dân Sinh từ đầu đến cuối không coi hầu vệ Đông là người của mình, thêm vào đó Ninh Nguyệt lại là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hầu vệ Đông không vào được ban thường vụ thành ủy Sa Châu nên đã có ý định rời đi. Lúc này Chu Xương Toàn cho anh một cơ hội, anh lập tức bày tỏ thái độ, lãnh đạo cũ, tôi luôn sẵn sàng nghe theo sự điều động của ngài. Chu Xương Toàn cười ha hả, lần này cậu bị cách ly ở Đại học Sa Châu, biểu hiện rất tốt, tỉnh trưởng Chu đã nhắc đến cậu trước mặt tôi 2 lần rồi. Tôi cũng đã dò hỏi ý của ông ấy, không có ý kiến phản đối gì. Vốn dĩ từ phó thị trưởng lên phó chánh văn phòng còn phải qua một bước quá độ ở 3 ngành cấp tỉnh. Nhưng cậu là anh hùng chống dịch SAFS, thuộc trường hợp đặc biệt. Thông thường ở lĩnh Tây, phó chánh văn phòng chính phủ tỉnh nếu được điều về 3 ngành hoặc địa phương thì đều sẽ làm người đứng đầu. Do đó, việc hầu vệ Đông từ vị trí phó thị trưởng Sa Châu được điều lên làm phó chánh văn phòng chính phủ tỉnh, tuy nhìn qua là điều chuyển ngang cấp nhưng thực chất lại là đề bạt. Nếu đã đến chính phủ tỉnh, lại kiêm nhiệm chức vụ ở văn phòng pháp chế hoặc cục tiếp dân thì sẽ tiến vào danh sách cán bộ cấp sở chính thức. Trong vòng 1 ngày nhận được 2 đề nghị tốt, dường như vấn đề lối ra mà hầu vệ Đông đang đối mặt đã được giải quyết. Lẽ nào, chuyện tốt tới, cản cũng không nổi. Hôm ấy, sau khi tình cờ trông thấy hầu vệ Đông ở tiểu khu, Dịch Trung Lĩnh bắt đầu hồi tưởng lại từng mối hận của mình với anh. Thứ nhất, ở Ích Dương, hầu vệ Đông là tay sai của Trúc Diễm. Dù vốn không thù không oán gì với Dịch Trung Lĩnh, nhưng anh ta lại cứ nhắm vào công ty thổ sản Ích Dương. Nếu Trúc Diễm và hầu vệ Đông không nhòm ngó công ty này thì đã chẳng có chuyện phóng hỏa, đầu độc, và cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng khác. Thứ hai, tại khu phát triển Ích Dương, em họ hắn là Dịch Trung Thành bị điều chuyển đến một vị trí văn phòng không rõ lý do. Bề ngoài thì nói là để Dịch Trung Thành phát huy tài năng, nhưng Dịch Trung Lĩnh hiểu rõ việc này thực chất là nhắm vào hắn. Thứ ba, ở Sa Châu, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch là bạn tốt, đã nhận không ít lợi lộc, làm nhiều công trình và gần như thắng lớn mọi nơi. Thế nhưng chỉ có hầu vệ Đông là không nể mặt. Với 4 gói thầu của đường Sa Tân, hắn không trúng được gói nào, còn ở khu mới phía Nam thì gần như chẳng có dự án nào. Thứ tư, trong chuyện nhà máy dệt lụa Sa Châu, Dịch Trung Lĩnh vốn muốn dùng kế lấy nhỏ thắng lớn để thâu tóm nhà máy có thực lực hùng hậu này trong một lần, không ngờ hầu vệ Đông lại xen vào ngán chân, khiến giấc mộng đẹp của hắn tan thành mây khói. Những lúc rảnh rỗi, Dịch Trung Lĩnh rất thích kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ nhìn xuống lầu, vừa để ngắm cảnh sân vườn, vừa để ôm cây đợi thỏ chờ hầu vệ Đông quay lại tiểu khu. Việc vô tình phát hiện ra bí mật của hầu vệ Đông dường như đã thêm một chút sắc màu tươi sáng vào cuộc sống trốn chạy chật vật của hắn. Đợi mấy ngày không thấy bóng dáng hầu vệ Đông, Dịch Trung Lĩnh cũng không sốt ruột, mỗi ngày vẫn ung dung nhắm chút rượu thịt. Hắn định đợi đến khi dịch SARS kết thúc hoàn toàn, các nơi gỡ bỏ hết công tác phòng chống dịch, rồi mới cầm tiền rời khỏi lĩnh Tây. Chạng vạng ngày 10 tháng 6, Dịch Trung Lĩnh chặt một con gà luộc, mua thêm bia rồi lại tiếp tục thói quen cũ của mình. Một người phụ nữ yểu điệu bước vào tiểu khu, lập tức thu hút sự chú ý của Dịch Trung Lĩnh. Hắn vốn chỉ định ngắm cho đã mắt một chút, nhưng khi người phụ nữ đó đến gần, mắt hắn liền trợn tròn. Người đến không ngờ lại là Quách Lan, mỹ nữ của ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Vừa thấy Quách Lan, trong đầu Dịch Trung Lĩnh liền hiện lên hình ảnh của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông và Quách Lan, hai người này đúng là một cặp trai tài gái sắc, một đôi hoàn hảo. Thấy Quách Lan đi vào tòa nhà mà mình đã quen mặt, Dịch Trung Lĩnh hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng lên, hắn chửi thầm, đàn bà đều là đồ tiện nhân, trông thì có vẻ đoan trang, nhưng thực chất cũng chỉ có thế mà thôi. Rồi hắn lại lẩm bẩm, hầu vệ Đông tự cho mình là chính nhân quân tử, phe này bị tao tóm được thóp rồi. Hắn đi đi lại lại trong phòng, đầu óc quay cuồng, suy tính xem phát hiện lần này có ý nghĩa gì. Sau cơn hưng phấn ngắn ngủi, hắn nhận ra rằng chuyện bắt gặp hầu vệ Đông và Quách Lan đối với hắn cũng chỉ như một tay phóng viên quèn đào được tin tức lá cải. Hơn nữa, hai người họ xuất hiện ở cùng một tiểu khu nhưng lại cách nhau nhiều ngày, nếu đem chuyện này ra ánh sáng thì cũng chỉ là bịa đặt, chẳng có chút sức ảnh hưởng nào. Nhưng theo trực giác, hắn tin chắc hầu vệ Đông và Quách Lan đến cùng một nơi. Bảo hai người họ không có quan hệ mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Lúc này, ở trên lầu, Quách Lan liếc mắt đã thấy ngay tập thơ đang mở trên bàn. Cô nhớ rất rõ, lần trước đọc xong, chính mình đã gập sách lại cất đi rồi. Giờ đây nhìn thấy tập thơ đang mở, cô liền hiểu hầu vệ đông đã đến căn nhà này. Sách cầm 50 dây tơ, dây vầy cột lửa, ngẩn ngơ đời hoa. Trang chu dứt điệp mơ màng, thục đế lòng xuân gửi quyên sầu. Biển xanh trăng tỏ châu tuôn lệ, non ngọc khói lồng ấm nắng lam. Tình này há đợi thành hoài niệm, chỉ bởi khi xưa đã ngẩn ngơ. Đây là bài thơ Quách Lang yêu thích nhất. Cô cầm tập thơ lên, đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, mùi giấy và mực in quen thuộc vẫn như xưa. Những câu thơ in trên giấy đã vượt qua ngàn năm thời gian, nỗi ưu thương của Lý Thương ẩn như xoáy thẳng vào tâm hồn cô. Trong tay cô nắm chặt chiếc chìa khóa đồng tinh xảo. Chiếc chìa khóa này giống như một khối ngọc, do được mân mê đã lâu nên dần trở nên bóng loáng, ánh lên sắc màu ấm áp, ôn nhuận. 7 giờ sáng hôm sau, Quách Lang cẩn thận tắt hết nước, ga và điện, rồi ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến sân bay Lĩnh Tây. Dưới bóng cây xanh trong tiểu khu, Dịch Trung Lĩnh đeo kính râm đã lén chụp được ảnh của Quách Lang. Đợi cô lên taxi rồi, hắn mới nghênh ngang đi ra cổng. Ngay cạnh cổng là một quán mì buôn bán rất đắt hàng. Hắn đã sớm muốn vào đây ăn một bát nhưng vẫn luôn do dự. Lần này, chụp được ảnh của Quách Lang, trong lòng vui vẻ, tính cảnh giác cũng giảm xuống. Hắn bước vào quán mì, ra vẻ tổng giám đốc mà nói, cho một tô mì thịt bò, loại 3 lạng. Ăn bát mì thịt bò, Dịch Trung Lĩnh dường như lại được trở về với xã hội bình thường. Tâm trí hắn lúc thì trôi về những vinh quang ngày cũ, lúc lại quay về với hầu vệ đông và Trúc Diễm. Lão tử phải khiến hầu vệ đông điêu đứng. Dù lúc này đang bị truy nã, Dịch Trung Lĩnh vẫn vô cùng to gan, vừa hút mì vừa hung hăng suy tính xem làm thế nào để mượn cơ hội này trị tội hầu vệ đông. Con người là một tổng thể vô cùng phức tạp. Đại đa số đều là người bình thường, trong lòng luôn có sự sợ hãi, nhưng cũng có một số ít kẻ cực kỳ to gan lớn mật. Dịch Trung Lĩnh chính là loại người to gan và ưa mạo hiểm đó. Lúc này, hắn chẳng khác nào một con chó điên, và cái miệng đầy nọc độc của hắn đang nhắm thẳng vào hầu vệ đông. Lúc này, hầu vệ đông đang theo học tại trường đảng tỉnh. Vì đã biết mình sắp chuyển đến chính quyền tỉnh công tác, nên lòng anh tĩnh như mặt nước, thái độ ở trường cũng vô cùng điềm tĩnh. Sau bữa trưa với Chu Xương Toàn, hầu vệ đông cẩn thận cân nhắc những điều lợi hại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến chính quyền tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng là lựa chọn tốt nhất. Việc này thực chất là một lần thăng chức không tăng cấp, đồng thời cũng có nghĩa là anh có thể tiến vào trung tâm của bộ máy chính quyền tỉnh. Điều duy nhất khiến hầu vệ đông có chút canh cánh trong lòng là lần này đến chính quyền tỉnh, anh sẽ lại một lần nữa gắn bó chặt chẽ với Chu Xương Toàn. Trong khoảng thời gian không có ông, anh đã làm bí thư huyện ủy Thành Tân, và hiện tại là phó thị trưởng đương nhiệm, cách nhìn và suy nghĩ đã có chút khác biệt so với ban đầu. Sâu trong nội tâm, hầu vệ đông không muốn bị buộc chung với Chu Xương Toàn. Chu Xương tất là phó tỉnh trưởng lớn tuổi nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thêm một nhiệm kỳ, sau khi lui về tuyến 2, 89 phần 10 sẽ phát sinh những nhân tố không xác định. Đối với một cán bộ trẻ như hầu vệ đông, đây là điều cần phải tính đến trước tiên. Thế nhưng, có thể vào chính quyền tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng đúng là một cơ hội tốt, dù có một vài nguy cơ tiềm ẩn, anh vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định. Vệ đông, tan học đi chơi bóng nhé. Hầu vệ đông gấp sách vở lại, đang chuẩn bị ra ngoài thì lớp trưởng Lỗ Quân vỗ vai anh, lên tiếng mời. Lỗ Quân, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, là cán bộ cấp phó sở, cũng đang theo học lớp dành cho cán bộ cấp thành phố và cục. Ông là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, có sức ảnh hưởng khá lớn ở tỉnh, nên được bầu làm lớp trưởng. Hầu vệ đông biết mình gần như chắc chắn sẽ trở thành phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, mà công việc hỗ trợ phó tỉnh trưởng lại có liên quan đến ủy ban kế hoạch. Do đó, sau này anh và Lỗ Quân sẽ có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời, nên anh muốn nhân cơ hội này trao đổi thêm với Lỗ Quân về công việc. Trên đường cùng Lỗ Quân về ký túc xá, anh hỏi một vấn đề khá nhạy cảm, chủ nhiệm Lỗ, gần đây về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều, khiến cho các đồng chí trực tiếp làm công tác này rất khó xử. Lỗ Quân được coi là chuyên gia nghiên cứu chính sách ở Lĩnh Tây. Nghe hầu vệ đông nêu vấn đề này, ông theo bản năng lắc đầu, nói, hiện nay giới lý luận đang tranh cãi rất gay gắt về việc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Có một quan điểm cho rằng, việc cải cách quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp nhà nước thực chất là một cuộc dịch chuyển tài sản nhà nước giá rẻ quy mô lớn, là đem thành quả tích lũy mấy chục năm chuyển vào tay một số ít người. Họ đưa ra không ít biện pháp để phòng ngừa thất thoát tài sản nhà nước, việc kêu gọi dừng hình thức ban quản lý thu mua cũng liên quan đến luồng tư tưởng này. Các biện pháp mà thành phố Sa Châu áp dụng trong đợt cải cách trước đây rất linh hoạt, có cả hình thức ban quản lý thu mua, liên doanh, cho phá sản và bán lại cho công nhân viên chức. Đây mới gọi là thực sự cầu thị, là vì giải quyết vấn đề. Còn giới lý luận có một số người, một số việc thật sự là nói không rõ ràng. Trước đây hầu vệ đông thường xuyên thỉnh giáo Lỗ Quân, nhưng sau hơn một năm thực tiễn cải cách doanh nghiệp nhà nước, anh cũng đã có quan điểm của riêng mình. Sau này anh sẽ phải phối hợp, chỉ đạo công tác của Lỗ Quân, nên cũng không thể tỏ ra quá yếu thế, bèn thảo luận một cách khách quan, một số mô hình của giới lý luận thực tế đã đơn giản hóa vấn đề. Khi chính quyền địa phương chuyển nhượng vốn nhà nước, họ không chỉ phải lo lắng về giá trị sổ sách và giá trị thẩm định, mà còn phải lo lắng liệu doanh nghiệp đó có thể tồn tại được hay không. Nếu không thể tồn tại, giá trị sổ sách sớm muộn gì cũng sẽ trở thành giá trị âm. Nếu cứ cho rằng việc chuyển nhượng tài sản nhà nước với giá thấp hơn giá trị thẩm định là thất thoát thì cũng có phần không công bằng. Lỗ Quân cảm thán, theo quan điểm cá nhân của tôi tán thành việc doanh nghiệp nhà nước rút khỏi các lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc thành phố thì càng nên cố gắng rút lui. Lý luận là kim chỉ nam cho chính sách, nếu học thuyết về sự thất thoát tài sản nhà nước trở thành chủ lưu thì sẽ ảnh hưởng đến công tác cải cách doanh nghiệp của lĩnh Tây. Những người có trách nhiệm liên quan, như những người phụ trách ở tuyến đầu như cậu đây, nói không chừng đến lúc đó còn phải gánh vác trách nhiệm. Sau khi được rèn luyện qua các cương vị bí thư huyện ủy và phó thị trưởng, khí chất của Hầu Vệ Đông ngày càng trở nên vững vàng, chững chạc. Anh không hề tiết lộ tin tức mình sắp đến chính quyền tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng, chỉ thầm nghĩ, Lỗ Quân suy xét vấn đề rất sâu sắc, trình độ cũng cao. Xem ra cơ quan cấp tỉnh và cấp thành phố quả thực có sự khác biệt. Khi vào cơ quan cấp tỉnh, việc nâng cao tu dưỡng lý luận đã trở thành một vấn đề cấp bách. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lỗ Quân nói, hiện tại Chu tỉnh trưởng đang phụ trách ủy ban kế hoạch, ông ấy rất coi trọng công tác này. Tôi đang chuẩn bị đề nghị lớp học của chúng ta đến Thiết Châu và Sa Châu khảo sát một chuyến về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, đến lúc đó cũng mời cậu giới thiệu kinh nghiệm cải cách của Sa Châu. Mấy câu nói này của ông đã ra dáng một phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh. Hầu Vệ Đông vốn biết sự lợi hại của truyền thông, việc lớp học đến Sa Châu khảo sát nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của không ít cơ quan truyền thông trong tỉnh. Hơn nữa, anh sắp đến chính quyền tỉnh công tác, cũng không muốn công việc mình phụ trách có bất kỳ sai sót nào, bèn từ chối, nền công nghiệp của Sa Châu mấy năm nay đang suy thoái, tôi thấy hay là đến Thiết Châu khảo sát đi. Thiết Châu mấy năm nay phát triển rất tốt, luôn có những nhân tố tích cực. Không đợi Lỗ Quân bày tỏ thái độ, anh lại nói, tôi đề nghị tốt nhất là ra ngoài lĩnh Tây để xem cải cách, như vậy càng có thể nâng cao tư duy của mọi người. Lỗ Quân bèn gật đầu, nói, chuyện này để sau hãy nói. Ủy ban kế hoạch tỉnh năm nay cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, Sa Châu là địa bàn trọng điểm, đến lúc đó chúng tôi vẫn phải đến thôi. Về đến ký túc xá, Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Ninh Nguyệt, kể lại ý của Lỗ Quân. Ninh Nguyệt hơi trầm ngâm rồi nói, tôi thì hoan nghênh các bạn học trong lớp đến Sa Châu chỉ đạo công tác, nhưng cải cách doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề nan giải, công cuộc cải cách ở Sa Châu cũng đang trong giai đoạn công kiên. Mâu thuẫn trong vấn đề sắp xếp công nhân viên chức có vẻ gay gắt, để truyền thông chú ý quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Cô lại nói, việc sắp xếp công nhân viên chức của nhà máy dệt lụa có một số vấn đề, quần chúng phản ánh rất gay gắt. Chính quyền thành phố sắp họp để nghiên cứu việc này, anh từng phụ trách việc này, đến lúc đó mời anh về cùng nghiên cứu. Thay quần áo chơi bóng rồi đi ra sân bóng rổ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Hầu Vệ Đông cũng rất ít khi chạm vào bóng rổ, ném thử vài quả mà phần lớn đều là e-bôn. Có khoảng 6-7 người đến chơi bóng, gồm cả cán bộ cơ quan cấp tỉnh và cán bộ cấp thành phố. Thạch Tiểu Lỗi, thành viên đảng ủy, phó chánh văn phòng chính quyền tỉnh, mặc một chiếc áo có in logo của văn phòng, khởi động bằng vài cú lên rổ ba bước rồi nói với Lỗ Quân, chủ nhiệm Lỗ, chúng ta đấu một trận đi, đội cơ quan tỉnh đối đầu với đội của các sếp thành phố. Việc hình thành các phe phái khác nhau cũng là lẽ thường tình. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, đó là chuyện rất đổi tự nhiên. Ở trường đảng, việc hình thành một vài nhóm thân thiết với nhau hơn cũng là lẽ tự nhiên. Chẳng hạn như, cán bộ từ các cơ quan trực thuộc tỉnh thường tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hoặc có thể nói là giá trị lợi dụng lẫn nhau lớn hơn một chút, nên thời gian tụ tập cùng nhau cũng nhiều hơn. Các lãnh đạo đến từ những thành phố khác vì gặp phải những vấn đề tương tự nên có nhiều tiếng nói chung hơn, thời gian tụ tập với nhau cũng sẽ nhiều hơn một chút. Lâu dần, phe phái sẽ được hình thành. Có điều, lớp bồi dưỡng ở trường đảng chỉ kéo dài nửa năm, phe phái còn chưa kịp hình thành thì mọi người đã giải tán. Trên sân bóng, Hầu Vệ Đông rất bình tĩnh. Thể chất của anh tốt hơn mấy vị lãnh đạo này, dù đã nhiều năm không chơi bóng rổ nhưng nền tảng vẫn còn vững chắc. Chơi một lúc, cảm giác thời đại học liền ùa về, anh liên tiếp ném vào rổ vài quả. Phó chủ nhiệm văn phòng Thạch Tiểu Lỗi khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ bóng rổ và đôi giày mới tinh, hô hào rất hăng hái. Nhưng kỹ thuật của ông ta thật sự không dám khen, chỉ cần có người vươn tay ra một chút là cú ném rổ của ông ta sẽ bay đi đâu không biết. Sau khi bị chặn bay mất mấy quả, Thạch Tiểu Lỗi nổi tính trâu bò lên, cậy vào thân hình béo khỏe của mình, bắt đầu lên rổ ba bước như một con trâu điên trên sân. Mấy vị đồng chí ở thành phố thấy Thạch Tiểu Lỗi là người của chính quyền tỉnh nên cũng không muốn so đo mấy chuyện vặt vãnh trên sân bóng. Mỗi khi Thạch Tiểu Lỗi lên rổ ba bước, mọi người đều không cản, để ông ta chạy như bay trên sân hệt như một ngôi sao bóng rổ. Chơi hơn một tiếng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Sau khi toát mồ hôi, khí huyết trong người lưu thông, thật sự rất sảng khoái. thân thể khoan khoái, tinh thần cũng vui vẻ hẳn lên. Thạch Tiểu Lỗi cũng chơi rất đã, cơ thể béo mập toát ra không ít mồ hôi, nói, hôm nay mấy vị thua rồi, tối nay phải mời cơm đấy, ai mời trước nào? Học ở trường đảng có một chức năng quan trọng là làm quen với một vài người bạn cùng ngành. Những người bạn này đều là lãnh đạo của các ban ngành, địa phương. Thêm một người bạn, dù không giúp ích gì nhiều cho tiền đồ của mình, nhưng tương lai cũng có thêm một mối quan hệ để làm việc. Hầu Vệ Đông còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã có một vị phó thị trưởng khác tranh mời khách. Anh tự biết mình sắp được điều về chính quyền tỉnh, tâm trạng đã khác, nên cũng không vội kết giao thêm bạn bè ở đây. Cả nhóm hẹn xong giờ ăn cơm rồi trở về tắm rửa. Đúng lúc đang tắm, điện thoại di động ngoài phòng cứ reo không ngớt. Anh cũng không vội ra nghe máy, thong thả gột sạch mồ hôi trên người, mặc quần áo sạch sẽ rồi mới ra xem điện thoại. Điện thoại là Sở Nghĩ Hoành gọi tới. Nghĩ Hoành, vừa rồi tôi đang tắm nên không nghe máy được, có chuyện gì sao? Tối nay chính quyền tỉnh có buổi tiệc chiêu đãi mấy vị chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước, sáng mai còn có một buổi hội đàm, Chu tỉnh trưởng mời anh cùng tham gia. Mấy giờ? 7 giờ. Thay quần áo xong, Hầu Vệ Đông liền gọi điện cho Lỗ Quân, định từ chối bữa tiệc tối nay. Không ngờ Lỗ Quân cũng nhận được điện thoại, cũng phải tham gia bữa tiệc tối nay. Hẹn với Lỗ Quân xong, hai người cùng nhau đi xuống lầu, vừa hay gặp thành viên đảng ủy chính quyền tỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng Thạch Tiểu Lỗi. Chủ nhiệm Lỗ, xe của văn phòng sắp đến rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Thạch Tiểu Lỗi rõ ràng thấy Hầu Vệ Đông đứng cùng Lỗ Quân, nhưng chỉ chào hỏi mỗi Lỗ Quân. Là thành viên đảng ủy chính quyền tỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng, hàng ngày đều xoay quanh tỉnh trưởng và các phó tỉnh trưởng, ông ta hoàn toàn không coi mấy vị phó thị trưởng ở các thành phố cấp dưới ra gì. Lỗ Quân là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, lại là một cán bộ dạng chuyên gia, tiền đồ sáng lạng, vì vậy ông ta đối với Lỗ Quân lại rất nhiệt tình. Quan trường và thương trường là những nơi thực tế và coi trọng thế lực nhất. Không có thực lực và tiềm năng rõ ràng thì dù là nhân tài kiệt xuất cũng sẽ bị người khác xem thường. Ở những nơi này, tình bạn chỉ là thứ yếu, chỉ giữ vai trò bổ sung cho các mối quan hệ trong quan trường. Lỗ Quân nói, tối nay tôi và Hầu thị trưởng đều không tham gia được, vừa mới nhận được thông báo của chính quyền tỉnh, phải tham gia một tiệc chiêu đãi. Nghe vậy, lòng Thạch Tiểu Lỗi dấy lên cảm giác phức tạp. Ông ta là thành viên đảng ủy văn phòng chính quyền tỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng, lần này vào được lớp dành cho cán bộ cấp sở, cục cũng là do tích cực tranh thủ mà có. Vào lúc ban lãnh đạo văn phòng chính quyền tỉnh có sự điều chỉnh lớn, ông ta hoàn toàn có cơ hội trở thành phó tổng thư ký. Trong lòng có suy nghĩ này, nên ông ta đặc biệt nhạy cảm với mọi việc lớn nhỏ xảy ra ở chính quyền tỉnh. Khi nghe nói Lỗ Quân và Hầu Vệ Đông phải tham gia tiệc chiêu đãi tối nay, ông ta thầm sinh nghi ngờ. Đợi Lỗ Quân và Hầu Vệ Đông đi rồi, ông ta liền gọi điện về phòng tổng hợp của văn phòng. Trưởng phòng Chu của phòng tổng hợp nói, lần này có mấy vị chuyên gia kinh tế trong nước đến tỉnh ta khảo sát, Chu tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng Chu đều phải tham gia buổi tiếp đãi tối nay, có mời các đồng chí liên quan của Ủy ban Kế hoạch tỉnh và Ủy ban Kinh tế tỉnh. Thạch Tiểu Lỗi nói, Hầu Vệ Đông của Sa Châu cũng tham gia tiệc tối. Trưởng phòng Chu nói, tôi không phụ trách việc này, chủ nhiệm Thạch chờ một chút, tôi đi tìm danh sách khách mời xem. Phòng tổng hợp phụ trách các công việc liên quan đến tổng thư ký chính quyền tỉnh, hầu hết các công việc của văn phòng đều phải thông qua đây, nên anh ta rất nhanh đã tìm được danh sách khách mời. Có Hầu Vệ Đông của chính quyền thành phố Sa Châu. Trưởng phòng Chu vừa nói vừa tra thông tin về cơ cấu của chính quyền thành phố Sa Châu trên máy tính, rồi nói tiếp, Hầu Vệ Đông phụ trách mảng công nghiệp, khu mới Nam Bộ. Nói đến đây, trưởng phòng Chu nhớ ra một chuyện, anh ta biết Thạch Tiểu Lỗi đang lo lắng điều gì, bèn nói, tôi nhớ ra rồi, Hầu Vệ Đông trước đây là thư ký của Chu Bí Thư. Biết được thông tin này, Thạch Tiểu Lỗi càng thêm lo lắng. Văn phòng chính quyền tỉnh tiếp đãi các chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước, việc mời ai tham dự đều có dụng ý cả, tuyệt đối không phải tùy tiện gọi người tham gia. Hầu Vệ Đông này ở Sa Châu phụ trách mảng công nghiệp, được mời tham dự coi như là đại diện cho chính quyền cấp thành phố. Nhưng khi nghĩ đến Hầu Vệ Đông lại từng là thư ký của Chu Xương Toàn ở Sa Châu, điều này khiến ông ta ngửi thấy mùi âm mưu. Trực giác của Thạch Tiểu Lỗi đã đúng. Việc Hầu Vệ Đông tới tham gia hoạt động tiếp đãi của chính quyền tỉnh chính là do Chu Xương Toàn cố ý sắp xếp. Ở tỉnh Lĩnh Tây, Sa Châu là thành phố công nghiệp lớn thứ ba, việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước diễn ra tương đối thuận lợi. Hầu Vệ Đông là lãnh đạo phụ trách mảng này, có tính đại diện ở cấp thành phố. Ý tứ sâu xa hơn là, Chu Xương Toàn cũng muốn Hầu Vệ Đông để lại ấn tượng sâu sắc hơn trước mặt tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc. Ấn tượng để lại trong trận chiến chống SAFS ở Sa Châu chỉ có thể cho thấy sự dũng cảm và không sợ hãi của Hầu Vệ Đông. Còn việc có thể đối đáp với các chuyên gia kinh tế thì chắc chắn có thể làm tăng thêm ấn tượng của Chu Kiến Quốc, điều này mới có lợi cho sự phát triển trong tương lai của Hầu Vệ Đông. Chu Xương Toàn thực ra rất có lòng tin vào Hầu Vệ Đông. Cậu nhóc này thông minh, ham học hỏi lại không chịu thua. Mấy năm nay đã lần lượt kinh qua các chức vụ bí thư huyện ủy và phó thị trưởng phụ trách công nghiệp, cũng thực sự có chút vốn liếng, mới có thể để lại ấn tượng cho Chu Kiến Quốc. Hầu Vệ Đông và Lỗ Quân đúng giờ tới hội trường. Khi biết những chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước là ai, trong lòng anh cũng không khỏi giật mình. Những người tới đều là các chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước, tên tuổi ai nấy đều như sấm bên tai, một trong số đó là Ngô Kính Liễn lừng danh. Nhìn thấy Ngô Kính Liễn bằng xương bằng thịt, Hầu Vệ Đông thầm cảm thán, chính quyền tỉnh dù sao cũng là chính quyền tỉnh, không cùng một đẳng cấp với chính quyền thành phố, ở chính quyền thành phố căn bản không thể gặp được nhân vật như vậy. Bữa tiệc tối không có nhiều người tham dự. Trên tầng cao nhất của khách sạn Kim Tinh có một bàn xoay lớn có thể chứa được 25 người, tất cả những người tham gia đều có thể ngồi chung. Trên bàn có đặc biển ghi tên chỗ ngồi, vị trí của mỗi người được sắp xếp gần hay xa tỉnh trưởng tùy thuộc vào tầm quan trọng của họ. Hầu Vệ Đông ngồi ở vị trí cuối cùng, đối diện vừa hay là lão tiên sinh Ngô Kính Liễn. Đã 73 tuổi, Ngô Kính Liễn không có vẻ già nua thường thấy, tướng mạo vẫn còn thanh tú, dưới cặp kính là ánh mắt đầy trí tuệ. Vẻ mặt của ông có chút khác biệt so với nhóm người của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, trầm ổn, nghiêm túc nhưng vẫn có vài phần hòa ái. Hầu Vệ Đông nhìn rõ tướng mạo của Ngô Kính Liễn, thầm nghĩ, chuyên gia kinh tế cũng là người, trông ông ấy cũng chỉ như một ông lão hàng xóm bình thường thôi mà. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc vừa cười vừa nói, công nghiệp nặng là giai đoạn mà kinh tế lĩnh Tây không thể bỏ qua. Theo cách nói của giới lý luận, sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia đều phải trải qua giai đoạn công nghiệp hóa nặng, lĩnh Tây còn phải học bù. Năm 2003, hiện tượng kinh tế quá nóng đã bắt đầu manh nha. Sau cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, nhà nước thực thi chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng, ngành sản xuất và bất động sản của Trung Quốc không ngừng nóng lên, có thể nói là trong ngoài đều thịnh, vô cùng phồn vinh. Giá năng lượng và nguyên vật liệu tăng vọt, đặc biệt là xi măng, thép đã đến mức 1 tháng 3 giá. Trong bối cảnh này, chính quyền tỉnh lĩnh Tây cũng bắt đầu tăng cường đầu tư vào sắt thép, nhôm điện phân và xi măng. Chu Kiến Quốc mời các chuyên gia kinh tế trong nước tới chủ yếu là muốn bắt mạch cho nền kinh tế của tỉnh lĩnh Tây. Mấy vị chuyên gia kinh tế có mặt đều giữ thái độ ủng hộ đối với giai đoạn công nghiệp hóa nặng, vui vẻ trò chuyện cùng tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc và phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn. Ngô Kính Liễn đăm chiêu lắng nghe mọi người thảo luận, không chủ động phát biểu. Hầu Vệ Đông rất muốn nghe ý kiến của Ngô Kính Liễn, nhưng trong số những người có mặt, chức vụ của anh là thấp nhất, về cơ bản chỉ có thể giỏng tai lên nghe, còn miệng thì chỉ để ăn cơm. Đến giữa bữa tiệc, Chu Xương Toàn chủ động mời Ngô Kính Liễn phát biểu ý kiến. Lúc này Ngô Kính Liễn mới chậm rãi mở lời. Tôi đang xem các tài liệu liên quan của lĩnh Tây, suy nghĩ chưa chín mùi nên tạm thời không phát biểu ý kiến gì, tôi chỉ kể hai câu chuyện ở hai nơi. Cuối năm 2000, có một cuộc thảo luận về vấn đề phát triển của Trung Quang Thôn ở Bắc Kinh. Trung Quang Thôn đã hoạt động nhiều năm như vậy, danh tiếng lẫy lừng, nhưng giá trị sản lượng và thu ngân sách từ thuế đều không tăng lên được. Sau một thời gian dài tranh luận, tháng 10 năm ngoái, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hyundai Bắc Kinh liên doanh Trung Hàn tuyên bố thành lập. Năm nay doanh số và thu ngân sách từ thuế đều rất tốt, phải nói là có giá trị sản lượng và thu ngân sách từ thuế rất lớn. Thế nhưng, nếu thủ đô muốn trở thành một nơi sản xuất ô tô có giá trị gia tăng cao và lợi nhuận cao, thì chỉ dựa vào lắp ráp đơn thuần là không được. Thẩm Quyến là một trung tâm khoa học kỹ thuật cao quan trọng, so với Hồng Kông, GDP của Thẩm Quyến chỉ bằng 1/6 của Hồng Kông, nhưng quỹ đất đã rất eo hẹp. Điều này cho thấy chất lượng ngành nghề của Thẩm Quyến vẫn còn không gian rất lớn để nâng cao, lối ra nằm ở việc nâng cao hiệu suất sử dụng đất, chứ không phải trông chờ vào việc mở rộng vô hạn. Khi Ngô Kính Liễn nói, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Hai ví dụ này có vẻ không liên quan đến nhau. Hầu Vệ Đông vốn là người chú trọng thực tiễn, đột nhiên được chính tai nghe một chuyên gia kinh tế tầm cỡ quốc gia nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút choáng ngợp. Anh nghiêm túc lĩnh hội ý tứ sâu xa trong lời của Ngô Kính Liễn và thầm nghĩ, càng lên cao càng coi trọng lý luận, cũng là có ý nghĩa thực tế của nó. Đối với chính quyền tỉnh mà nói, một quyết sách sai lầm chính là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cũng lớn hơn nhiều. Xem ra, mình còn phải học hỏi nhiều để thích ứng với chức vụ mới và những thử thách mới. Sau cuộc gặp mặt với các nhà kinh tế học trong nước như Ngô Kính Liễn, Hầu Vệ Đông rút ra hai kết luận. Thứ nhất, những nhà kinh tế học nổi danh cả nước cũng chỉ là người bình thường với hai mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, chứ không phải thần tiên xa vời không thể tiếp cận. Thứ hai, các nhà kinh tế học quả thật rất giỏi, trong đầu những bậc lão làng này đều chứa đầy trí tuệ, một vài học phái thậm chí có thể quyết định những phương châm, chính sách quan trọng của quốc gia. Lấy Ngô Kính Liễn làm ví dụ, tư tưởng của ông gắn liền với lịch sử cải cách mở cửa. Mỗi khi nhớ lại những biến đổi to lớn đã diễn ra ở lĩnh Tây từ khi có cải cách, Hầu Vệ Đông lại càng thêm kính trọng ông. Ngày hôm sau đến lớp, đúng lúc giáo sư kinh tế học của trường đảng bắt đầu giảng bài. Đêm qua vừa được nghe các nhà kinh tế học hàng đầu trong nước trò chuyện, hôm nay lại phải nghe vị giáo sư của trường đảng giảng bài một cách máy móc, Hầu Vệ Đông cảm thấy thật khô khan vô vị. Nhưng vì tôn trọng giáo sư, anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Vừa nghe giảng, Anh vừa nghĩ vẩn vơ đến việc cải tổ doanh nghiệp ở Sa Châu, rồi lại nghĩ đến lần cuối cùng ở bên Quách Lang. Không biết Quách Lang giờ ra sao rồi nhỉ? Tan học, Hầu Vệ Đông đến thư viện mượn một quyển sách tên là Cải Cách, Chúng Ta Đang Vượt Ải Lớn. Đây là tập luận văn do Ngô Kính Liễn xuất bản năm 2001. Ngoài bìa là hình Ngô Kính Liễn tóc hoa râm, một tay chống cằm với vẻ mặt trầm tư. Biểu cảm này trông cực kỳ giống với vẻ mặt của ông trong bữa tiệc tối qua, khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy thật quen thuộc. Ngồi trong phòng đọc được một lúc, trong đầu Hầu Vệ Đông lại không ngừng hiện lên bóng hình Quách Lang. Anh gấp sách lại, đứng bên cửa sổ một lát. Từ không trung dường như vọng lại tiếng dương cầm mơ hồ, so với âm thanh đập bóng trên sân bóng rổ, nó nghe thật không chân thực. Mình vẫn yếu lòng quá, tâm trí bất định mà. Hầu Vệ Đông lái xe, mang theo cuốn sách của Ngô Kính Liễn, tìm đến căn nhà nhỏ ấy. Vừa đến cửa, Hầu Vệ Đông hít một hơi thật sâu, dường như cảm nhận được sự hiện diện của Quách Lang. Anh vốn tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi đến trước bàn và nhìn thấy tập thơ, anh mới chắc chắn rằng cô thật sự đã đến đây. Anh đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ. Màu sắc của nó rất hợp với mặt bàn, lặng lẽ nằm đó. Hầu Vệ Đông dùng ấm inox đun nước, pha một bình trà rồi ngồi lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ. Ở trong căn phòng này, lòng anh yên tĩnh lạ thường. Đến 5 giờ, anh đã đọc được hơn nửa cuốn sách. Dịch Trung Lĩnh đã rình ở khu dân cư này nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng đợi được Hầu Vệ Đông. Hắn nấp trong bóng tối, dùng chiếc máy ảnh hàng hiệu mới mua, chụp lại toàn bộ cảnh Hầu Vệ Đông bước ra khỏi cửa. Chỉ tiếc là, hắn vẫn không có được bằng chứng hai người họ cùng ra vào. Tuy nhiên, những bức ảnh có cùng một bối cảnh, chân dung rõ nét, lại không có dấu thời gian, trông thật thật giả giả thế này lại có sức sát thương rất lớn đối với một cán bộ trẻ đang trên đà thăng tiến. Hắn tỉ mỉ chọn ra những tấm ảnh của Hầu Vệ Đông và Quách Lang có cùng bối cảnh, viết bốn chữ gian phu dâm phụ rồi bỏ vào một phong bì. Sau khi dán kỹ phong bì, hắn viết lên mặt ngoài, gửi ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Lĩnh Tây. Viết xong, hắn có chút đắc ý, nhưng rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề. Tuy lá thư này có thể gây phiền phức cho Hầu Vệ Đông, nhưng nó cũng có thể sẽ thu hút phóng viên hoặc người của ủy ban kỷ luật đến khu dân cư yên tĩnh này, như vậy sẽ làm tăng khả năng bị bại lộ của chính hắn. Do dự mãi, hắn quyết định tạm thời cất lá thư đi. Nó phải là một viên đạn bắn thẳng vào kẻ thù, chứ không phải một quả bom khiến cả mình và hắn cùng tan xác. Hầu Vệ Đông coi khu dân cư này là nơi tuyệt đối an toàn, hoàn toàn không ngờ rằng Dịch Trung Lĩnh, kẻ mà anh căm ghét nhất, lại đang ẩn nấp gần như vậy. Anh thậm chí còn đi dạo một lúc trong vườn hoa, đối chiếu từng quan điểm trong cuốn Cải Cách, Chúng Ta Đang Vượt Ải Lớn với thực tế ở Sa Châu và Lĩnh Tây. Nhờ kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, Hầu Vệ Đông dần dần có một cái nhìn mạch lạc về những chuyện xảy ra ở Lĩnh Tây trong thập niên 90. Tuy chưa thực sự rõ ràng, nhưng ít nhất anh cũng đã nắm được một sườn cơ bản. Dịch Trung Lĩnh đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm cẩn thận quan sát cả quyền quý trẻ tuổi trời sinh đã không hợp với mình. Qua ống nhòm, Hầu Vệ Đông trông thật trẻ trung, anh tuấn, hàng mày hơi nhíu lại dường như đang trầm tư. Không thể phủ nhận, người này quả thật có sức sát thương không nhỏ đối với phụ nữ, nên việc hắn cặp kè với Quách Lang, đóa hoa của ngành tổ chức, cũng là chuyện dễ hiểu. Tại Thượng Hải, một người đàn ông phong độ cầm bó hoa tươi đứng trước cửa ký túc xá nghiên cứu sinh, thu hút vô số nụ cười thiện ý, dù là giảng viên, anh ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không hề bận tâm đến xung quanh. Quách Lang từ bên ngoài trở về, tay xách vài món đồ dùng của con gái, thong thả bước trên con đường nhỏ trong sân trường. Khi bước vào không gian này, lòng cô bỗng trở nên yên tĩnh, cảm giác như được trở về những năm tháng thanh xuân, trở về sân trường đại học Sa Châu, trở về bên cạnh cha mình. Vừa về đến ký túc xá, cô liền trông thấy người đàn ông cầm hoa. Quách Lang, bó hoa này tặng cậu, chúc cậu ngày lễ vui vẻ. Ngày thường thôi mà, hôm nay là ngày lễ gì vậy, sao tôi không nhớ nhỉ? Bình thường nói một cách rất phong độ, cậu là cán bộ ban tổ chức mà lại quên ngày 1 tháng 7 là ngày thành lập đảng sao? Chúc mừng sinh nhật đảng của chúng ta. Quách Lang lúc này mới nhớ ra ngày 1 tháng 7 là ngày thành lập đảng, cô vui vẻ nhận lấy hoa và nói, cảm ơn anh. Bình thường lại nói, không mời anh vào ngồi chơi một lát à, mời anh vào. Bác gái quản lý ký túc xá ngồi ở hành lang nhận ra bình thường nên liền bật đèn xanh, để anh đi vào khu ký túc xá nữ vốn nồng nặc mùi son phấn. Ở trường đại học có hội đồng hương Lĩnh Tây, cũng có hội đồng hương Sa Châu. Bình thường và Quách Lang quen nhau trong một buổi họp đồng hương. Vốn là một phó giáo sư, Bình thường vừa gặp Quách Lang đã lập tức sáng mắt lên. Khi Bình thường làm bí thư cho Trúc Diễm, bí thư huyện ủy Ích Dương, anh vừa tròn 27 tuổi. Thoát cái đã hơn 10 năm trôi qua, sau khi học xong tiến sĩ và ra trường đi dạy, chuyện đại sự cả đời cứ thế bị bỏ lỡ vì mãi mê học hành và do dự. Lúc này, khi gặp được Quách Lang, người đồng hương Ích Dương, anh liền xác định cô chính là nửa kia của đời mình. Tình yêu bùng lên như lửa cháy nhà, anh bắt đầu theo đuổi cô một cách rầm rộ, không gì cản nổi. Các cô gái trong ký túc xá nghiên cứu sinh đều biết chuyện này, và tất cả họ đều đứng về phía Bình Thường, ra sức khuyên nhủ Quách Lang. Trong mắt mọi người, Bình Thường là một phó giáo sư trẻ tuổi tài cao, tài mạo song toàn, là một cặp trời sinh với Quách Lang. Qua những người đồng hương, Quách Lang biết được Bình Thường chính là người tiền nhiệm của Hầu Vệ Đông ở vị trí bí thư, cô thầm than trong lòng, thế giới này thật quá nhỏ, đi học ở Thượng Hải mà cũng gặp phải người tiền nhiệm của Hầu Vệ Đông. Trong lòng cô vốn đã có hình bóng của Hầu Vệ Đông, nên cô có một sự phản kháng tự nhiên với sự theo đuổi của Bình Thường. Nhưng nhìn từ góc độ thực tế, cô cũng đã ngoài 30, tuổi xuân đang dần trôi qua, nếu không mau chóng lo cho chuyện cá nhân, có lẽ cô sẽ thật sự trở thành một bà cô lỡ thì. Trong khi đó, Bình Thường xét về ngoại hình, tuổi tác hay học thức đều là một lựa chọn không tồi. Ngồi trong phòng một lúc, Bình Thường lại lên tiếng mời, tối nay anh mời cậu đi ăn cơm ở phố ăn vặt Thất Bảo nhé, cậu chắc chắn chưa đến đó bao giờ đâu. Quách Lang từ chối, em vừa đi dạo bên ngoài về, hơi mệt một chút, để lần khác được không anh? Bình Thường vốn là người say mê học thuật, vì vậy, ngay cả khi làm bí thư cho Trúc Diễm, anh vẫn không từ bỏ việc học. Cuối cùng, anh thi đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, miệt mài đèn sách suốt 10 năm, khiến cho kỹ năng quan sát tinh tường, lắng nghe tứ phía thời còn làm bí thư gần như đã mai một hết. Giờ đây, khi ngồi trước mặt người con gái mình thích và bị từ chối, anh không khỏi có chút lúng túng. Dù lúng túng, anh vẫn kiên trì nói một cách thành khẩn, vậy cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi, 6 giờ anh lái xe đến đón cậu, sẽ không mệt lắm đâu. Quách Lang nhìn vẻ mặt của Bình Thường, hơi do dự một chút rồi nói, vậy cũng được, 7 giờ nhé. Đợi Bình Thường rời đi, Quách Lang liền ngẩng người ra. Cô tiện tay mở nhạc trên máy tính, chẳng mấy chốc, giai điệu của bài 500 min lại vang lên trong phòng. Đã không có duyên phận với Hầu Vệ Đông, lẽ nào mình không kết hôn nữa sao? Bình Thường mọi mặt đều không tệ, mình cũng không ghét anh ấy, cứ thử tiếp xúc trước xem sao. Tình yêu và hôn nhân có thể tách rời được sao? Quách Lang, mày phải chấp nhận hiện thực đi. Đã lớn rồi, không thể trì hoãn được nữa. Đang ngồi trong phòng suy nghĩ miên man thì cô bạn cùng phòng Trương Vĩnh Lỵ bước vào. Thấy bó hoa, cô ấy nói, hoa đẹp quá, là giáo sư Bình Thường tặng à chị Quách, không phải em nói chứ, chị cũng lớn tuổi rồi, phải mau chóng gả đi thôi. Cho dù trong lòng có người khác, thì sau khi kết hôn tình cảm cũng có thể vun đắp mà. Trương Vĩnh Lỵ thi đỗ nghiên cứu sinh ngay sau khi tốt nghiệp đại học, kém Quách Lang 7, 8 tuổi. Giữa hai người có sự khác biệt không nhỏ trong cách suy nghĩ và hành động. Dĩ nhiên, sự khác biệt đó không ngăn cản họ trở thành bạn tốt, nhưng nó thực sự tồn tại. Hồi đại học, Trương Vĩnh Lỵ đã có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp, hai người không nói một lời đã chia tay. Đến Thượng Hải, cô ấy đã có bạn trai mới. So với cô ấy, Quách Lang quả thật rất khác. Quách Lang rất thích cô gái trùng khánh thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng này, cô nói, chị vẫn chưa quyết định được. Bình Thường đúng là không tệ, nhưng hôn nhân còn cần duyên phận, nếu không sau này cũng chẳng vui vẻ gì. Trương Vĩnh Lỵ cười nói, có duyên phận hay không thì cũng phải tiếp xúc rồi mới biết chứ. Chị mau trang điểm đi, để có một buổi tối vui vẻ. Quách Lang cũng bị sự phóng khoáng của Trương Vĩnh Lỵ ảnh hưởng, cô nói, cũng có lý. Vậy chị đi ăn cơm đây, có cần mua gì về cho em không? 7 giờ, Quách Lang bước ra khỏi cửa. Cô trang điểm trang nhã, mặc một bộ quần áo được chọn theo gợi ý của Trương Vĩnh Lỵ, cổ áo hơi trễ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh, trông vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Bình Thường nhìn đến ngẩn người, đợi Quách Lang đến gần mới lắp bắp nói, chúng ta đến phố ăn vặt Thất Bảo nhé, cậu muốn ăn gì? Quách Lang nói, em không rành Thượng Hải lắm, ăn gì cứ do anh sắp xếp đi. Ăn món cây tứ xuyên, món lĩnh Tây, hay món ăn bản địa Thượng Hải? Đã đến Thượng Hải thì nên thử món ăn ở đây. Bình Thường ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi trắng, quần tây, khi lái xe còn đeo găng tay trắng, trông ra dáng một quý ông lịch lãm. Bên trong xe được dọn dẹp rất sạch sẽ, có mùi nước hoa thoang thoảng, và đang mở bản hòa tấu bơ răng đờ. Quách Lang ngồi trên xe, nghe Bình Thường giới thiệu cảnh phố phường, cô đột nhiên có chút thất thần. Trong đầu cô lại hiện về khung cảnh ở khu danh thắng, lúc ấy, Hầu Vệ Đông lái xe, nghe bài hát của tứ huynh đệ, chạy dọc theo con đường ven núi để đến khu danh thắng mãi mãi không thể nào quên ấy. Lúc này, ngồi trong chiếc xe sạch sẽ đi trên đường phố Thượng Hải, vẻ mặt cô không khỏi có chút hoang mang. Thượng Hải và Lĩnh Tây là hai thành phố cách nhau khá xa. Tuy nhiên, trong xã hội thông tin xuyên không gian và thời gian như hiện nay, chuyện xảy ra ở Lĩnh Tây đối với những người có tâm thì giống như đang diễn ra ngay trước mắt. Quách Lang và Bình Thường đang trò chuyện trong nhà hàng, chiếc TV bật làm nền đang phát một bản tin tóm tắt, trong đó có hình ảnh về cuộc hội đàm của vài nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước tại Lĩnh Tây. Nghe thấy tin tức về Lĩnh Tây, Quách Lang bất giác chú ý đến TV. Bình Thường cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Vị kia là Chu Xương Toàn, còn đây là Chu Kiến Quốc. Thời Bình Thường còn làm bí thư cho Trúc Diễm, Chu Xương Toàn đang là bí thư thành ủy Sa Châu, còn Chu Kiến Quốc là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đều là những người thường xuyên xuất hiện trên TV. Dù đã rời lĩnh Tây mấy năm, anh vẫn nhận ra hai người họ ngay lập tức. Vì là cuộc hội đàm của các nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước nên bản tin kéo dài hơn một chút. Bình thường nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi trước bảng tên thì hỏi, người này là ai mà trẻ thế đã có tư cách tham gia hội nghị kiểu này vậy? Trên TV, hầu vệ Đông ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe. Máy quay lướt qua tấm bảng trên bàn, trên đó có in ba chữ hầu vệ Đông, nhưng chỉ thoáng qua. Quách Lang vốn đã quyết tâm quên đi hầu vệ Đông, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy anh trên TV, tim cô như bị một mũi kim sắc nhọn đâm nhẹ, trong thoáng chốc có chút khó thở. Cậu nhận ra người trẻ tuổi này, Hà Tớ thấy hơi quen mặt. Mấy năm trước bình thường từng vô tình gặp hầu vệ Đông, lúc đó anh chỉ là cái bóng của Trúc Diễm, vì vậy anh ta không có ấn tượng gì sâu sắc. Khi bình thường hỏi lại người này là ai, Quách Lang mới thoát khỏi trạng thái thất thần, đáp, cậu không biết à, đó là người kế nhiệm của cậu, hầu vệ Đông, bây giờ là phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Được nhắc nhở, bình thường dường như mới nhớ lại người trẻ tuổi sau lưng Trúc Diễm năm nào, anh cảm thán một tiếng, trường gian sống sau xô sống trước, mỗi người một thời, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Hầu vệ Đông là tài năng mới nổi của lĩnh Tây, có thể đi đến bước này trong thời gian ngắn, đúng là một người trẻ tuổi có bản lĩnh. Tâm trí Quách Lang lại bị hầu vệ Đông quấy nhiễu. Dù đang ngồi trong nhà hàng ở Thượng Hải, suy nghĩ của cô lại quay về trường Đại học Sa Châu trong thời kỳ SIFS, hai người trốn trong căn phòng nhỏ ăn thịt hộp, hương vị ấy khiến người ta hoài niệm khôn nguôi. Nghĩ đến hương vị của căn phòng nhỏ, rồi lại nhìn cảnh ngồi cùng bình thường trong phòng ăn sáng sủa, cô bỗng thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo vô vị. Cô thầm nghĩ, lúc này hầu vệ Đông đang làm gì nhỉ, anh có nhớ đến mình không? Rồi lại nghĩ, nhưng nhớ đến mình thì đã sao chứ? Mối tình này vốn dĩ đã không thể đưa ra ánh sáng. Lúc này, hầu vệ Đông vừa ăn tối xong, đang đi dạo trong sân trường đảng. Trường đảng tỉnh ủy được xây dựng gần như cùng lúc với tỉnh lĩnh Tây, cây cối trong trường đều là những cây cổ thụ lâu năm. Nhìn từ trên cao xuống, cả ngôi trường được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, đây là một di sản mà các thế hệ đi trước để lại. Ăn tối xong, đi dạo giữa những hàng cây xanh, hầu vệ Đông giống như một nhà hiền triết đang đi dạo, suy nghĩ miên man trong khu rừng yên tĩnh và sâu thẳm. Đến 7 giờ, anh mới thong thả trở về phòng ngủ, chờ Đoạn Anh qua nói chuyện. Sau khi Đoạn Anh chuyển đến báo lĩnh Tây Nhật Báo, kết hôn và sinh con, quan hệ giữa hai người đã trở nên bình thường. Thỉnh thoảng họ vẫn gọi điện thoại để trao đổi thông tin. Lần này, các nhà kinh tế học trong nước đến lĩnh Tây nghiên cứu, ban tuyên truyền rất coi trọng, đài truyền hình đã phát tin tức về cuộc hội đàm, đài tỉnh cũng tranh thủ làm hai cuộc phỏng vấn. Báo lĩnh Tây Nhật Báo vẫn cảm thấy chưa đủ nên muốn mời những người tham gia viết vài bài báo chuyên sâu. Đoạn Anh đến từ Sa Châu, lại vừa hay phụ trách trang chính trị. Kinh tế, nên bị người quen cũ là Vương Huy điểm danh, yêu cầu cô phụ trách việc mời hầu vệ Đông viết bài. Vì thời gian gấp gáp nên họ hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối. Ăn cơm xong, Đoạn Anh ôm con, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé rồi nói, con ngoan, đợi mẹ về nhé. Cô lại nói với chồng đang đứng tưới hoa trước cửa sổ, em đến trường đảng tỉnh, tòa soạn có một bài cần mời người viết, em phải liên hệ với hầu vệ Đông về thời gian giao bản thảo cụ thể. Dù quan hệ với hầu vệ Đông đã hoàn toàn bình thường hóa, cô vẫn do dự một lúc trước tủ quần áo, chọn một chiếc váy dài màu tím, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới xách túi lái xe thẳng đến trường đảng. Vào phòng, trên bàn đã có một tách trà nóng. Hầu vệ Đông nhìn Đoạn Anh một lượt rồi nói, cô ngày càng có khí chất đấy. Đoạn Anh cũng nhìn hầu vệ Đông một lượt rồi mới cười đáp, thông thường, khi khen một người phụ nữ có khí chất tốt, tức là ngoại hình của cô ấy không được đẹp lắm. Nếu ngay cả khí chất cũng không có thì chỉ có thể khen tính cách tốt thôi. Năm đó, khi Đoạn Anh đang lang thang ở huyện Ích Dương, hầu vệ Đông lại đang buồn bã ở Thượng Thanh Lâm. Hai người trẻ tuổi trong giai đoạn trưởng thành đã gặp nhau ở Ích Dương, trao cho nhau sự an ủi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đoạn lịch sử này đã trở thành ký ức vừa cay đắng vừa sôi nổi của cả hai, họ trở thành một phần ký ức thanh xuân của đối phương. Lúc trước anh mở mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, ai mà ngờ 10 năm sau đã trở thành phó thị trưởng trẻ nhất của thành phố Sa Châu. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng là chân lý. Uống trà xanh Thượng Thanh Lâm của Ích Dương, Đoạn Anh có chút cảm khái. Hầu vệ Đông không ôn lại chuyện cũ nhiều, chỉ tán gẫu vài câu rồi hỏi, cô tìm tôi gấp như vậy, có nhiệm vụ gì à? Lúc này, Đoạn Anh mới gạt những tâm tư xưa cũ sang một bên và nói, ban tuyên truyền đã có chỉ đạo, yêu cầu chúng ta phải nhân chuyến công tác của ông Ngô Kính Liễn và các chuyên gia đến lĩnh Tây để nghiên cứu sâu về chiến lược phát triển của tỉnh. Đây là chủ trương phát triển do tỉnh ủy đề ra. Anh cũng đã tham gia buổi hội đàm, sếp tổng muốn anh viết một bài và phải đăng sớm nhân lúc sức nóng của ông Ngô Kính Liễn vẫn còn. Hầu vệ Đông sắp trở thành phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, nếu có thể đăng một bài viết có trọng lượng trên báo tỉnh trước khi nhậm chức thì chắc chắn sẽ tăng thêm sức nặng cho bản thân. Tôi sẵn lòng viết bản thảo này, chỉ có điều, năng lực lý luận của tôi vẫn còn thiếu sót. Dù sao đây cũng là tờ báo lớn phát hành toàn quốc, nếu đăng một bài viết dở tệ, mất mặt tôi là chuyện nhỏ, mất mặt báo lĩnh Tây Nhật báo mới là chuyện lớn. Trước mặt Đoạn anh vẫn nói thật. Đoạn Anh vừa động viên vừa khích lệ, kinh nghiệm thực tiễn của anh phong phú như vậy, chỉ cần sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng, trau chuốt thêm một chút là thành bài văn hay rồi, tôi tin anh nhất định sẽ viết được. Hơn nữa, nếu anh viết thật sự không tốt thì vẫn còn có tổng biên tập duyệt mà. Anh viết không tốt thì cùng lắm là không đăng thôi, sẽ không mất mặt đâu. Biết rõ Đoạn Anh đang dùng phép khích tướng, Hầu Vệ Đông lúc này cũng không khiêm tốn nữa, nói, nếu đã muốn viết thì phải viết cho tốt. Mấy năm nay tôi cũng có một vài cảm nhận, viết ra cảm nhận của mình, tuy chưa thể nói là đổi mới lý luận, nhưng ít nhất cũng là tổng kết cá nhân về sự phát triển kinh tế của Sa Châu, tôi tin rằng nó có giá trị nhất định chứ không phải là một bài viết sáo rỗng. Hai người bàn bạc về đề tài đại khái, đến 8 giờ, Đoạn Anh hoàn thành nhiệm vụ và cáo từ. Anh không cần tiễn đâu. Tiễn cô một đoạn thì có sao? Đoạn Anh cười, nói, anh đã thay đổi, mà cũng chẳng thay đổi gì cả. Nói vậy là sao? Anh so với lúc làm việc ở Thượng Thanh Lâm thì đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng cái tính không chịu thua bên trong thì vẫn không đổi, vẫn là một phong tử không sợ phiền phức, không chịu thua. Thực ra, sự thay đổi của Đoạn Anh còn lớn hơn Hầu Vệ Đông rất nhiều. Trước đây cô là một nhân viên xét nghiệm mang nỗi ưu tư, cả ngày lo lắng cho miếng cơm manh áo, còn bây giờ cô là một phóng viên nổi tiếng của báo tỉnh. Chỉ là quá trình trưởng thành của cô có những ẩn tình khác mà Hầu Vệ Đông lòng biết rõ, vì vậy anh không nói nhiều, chỉ cùng cô đi dạo giữa những hàng cây xanh. Đi xuyên qua khu rừng, đến cổng chính, Hầu Vệ Đông vẫy tay với Đoạn Anh đang ngồi trên xe, nói, gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé. Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng biến mất khỏi trường đảng tỉnh. Nhận nhiệm vụ viết bài cho lĩnh Tây Nhật báo, Hầu Vệ Đông rất coi trọng. Sau khi tiễn Đoạn anh cầm bút lên, trong lòng ngổn ngang trăm mối, mở máy tính ra nhưng không thể gõ được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, sau hơn một giờ trầm tư trước máy tính, anh mới soạn ra được một đề cương sáng tác, bước đầu liệt kê những tài liệu gốc cần tra cứu. Viết lách luôn là điểm yếu của Hầu Vệ Đông. Khi còn làm thư ký cho Chu Xương Toàn, mấy bài viết quan trọng đều phải nhờ tay Vương Huy của báo tỉnh. Lần này mời viết bài mà lại nhờ Vương Huy chấp bút thì thật nực cười. Hơn nữa, sắp trở thành bí thư trưởng chính quyền tỉnh, yếu kém về mặt văn tự có thể sẽ khiến anh rơi vào thế bị động. Vì vậy, anh đối đãi với bài viết này bằng tinh thần trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, quyết tâm viết ra một bài viết thực thụ, muốn chứng minh mình cũng có thể viết những bài lớn, và xem đây như nước cờ đầu khi trở thành phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh. Ngày hôm sau khi tan học, Hầu Vệ Đông đến thư viện. Việc đầu tiên anh làm là mượn đọc tạp chí Bán Nguyệt Đàm từ năm 2000. Bán Nguyệt Đàm là tạp chí chính thống có lượng phát hành rất cao, ghi chép chi tiết những thay đổi chính sách trong gần 3 năm qua. Anh vốn định đọc lại các bài xã luận của lĩnh Tây Nhật báo, nhưng xã luận trong 3 năm qua thực sự quá nhiều, nên anh vẫn chọn đọc Bán Nguyệt Đàm. Lỗ Quân ghé qua phòng, thấy mấy bộ Bán Nguyệt Đàm được đóng thành tập thì ngạc nhiên hỏi, Vệ Đông, cậu định làm gì thế? Nếu muốn nghiên cứu lý luận thì Bán Nguyệt Đàm chưa đủ sâu đâu. Hầu Vệ Đông nói, trước tiên tôi dành 1-2 ngày đọc Bán Nguyệt Đàm, sau đó sẽ đọc lại các bài xã luận của lĩnh Tây Nhật báo trong 3 năm gần đây. Cậu định nghiên cứu cái gì? Tôi muốn viết một bài về sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu, trước tiên tìm hiểu lại một số chính sách rồi mới bắt đầu viết. Chủ nhiệm Lỗ, anh là chuyên gia, đây là đề cương cơ bản của tôi, anh cho tôi vài ý kiến nhé. Lỗ Quân nhận lấy đề cương, lập tức cười nói, hóa ra cậu cũng nhận được lời mời viết bài của lĩnh Tây Nhật báo à, Vương Huy cũng tìm tôi, bảo tôi viết một bài. Hầu Vệ Đông hứng thú, nói, anh chủ yếu viết về cái gì? Chúng ta trao đổi trước để khỏi trùng lặp. Lỗ Quân nói, trọng điểm của chúng ta không giống nhau. Tôi thiên về tính lý luận, còn cậu lấy Sa Châu là một hình mẫu để phân tích. Tôi cho rằng phương pháp sáng tác của cậu cũng rất sắc bén. Sau khi nói chuyện với Lỗ Quân, suy nghĩ của anh càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn cảm thấy còn nông cạn. Vì thế, anh gọi điện cho lãnh đạo cũ là Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn nghe xong ý định của anh liền nói, bài viết này cậu nhất định phải viết cho tốt. Cậu có thể viết một đề cương chi tiết hơn một chút, bảo Sở Nghĩ Hoành qua đây lấy. Tôi xem xong sẽ cho cậu ý kiến. Sau khi giao đề cương cho Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Đoạn Xuyên Lâm, hy vọng nghe được ý kiến của anh ta. Anh hạ quyết tâm, muốn dùng bài luận văn này để thể hiện trình độ của một phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, nếu không thì mãi mãi cũng không thể lên được tầm cao mới. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hầu Vệ Đông từng làm thư ký 2 lần, nhưng công việc viết lách vẫn luôn là điểm yếu của anh. Lần này, khi sắp đảm nhận cương vị phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, anh bèn chủ động thử sức với con chữ Diệu Kỳ. Sở dĩ chữ Hán Diệu Kỳ là vì sức sống bền bỉ của nó. Từ những thẻ tre được khai quật, người ta có thể thấy được tư tưởng của tiền nhân. Trải qua bao năm tháng, con chữ gần như không thay đổi ấy vẫn có thể biểu đạt chính xác tư tưởng của con người hiện đại. Trong khi đó, Một ngôn ngữ quốc tế khác là tiếng Anh đã có sự thay đổi cực lớn so với 100 năm trước, hơn nữa vốn từ vựng tiếng Anh vẫn đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Hầu vệ Đông vắt óc suy nghĩ bên bản thảo, dòng suy nghĩ lại lan man đến sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Hán, nhớ lại trải nghiệm đau khổ khi học từ vựng tiếng Anh. Theo quan điểm cá nhân của anh, sức sống của tiếng Anh tuyệt đối không bằng tiếng Hán. Lý do rất đơn giản, bởi vì chỉ cần nắm vững vài nghìn Hán tự là gần như có thể đọc được những tác phẩm tiếng Hán cao siêu nhất, trong khi muốn đọc hiểu những tác phẩm tiếng Anh uyên thâm nhất thì e rằng phải có vốn từ vựng lên đến hàng vạn từ. Đưa dòng suy nghĩ từ việc so sánh tiếng Anh và tiếng Hán trở về với bài viết thực tế, hầu vệ Đông lại nhìn chằm chằm vào bản thảo. Anh chọn đề tài là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố, lối thoát nào cho họ. Sở dĩ anh chọn đề tài này là vì những cảm nhận từ thực tiễn. Anh cho rằng, chính quyền cấp thành phố và huyện hoàn toàn không cần can thiệp vào chuyện của doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố nên được cải tổ toàn bộ. Căn cứ thực tế là, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố, huyện đang thua lỗ trên diện rộng và không có khả năng cứu vãn. Nếu không cải tổ, các doanh nghiệp này chắc chắn sẽ vỡ nợ, đời sống công nhân không được đảm bảo, kết quả cuối cùng là gây ra bất ổn xã hội. Căn cứ lý luận là, một là, báo cáo tại Đại hội Đảng lần thứ 15 đã giải quyết vấn đề chế độ sở hữu, đưa ra quan điểm về chế độ sở hữu hỗn hợp, đề ra tiêu chuẩn 3 có lợi để lựa chọn hình thức thực hiện chế độ công hữu phù hợp, chỉ ra rằng hình thức đầu tư cổ phần có lợi cho sự phát triển của sức sản xuất, chủ nghĩa tư bản có thể dùng, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng có thể dùng, đồng thời đề xuất không phân biệt công tư, đối xử bình đẳng trong việc bảo vệ, giám sát và quản lý các loại hình doanh nghiệp. Hai là, nhà nước thực thi chiến lược nắm cái lớn, buông cái nhỏ. Căn cứ theo tinh thần Đại hội 15, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước chủ yếu thể hiện ở sức kiểm soát. Chỉ cần doanh nghiệp nhà nước nắm chắc huyết mạch kinh tế quốc gia thì việc phát triển kinh tế ngoài quốc doanh sẽ không có gì nguy hiểm. Kết luận đưa ra, cải tổ toàn bộ doanh nghiệp trực thuộc thành phố và huyện, chính phủ làm việc của chính phủ, doanh nghiệp làm việc của doanh nghiệp. Sau khi mạch suy nghĩ đã thông suốt, hầu vệ Đông cắn bút mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành bài viết dài 4.000 chữ vào ngày 10 tháng 7. Viết xong, anh ngắm tới ngắm lui, còn có chút tự đắc, không ngờ lão hầu này cũng có thể viết ra một bài viết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đặt bài viết xuống, anh nhìn đồng hồ rồi đi bộ ra cổng tỉnh ủy. Hôm nay anh nhận được điện thoại của Tiểu Giai, nói là Ngô Thạch Hậu muốn đến chúc mừng sinh nhật tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, còn chủ động mời vợ chồng Tương Cười và họ đi cùng. Không biết Chu Xương Tất có tham gia bữa tối hôm nay không, nếu anh ta cũng đến, thấy mình ở đây thì trong lòng có suy nghĩ gì khác không nhỉ? Trên quan trường, thư ký thường bị đóng mát thuộc một phe phái nào đó, hầu vệ Đông là nhân vật điển hình của phe Chu. Dù anh tham gia tiệc sinh nhật của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc thì cũng phải để ý đến suy nghĩ của Chu Xương Toàn. Có điều, Ngô Thạch Hậu đã chủ động mời, anh không có lý do gì để từ chối. Đang đứng ở cổng suy nghĩ về những mối quan hệ này, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh Thạch Tiểu Lỗi lái xe đi qua. Anh ta cho xe dừng lại, hạ kính cửa sổ xuống rồi nói, thị trưởng Hầu, chờ ai thế? Vợ tôi sắp đến. Thạch Tiểu Lỗi cười nói, vợ của huynh đệ đến kiểm tra đột xuất cà, xem ra không yên tâm về lão đệ rồi. Hầu vệ Đông đáp lại một câu sáo rỗng, vợ không đến là yên tâm, vợ đến là quan tâm. Thạch Tiểu Lỗi cười ha hả, nói, xem ra vợ cũng giống lãnh đạo, đều phải dỗ dành. Rồi anh ta nói tiếp, lão đệ, tìm lúc nào đó hẹn tỉnh trưởng Chu ăn một bữa, báo cáo công tác với lãnh đạo. Đợt điều chỉnh nhân sự lần này của chính phủ tỉnh có biên độ không nhỏ. Theo phân công mới, công việc mà Chu Xương Toàn quản lý thực chất là việc của phó tỉnh trưởng thường trực. Thạch Tiểu Lỗi thấy Chu Xương Toàn có khả năng vào được thường vụ tỉnh ủy nên có ý muốn phục vụ cho Chu Xương Toàn. Dù anh ta là thành viên đảng tổ của văn phòng nhưng tạm thời vẫn chưa chen chân vào được phe nào, sau khi biết được bối cảnh của hầu vệ Đông, anh ta liền muốn lợi dụng mối quan hệ này để kết nối với Chu Xương Toàn. Vì vậy anh ta mới dừng xe ở cổng trường. Xe của Thạch Tiểu Lỗi vừa đi khỏi, chiếc xe Lam Điểu của Tiểu Giai đã xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc xe này cũng có chút tuổi đời rồi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên trông còn rất mới, giống như một thiếu phụ được chăm sóc kỹ lưỡng. Người xuống xe ngoài Tiểu Giai còn có tẩu tử Tương Cười, cháu trai Hầu Đại Cao và bí thư trưởng Ngô Thạch Hậu. Bí thư trưởng, hoan nghênh ngài. Vì có mối quan hệ kép giữa Tương Cười và Ngô Thạch Hậu, hầu vệ Đông rất coi trọng vị tiền bối này. Ngô Thạch Hậu xuống xe, vươn vai vận động gân cốt rồi nói, đến phòng cậu ngồi một lát, không đi xe nữa, chúng ta đi bộ, ngắm cây đại thụ của trường tỉnh, thân thiết làm sao? Năm đó tôi và Kiến Quốc cùng đến trường tỉnh học bồi dưỡng, giờ cậu ấy làm tỉnh trưởng, còn tôi thành ông già về hưu. Quan trường cũng như đời người, then chốt là từng bước đi. Nếu một bước đi sai thì sẽ sai cả một chặng đường, một bước then chốt không theo kịp thì sẽ chậm hơn người khác một nhịp. Vì vậy, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, các quan viên có năng lực cạnh tranh đều sẽ như sói đói, liều mình lao tới. Tại một đơn vị cấp tỉnh, có một lứa cán bộ trẻ ưu tú được tuyển vào cùng lúc. Lứa cán bộ này quá xuất sắc nên ai cũng có khả năng được đề bạt. Thế nên khi đơn vị có vài vị trí cấp sở bị trống, nhóm cán bộ trẻ này liền tung ra hết vốn liếng, kẻ chạy đường xe, người đi đường ngựa, mở ra một cuộc tranh đoạt kịch liệt. Khi khói lửa tan đi, người chiến thắng chỉ có vài vị, còn tình hữu nghị và sự ấm áp thì tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ngô Thạch Hậu và hầu vệ Đông đi ở phía trước, Tiểu Giai và Tương Cười thì đi phía sau. Người đi trước bàn chuyện lớn, người đi sau thì thầm chuyện nhỏ. Ngô Thạch Hậu nói, tối nay sinh nhật Kiến Quốc, năm nào tôi cũng tham gia. Rừng rậm cũng sẽ đến, lần này các cậu và Tương Cười cũng đi cùng tôi. Hầu vệ Đông đã biết chuyện này nên tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì việc được mời tham gia tiệc sinh nhật của tỉnh trưởng tuyệt đối là một chuyện có ý nghĩa, anh vẫn chưa nghĩ ra tại sao Chu Kiến Quốc lại đồng ý mời vợ chồng mình cùng tham dự. Được tham dự tiệc sinh nhật của tỉnh trưởng Chu, tôi rất vinh hạnh. Kiến Quốc bận lắm, lần nào sinh nhật cũng là tôi lôi cậu ấy ra ngoài. Hôm nay chúng tôi đã hẹn rồi, không mời người ngoài, toàn là bạn bè thân thiết thôi. Tôi qua chỗ cậu ngồi một lát, đợi đến 5 giờ rưỡi rồi đến tỉnh viên. Ông nói như vậy tức là đã xếp hầu vệ Đông vào hàng bạn bè thân thiết. Tỉnh viên kia là hậu hoa viên của một doanh nghiệp nổi tiếng trong tỉnh, cũng là nơi Chu Kiến Quốc thường đến nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi. Vào phòng, hầu vệ Đông vội vàng pha trà rót nước. Tiểu Giai lấy hoa quả từ trong túi xách ra, cằn nhằn, em biết ngay là anh không có nước quả mà, lại phải mang từ Sa Châu đến cho anh. Ngô Thạch Hậu tuy là bạn cũ của Chu Kiến Quốc nhưng cũng không tùy tiện dẫn Tương Cười và Tiểu Giai đi tìm Chu Kiến Quốc, mà nghỉ tạm ở trường tỉnh, sau đó đợi cùng nhau đến tỉnh viên ăn tối. Trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông trong lòng vẫn canh cánh về bản thảo, bèn chủ động thỉnh giáo, bí thư trưởng, ngài xem giúp cháu bản thảo này, có vấn đề gì không ạ? Ngô Thạch Hậu đang rảnh rỗi, sau khi khách sáo vài câu liền nhận lấy bản thảo. Ông xem rất nghiêm túc, xem xong thì đặt bản thảo lên bàn, nói, vệ Đông, bản thảo không tệ, là một bài luận văn tốt nghiệp xuất sắc. Viết thì viết xong rồi, nhưng trong lòng vẫn chưa yên, bí thư trưởng chỉ điểm cho cháu vài ý kiến với ạ. Ngô Thạch Hậu tháo kính xuống, nói, tôi muốn nói hai vấn đề. Thứ nhất, phần lớn quan điểm trong bài viết tôi đều đồng ý, nhưng tôi cho rằng việc bán sạch là quá cực đoan. Những doanh nghiệp liên quan đến hàng triệu gia đình như công ty gas, hệ thống cấp nước vẫn phải do nhà nước kiểm soát. Những sản phẩm công ích này là nhu yếu phẩm sinh hoạt, phải nắm trong tay chính phủ. Đây là trách nhiệm đối với nhân dân Sa Châu, cũng là để chế ước doanh nghiệp. Hầu vệ Đông hỏi lại, sản phẩm công cộng thì không thể do tư nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân kinh doanh sao ạ? Ngô Thạch Hậu nói, tôi cảm thấy để chính phủ kinh doanh sản phẩm công cộng sẽ vững chắc hơn một chút. Lấy một ví dụ không thỏa đáng, nếu để tư nhân kinh doanh hệ thống cấp nước, một ngày nào đó chất lượng không đạt chuẩn, gây ra sự cố, tất nhiên sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Doanh nghiệp tư nhân có thể gánh vác trách nhiệm này không? Huống hồ, chính phủ của chúng ta tuyệt đối không thể giao quyền chủ động cho những doanh nghiệp này, đây cũng là ứng dụng của lý luận nòng súng vào đời sống sản xuất. Vệ Đông, phải nhớ kỹ, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, vừa phải nói nhân quyền, vừa phải dùng thủ đoạn. Thủ đoạn chính là sách lược, nếu không thì làm sao giữ được ổn định cho toàn xã hội. Không ổn định thì người chịu khổ là nhân dân. Từ góc độ này mà nói, nhà nước nhất định phải nắm giữ huyết mạch kinh tế. Hầu vệ Đông gật đầu, xem như bày tỏ sự thấu hiểu nhất định đối với quan điểm của Ngô Thạch Hậu. Anh nói, xem ra đối với sản phẩm công cộng còn phải định nghĩa lại, để cháu suy nghĩ kỹ hơn. Bí thư trưởng, ngài vừa nói là vấn đề thứ nhất, vậy vấn đề thứ hai là gì ạ? Ngô Thạch Hậu đã trải qua bao thăng trầm của đất nước trong mấy chục năm qua, chưa chắc đã thông minh hơn hầu vệ Đông, nhưng những gì ông thấy chắc chắn nhiều hơn hầu vệ Đông một chút. Đặc biệt là sau khi trải qua thời kỳ cách mạng văn hóa, ông rất nhạy cảm với hai chữ quốc hữu. Ông nói, qua bài viết, tôi thấy cậu là phe bán sạch hoàn toàn. Phe bán sạch này dễ bị chửi lắm đấy. Ở dưới, nó liên quan đến không ít người dân toàn thành phố, hơi không cẩn thận là sẽ gây ra sóng gió. Ở trên, nó là sự mạo hiểm về mặt lý luận. Giới lý luận trước nay vẫn luôn tranh cãi về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Cán bộ cấp phó sở như cậu, bây giờ không cần thiết phải chen vào cuộc vui này. Nói đến đây, ông nhớ lại việc quy chụp vô tội vạ trong cách mạng văn hóa, không khỏi có chút rùng mình. Tôi hỏi thêm một câu, bài viết này dùng để làm gì? Nếu là luận văn tốt nghiệp của trường tỉnh thì không có gì. Hầu vệ Đông nói thật, đây là bài viết cho Nhật Báo Lĩnh Tây. Nếu là để đăng báo, tôi đề nghị cậu phải thận trọng. Bài viết này rất dễ bị chụp mũ làm thất thoát tài sản nhà nước. Nếu đào sâu hơn, cậu đây là đang đào góc tường của chủ nghĩa xã hội khoa học, là một bộ phận của diễn biến hòa bình từ thế lực chống Hoa của phương Tây. Hầu vệ Đông quả thật không nghĩ sâu như vậy, anh nói, đây chỉ là một bài viết về cải tổ doanh nghiệp nhà nước thôi mà, không đến mức nâng lên tầm chính trị đâu à, cậu sai rồi, lý luận trước nay đều gắn liền với quyền lực. Ai nắm giữ lý luận, người đó nắm giữ quyền lực. Điều này thể hiện rất rõ trong cách mạng văn hóa. Tiểu Giai và Tương Cười ngồi ở một góc, Quan hệ của hai chị em dâu ngược lại rất tốt, không biết đang nói chuyện gì mà cứ khúc khích cười không ngừng. Họ là phụ nữ, nội dung trò chuyện phần nhiều là chuyện gió hoa tuyết nguyệt. Đối với cuộc đối thoại của Ngô Thạch Hậu và Hầu Vệ Đông, họ vừa không có khả năng tham gia cũng chẳng có hứng thú. Đối với Hầu Vệ Đông, anh vẫn cho rằng Ngô Thạch Hậu chỉ là một vị bí thư trưởng nặng về quan hệ cá nhân. Cuộc trò chuyện hôm nay khiến anh có chút nhìn ông bằng con mắt khác. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn kiên trì nói, về nội dung sản phẩm công cộng, cháu sẽ nghiêm túc sửa lại. Còn về việc có bị chụp mũ hay không, cháu cho rằng không sao đâu à, dù sao bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, không nghiêm trọng như trước nữa. Thấy Hầu Vệ Đông có chủ kiến, Ngô Thạch Hậu cũng không muốn nói nhiều. Đợi đến 5 giờ, Hầu Vệ Đông cùng Ngô Thạch Hậu và mọi người đến tỉnh viên. Vừa vào cửa đã thấy Phó Bí thư Thành ủy Sa Châu Dương Sâm Lâm đang câu cá. Anh ta thấy người tới, liền nói, Mông Thúc, ngài đến rồi. Rồi anh ta gật đầu với Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, chào cậu. Hầu Vệ Đông thấy Dương Sâm Lâm đang đứng câu cá bên hồ nhỏ, bề ngoài mọi người vẫn khách sáo thân thiết, nhưng trong lòng anh lại thoáng cảm thấy có chút không tự nhiên. Khi Dương Sâm Lâm đến Ích Dương làm Phó Bí thư Huyện ủy, Hầu Vệ Đông là chủ nhiệm khu phát triển Ích Dương. Nay một người là Phó Bí thư Thành ủy, một người là Phó thị trưởng, coi như là rất có duyên nợ. Mặt khác, dù hai người quen biết gần 10 năm, rất có duyên nợ, nhưng quan hệ lại luôn không mặn không nhạt, chưa nói là thân thiết, cũng không có mâu thuẫn. Nay, hai người vì Ngô Thạch Hậu mà gặp nhau, thật đúng là núi không chuyển thì nước chuyển, có những người, có những việc, khi chưa trải qua thật khó mà nói trước được. Còn Dương Sâm Lâm khi thấy Hầu Vệ Đông, trong lòng lại là một cảm giác khác. Chu Kiến Quốc trong mắt anh ta chính là bá phụ, cũng là địa bàn của riêng mình. Nay Hầu Vệ Đông trẻ tuổi khí thế hừng hực cứ thế không giải thích được mà chen chân vào, điều này khiến anh ta có chút bực bội. Nhưng anh ta rất lý trí, có thể làm tốt quan hệ với Hầu Vệ Đông cũng không phải chuyện xấu. Cái gọi là chính trị, chính là làm cho kẻ thù ngày càng ít đi, bạn bè ngày càng nhiều lên. Ở lĩnh Tây, tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc là một gương mặt nổi tiếng. Đại đa số người dân bình thường có thể không biết chủ nhiệm ủy ban khu phố, nhưng hầu hết đều biết mặt Chu Kiến Quốc. Vì vậy, việc ông vi hành tuần tra trở nên khó khăn, hay nói đúng hơn là một điều xa xỉ. Trong quan niệm chính trị ngày nay, ý thức về thanh quan đã sớm trở thành đối tượng bị phê phán, nhưng trong tiềm thức của đám đông vẫn tồn tại hình ảnh về những vị quan trong sạch. Nếu không thể chặn được những chiếc xe hơi vung vút trên đường, thì việc đến thẳng công đường để kêu oan cũng là một lựa chọn không tồi. Ngày nay, người dân khiếu oan thường thích lên thẳng thủ đô. Ngoài những chính sách thực tế, điều này còn bắt nguồn từ một nét văn hóa đã ăn sâu bén rễ, một nét văn hóa có sức sống lâu bền. Lúc vào tỉnh viên, Chu Kiến Quốc cởi bộ Âu phục bình thường, thay bằng một chiếc áo khoác không có nhãn hiệu. Ở lĩnh Tây, các ông chủ công ty lớn lúc rảnh rỗi thường thích mặc đường trang để tỏ ra cao nhã, còn các lãnh đạo cấp cao lại không mấy ưa chuộng mặc đường trang ở nơi công cộng, mà thích những chiếc áo khoác đơn giản, thoải mái hơn. Vừa thấy Hầu Vệ Đông, câu đầu tiên Chu Kiến Quốc nói là, Hầu Vệ Đông, bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã không còn kích động như lần đầu gặp Cao Chí Xa nữa. Nội tâm anh bình tĩnh, nhưng nét mặt lại ấm áp như gió mùa xuân. Khi Chu Kiến Quốc vừa đưa tay ra, anh liền tiến lên một bước, hơi xoay người, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay dày rộng và mạnh mẽ của ông, nói, chào Chu tỉnh trưởng ạ, anh chưa từng tiếp xúc riêng với Chu Kiến Quốc, vì vậy vẫn giữ thái độ quan sát tình hình, vừa thừa sự cung kính, lại vừa có chừng mực, không quá thân mật hay tỏ ra xu nịnh. Tương cười nói, chào Chu bá bá. Chu Kiến Quốc nhìn Tương cười từ trên xuống dưới, nói, con bé này, sao không đến tỉnh thành chơi? Ta có phải là tòa sơn điêu đâu mà con sợ? Tương cười trước đây thường xuyên ra vào Mông Gia nên rất thân thuộc với Chu Kiến Quốc, chỉ từ sau khi ông chuyển công tác lên tỉnh thành thì mới dần ít tiếp xúc. Hồi còn đi học, lúc xem phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, cô đã gọi Chu Kiến Quốc là tòa sơn điêu. Lúc ấy Chu Kiến Quốc đã là bí thư huyện ủy rồi, vì chuyện này mà Tương cười còn bị ăn đòn. Giờ đây, Chu Kiến Quốc nhắc lại chuyện cũ, khiến Tương cười quên mất người đứng trước mặt mình là tỉnh trưởng, mà chỉ còn là Chu bá bá của ngày xưa. Vợ của Chu Kiến Quốc là hiệu trưởng một trường trung học trọng điểm ở lĩnh Tây, một bà lão rất nghiêm nghị. Bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nói, đây là một bộ đồ bạc nhỏ, cho cháu trai của ta. Tương cười mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay bạc và một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình con giáp của tiểu Hầu Vệ Quốc. Món quà này thường thấy trong các gia đình bình thường ở lĩnh Tây, nhưng được tặng bởi phu nhân tỉnh trưởng thì trong mắt Hầu Vệ Đông lại mang một hàm ý sâu sắc hơn. Quan hệ giữa Dương Sâm Lâm và Chu Kiến Quốc lại khác. Anh không vội vàng tiến lên chào hỏi, đợi mọi người trò chuyện gần xong mới lại gần, gọi một tiếng Chu bá bá và A Di. Ngô Thạch Hậu chính là đạo diễn của màn kịch hay này. Dưới thể chế hiện hành, ông đã lui về sau vũ đài lịch sử, sống một cuộc đời an nhàn như một ẩn sĩ, nhưng sâu trong nội tâm ông vẫn có điều không cam lòng. Sự không cam lòng này được chôn sâu đến mức ngay cả chính ông cũng không nhận ra. Ông có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Hầu Vệ Đông. So với Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông xuất thân từ tầng lớp cơ sở hơn, mang nhiều màu sắc huyền thoại hơn. Bất giác, ông đã gửi gắm sự bất cam và ước mơ của mình lên người Hầu Vệ Đông. Hôm nay Chu Kiến Quốc đến, ông cũng đã mời cả Hầu Vệ Đông qua, đương nhiên, việc này đã được báo trước với Chu Kiến Quốc. Vào tỉnh viên rồi thì chính là tiệc gia đình. Ngô Thạch Hậu nói với Hầu Vệ Đông, chơi xong trừ không? Lúc này có bốn người đàn ông là Chu, Ngô, Dương, Hầu, chơi xong trừ dĩ nhiên là bốn người cùng chơi. Quá trình chơi bài chính là quá trình tìm hiểu sâu hơn về nhau, và quá trình này sẽ diễn ra rất tự nhiên. Hầu Vệ Đông ngầm hiểu ý của Ngô Thạch Hậu, đáp, đã làm cán bộ xã trấn thì sao lại không biết chơi xong trừ chứ? Kỹ thuật thế nào? Cũng tạm tạm. Ngô Thạch Hậu cười nói, hai đứa trẻ các cậu đấu một ván với chúng tôi, hy vọng trình độ của Tiểu Hầu không tệ, nếu không thì mất vui. Qua lời của Ngô Thạch Hậu, Hầu Vệ Đông đã đoán được đại khái tính cách của Chu Kiến Quốc, đây là một cán bộ điển hình sinh ra vào thời kỳ đầu giải phóng, từng trải qua cách mạng văn hóa, đi lên từng bước từ cơ sở. Tính cách của loại người này có phần phức tạp, vừa có chí lớn tạo phúc cho một phương, lại vừa am hiểu đấu tranh do đã có kinh nghiệm từ cách mạng văn hóa. Loại người này sau khi lên đến địa vị cao thường dễ đi đến hai thái cực về tiền bạc, hoặc là cực kỳ tham lam, hoặc là vô cùng thanh liêm. Xét theo cách đánh bài, cả Chu Kiến Quốc và Chu Xương Toàn đều thuộc tiếp người không tham lam vặt vãnh. Nghĩ đến đây, Hầu Vệ Đông liếc nhìn Chu Kiến Quốc. Ông đang ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì, dường như chẳng hề liên quan đến người và việc ở đây. Người phục vụ bày bàn vung nhỏ ra, bốc một bộ bài mới, bốn người ngồi vào bàn. Chu Kiến Quốc vừa ngồi xuống đã quen tay đưa bàn tay dày rộng ra, cầm lấy bộ bài, xào xoèn xoẹt. Bộ bài giống như bàn tay mềm mại của một thiếu nữ, uốn éo qua lại trong đôi bàn tay dày rộng kia, muốn giãy dụa nhưng cũng là châu chấu đá xe, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm rạp trên bàn. Hầu Vệ Đông cẩn thận quan sát từng chi tiết trong hành động của Chu Kiến Quốc, thầm nghĩ, lòng ham muốn quyền lực của Chu Kiến Quốc thật lớn, ông là kiểu người muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, thảo nào có thể làm đến chức tỉnh trưởng. Lúc chia bài, Ngô Thạch Hậu nói, hai cậu cứ dốc hết sức ra cũng chưa chắc thắng được hai lão già chúng tôi đâu, đừng làm chúng tôi thất vọng đấy. Hầu Vệ Đông không chút nghi ngờ lời của Ngô Thạch Hậu. Bất cứ cán bộ lãnh đạo nào từng công tác ở cơ sở đều có nghiên cứu về song trừ, anh bèn tập trung tinh thần vào ván bài. Quả nhiên, Chu và Ngô đánh bài cực kỳ cao tay, chỉ cần qua 2-3 lượt là đã đoán được bài của đối phương đến 8-9 phần. Hầu Vệ Đông và Dương Sâm Lâm quả thực không hề nhường, nhưng vẫn bị lép vế. Một ván kết thúc, phe Chu, Ngô chiến thắng. Chu Kiến Quốc tâm trạng rất tốt, nói, ăn cơm trước đã, ăn xong lại đánh hai ván nữa. Hai cậu nhóc đánh không tệ, gan cũng không nhỏ, ha ha. Lúc ăn cơm, Chu phu nhân hỏi, cười yêu quý, chồng con là cảnh sát, làm cảnh sát nguy hiểm lắm, lại còn thường xuyên không về nhà được, hay là đổi sang vị trí khác đi. Tương cười được điều từ ngành cảnh sát sang cục quản lý xuất nhập cảnh. Trước khi kết hôn, cô rất tự hào về người chồng làm cảnh sát hình sự, nhưng sau khi kết hôn, cô thường xuyên phải lo lắng cho an nguy của chồng trong đêm khuya, cảm nhận tự nhiên cũng khác đi. Cô nói, Hầu Vệ Quốc là một kẻ cố chấp cứng đầu, bảo anh ấy đừng làm cảnh sát hình sự nữa, anh ấy chắc chắn sẽ nổi khùng với con. Hôm nay lúc chuẩn bị đi thì đột nhiên có vụ án, phải ở lại thành phố rồi. Chu phu nhân lắc đầu nói, làm cảnh sát hình sự không tốt đâu, nguy hiểm quá, nên điều sang đơn vị khác. Sâm Lâm, con bên ban tổ chức, nghĩ cách điều em rể sang đơn vị khác đi. Dương Sâm Lâm liếc nhìn Tương Cười, nói, điều động công tác thì đơn giản thôi, chỉ cần Hầu Vệ Quốc đồng ý. Tương Cười nói với Hầu Vệ Đông hiểu rõ tính cách anh nói nhất, anh ấy coi trọng vinh dự của người cảnh sát lắm, điều động công tác khó lắm ạ. Lúc này, Chu Kiến Quốc đột nhiên nói một câu, việc này đơn giản, nếu Hầu Vệ Quốc là một cảnh sát giỏi, lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy thì cứ để cậu ta làm phó cục trưởng phụ trách mảng hình sự. Nói xong, ông liền im lặng. Dương Sâm Lâm à một tiếng, nói, con biết rồi à, Tương Cười không ngờ kết cục lại như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Cô khéo léo nói, cảm ơn Chu bá bá ạ. Ăn tối xong, Hầu Vệ Đông và Dương Sâm Lâm lại cùng Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu đánh thêm hai ván song trừ. Hai ông Chu, Ngô phối hợp vô cùng ăn ý, tư duy cũng rất chặt chẽ. Dù cho Hầu Vệ Đông và Dương Sâm Lâm kỹ năng không tồi, vận may cũng tốt, nhưng cuối cùng vẫn thua. Cả buổi tối, mọi người đều chuyên tâm đánh bài, không hề nói đến chuyện công việc, càng không nhắc đến việc Hầu Vệ Đông sắp tới văn phòng chính quyền tỉnh nhậm chức phó chánh văn phòng. Tuy nhiên, qua một đêm bài chiến, Hầu Vệ Đông hiểu rằng, xem như anh đã qua được ải của Chu Kiến Quốc. Về đến ký túc xá của trường đảng tỉnh, Hầu Vệ Đông nghĩ lại những gì đã trải qua tối nay. Dù đây là một buổi tối thu hoạch lớn, anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Gần vua như gần cọp. Anh từng làm thư ký cho bí thư huyện ủy và bí thư thị ủy, trước kia anh dựa vào cái dũng của nghé con không sợ cọp, một đường qua ải chém tướng, nay sắp lên làm phó chánh văn phòng chính quyền tỉnh, ngược lại cảm thấy có chút e dè. Ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, uống vài ngụm trà xanh, anh không gọi điện cho đại ca. Tin tốt thế này, Tương Cười nhất định sẽ không chờ được mà gọi ngay cho Hầu Vệ Quốc, không cần anh phải phí lời. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Hầu Vệ Quốc gọi tới. Sắp được thăng chức, anh ta dĩ nhiên cũng rất vui, chỉ là cuối cùng lại nói một câu, đây là chuyện gì thế này, đội cảnh sát hình sự chúng tôi liều mạng sống để đối đầu với tội phạm, vậy mà vận mệnh lại do mấy vị quan chức các người quyết định, nghĩ mà tức thật. Hầu Vệ Đông nói, anh đừng có được hời còn khoe mẽ. Đây là trường hợp đặc biệt, cả tỉnh này có mấy bà vợ dám gọi tỉnh trưởng là tòa sơn điêu như tẩu tử đâu. Anh lại nói, đã cho anh vị trí này thì anh cũng đừng khách sáo, phá án cho tốt vào, cũng không uổng công lần đề bạc này. Thế này coi là chuyện gì chứ? Anh đừng có cầu nhàu ở đây nữa. Anh không làm phó cục trưởng thì tự nhiên sẽ có người khác làm, biết đâu người đó còn kém xa anh, hiểu ý tôi không? Hầu Vệ Quốc làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có rất nhiều cảm ngộ về thể chế quản lý, xây dựng đội ngũ và công tác hình sự. Lúc này đột nhiên có được một sân khấu lớn hơn, bực thì bực vậy, nhưng anh vẫn xoa tay, hăng hái vô cùng. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông ngồi ngẩn ra một lúc, rồi mới sửa lại một lần bản thảo đã dốc hết tâm huyết để viết, cảm thấy không còn sơ hở gì nữa mới gửi email cho Đoạn Anh. Buổi sáng, anh chạy bộ xong, vừa về đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của Đoạn Anh. Vệ Đông, tôi xem bản thảo rồi, chất lượng rất cao, có cả lý luận lẫn ví dụ thực tế, hẳn là bài viết tổng kết của cậu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hầu Vệ Đông khiêm tốn nói, tôi không giỏi viết lách, để viết được bài này đúng là đã dốc hết tâm huyết. Quách Lang nói, tôi sẽ đưa bài viết cho chủ nhiệm Vương, lần góp bài này ông ấy muốn tự mình duyệt. 11 giờ, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Vương Huy. Vương Huy nói, Vệ Đông em trai, anh xem bài viết rồi, viết rất hay, nhưng có vài vấn đề, anh muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với em. Có vấn đề gì à? Vấn đề thì không có, chỉ là, hiện tại vấn đề thất thoát tài sản nhà nước đang bị xào nấu rất nóng, bài viết này của em vừa đăng lên, anh e là sẽ trở thành bia ngắm đấy. Có nghiêm trọng vậy sao à? Vương Huy nói, có một số chuyện em không biết, chúng ta gặp mặt rồi nói. Tan học, vừa ra khỏi phòng học, Hầu Vệ Đông đã cảm thấy nắng gắt trên đỉnh đầu, mặt đường xi măng bốc lên từng đợt hơi nóng, mồ hôi trên trán anh lập tức túa ra. Đến gara, nhiệt độ bên trong chiếc Audi phải đến 50 độ. Vừa mở cửa, một luồng hơi nóng đã ập tới. Anh bật điều hòa, phải mất mấy phút sau mới ngồi vào xe được. Anh đi tới nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng, thấy Vương Huy đang nói chuyện với Lão Hình. Lão Hình cầm một chiếc quạt hương bồ lớn, ra sức quạt, còn chiếc áo sơ mi trắng của Vương Huy đã ướt đẫm một mảng. Lão Hình, ông làm gì mà đứng ngoài cửa không vào nhà thế? Lão Hình thấy Hầu Vệ Đông vào nhà thì kêu khổ không ngớt, chú em ơi, buôn bán kiểu này thì chết mất, cứ 3 ngày 2 bữa lại mất điện, nhiệt độ cao thế này thì khách khứa nào dám tới nữa. Vương Huy từng ăn cơm ở Sa Châu Ấn Tượng mấy lần nên cũng quen Lão Hình, bèn nói, Lão Hình, bây giờ cả lĩnh Tây đang thiếu điện, nguồn cung của lĩnh Tây thiếu hụt nghiêm trọng nên chỉ có thể cắt điện luân phiên theo khu vực thôi, đây là chuyện bất khả kháng. Lão Hình bực bội nói, cái ngã tư này chẳng có cơ quan chính phủ quan trọng nào nên mới bị cắt điện 3 ngày 2 bữa, giá mà bí thư tiền nhiệm với Chu tỉnh trưởng ở gần đây thì tốt rồi. Dạo gần đây Hầu Vệ Đông ở trong trường tỉnh ủy, toàn ra vào những nơi có vai vế, tuy biết tình hình điện đóm căng thẳng nhưng không ngờ lại đến mức này. Anh cười nói, trước kia không có điều hòa vẫn sống như thường, nóng một chút thì nóng một chút, làm mấy món cay cay đi, chúng ta lấy độc trị độc. Tôi đã chuẩn bị món cá xào tê cay, còn có gà hông gió nữa. Toàn là món tủ của chú em đấy. Hôm nay cứ lấy độc trị độc, cho nhiều ớt với tiêu vào, toát một trận mồ hôi là thông suốt ngay. Vì mất điện nên nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng hiếm hoi chỉ có 2 người Hầu Vệ Đông và Vương Huy. Để cho mát, họ kê bàn ra giữa sảnh lớn, rồi mở toang cửa ra cho gió lùa vào, thoáng cái đã thấy dễ chịu hơn. Vừa uống bia lạnh, Hầu Vệ Đông vừa hỏi, Vương chủ nhiệm, anh nói xem tại sao lại thiếu điện thế? Đây là hiện tượng phổ biến hay ngẫu nhiên, và nó có liên quan gì đến tình hình kinh tế hiện tại không? Mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán hói của Vương Huy, anh đã cởi phăng áo sơ mi, chỉ mặc độc một chiếc áo may ô. Trông chẳng khác gì những người lao động bình thường ngoài phố. Anh uống một ngụm bia lạnh rồi nói, việc thiếu điện có liên quan đến công nghiệp hóa nặng và cơn sốt bất động sản. Không chỉ lĩnh Tây đâu, mà Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang, thậm chí cả Sơn Tây vốn giàu tài nguyên than đá cũng rơi vào tình thế khó xử là phải cắt điện luân phiên. Nguyên nhân chủ yếu là do các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như thép, phân bón hóa học, xi măng không ngừng phát triển, kéo theo phụ tải điện và lượng điện tiêu thụ tăng liên tục. Lúc này, Lão Hình tự mình bưng một cái chậu lớn đi tới. Nói, hai vị lãnh đạo, đây là dưa chua nấu cá mè, canh tươi thịt ngọt. Hút canh dưa chua, thưởng thức miếng cá sông tươi mềm, Hầu Vệ Đông cảm nhận được một bầu không khí nóng hừng hực, Điều này hoàn toàn đồng điệu với tình hình kinh tế hiện tại. Bắt đầu từ năm 2003, kinh tế trong nước phát triển cực thịnh, kéo theo đó là cơn khát nhiên liệu chưa từng có. Mỏ than lửa Phật ở Thanh Lâm bỗng chốc biến thành một con quái vật in tiền. Từ tháng 1 đến tháng 8, Hầu Vệ Đông đếm tiền đến mỏi tay, anh đã hơn một lần gọi điện cho cha mình là Hầu Vĩnh Đắc, bảo ông phải kiểm soát tiến độ, đừng chỉ mãi kiếm tiền mà phải chú trọng an toàn. Hầu Vĩnh Đắc gần như ăn ngủ tại mỏ than lửa Phật ở Thanh Lâm. Mỗi sáng thức dậy, ông đều thấy từng đoàn xe chở than xếp hàng dài trước mỏ. Dù đi đến đâu, ông cũng luôn bắt gặp vô số điếu thuốc được chìa ra cùng những nụ cười đon đả. Từng là một trưởng đồn công an, giờ là người đứng đầu mỏ than lửa Phật, ông thừa biết người ta kính trọng không phải bản thân ông, mà là nguồn than đá trong tay ông. Ông cười mà như không cười nhận lấy điếu thuốc, đi tuần trên khu mỏ đen kịt. Trước khi đi bộ đội, sau lại làm công an, cả đời đều ở trong những ngành dương khí hừng hực, điều này khiến Hầu Vĩnh Đắc mang theo chút khí phách. Trong khi đó, đám tài xế phần lớn là dân giang hồ lõi đời, tục ngữ có câu 10 tài xế thì 9 kẻ gian, còn một kẻ trộm dầu đem bán. Lần này, tay công an già dặn trông coi lửa Phật đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, lửa Phật một mảnh bình yên, không có đánh lộn, không có trộm cắp. Có tài xế trong lúc chờ xếp than, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tụ tập đánh bạc vài ván nhỏ, Hầu Vĩnh Đắc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe Vương Huy bàn luận về tình hình kinh tế trong nước, Hầu Vệ Đông bất giác nghĩ đến sức lực và nhiệt huyết của cha mình sau khi về hưu, thầm nghĩ, học kinh tế đâu cần phải vùi đầu vào đống lý thuyết suông, cuộc sống đâu đâu cũng là học vấn, ăn, mặc, ở, đi lại đều là kinh tế học. Xét ở một trình độ nào đó, nhà hàng Sa Châu ấn tượng của Lão Hình và mỏ than lửa Phật ở thị trấn Thanh Lâm cũng có mối liên hệ mật thiết. Hai người từ chuyện dùng điện, nhanh chóng chuyển sang bản thảo mới của Hầu Vệ Đông. Bản thảo của cậu tôi xem rồi, về tổng thể thì không có vấn đề gì. Qua bản thảo có thể thấy cậu đã tiếp thu một vài tư tưởng của Ngô Kính Liên. Cải cách doanh nghiệp nhà nước là một đề tài nhạy cảm, có quá nhiều quan điểm đối chọi nhau, hơn nữa mỗi quan điểm đều đại diện cho một thế lực đứng sau. Vì vậy, bài viết này của cậu rất có thể sẽ bị công kích. Hầu Vệ Đông luôn làm việc cụ thể ở cơ sở, tuy từ hồi ở Thượng Thanh Lâm đã thích đọc các bài xã luận trên báo, nhưng dù sao anh cũng công tác ở cơ sở trong thời gian dài, có sự khác biệt về bản chất với giới trí thức làm lý luận, nên không rõ lắm về những tranh cãi trong lĩnh vực này. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ là đúc kết lại những suy ngẫm trong thực tế, thế thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Hầu Vệ Đông miệng nói đơn giản, nhưng ngầm cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Anh nói tiếp, Vương chủ nhiệm, anh có để ý động thái của Quốc vụ viện không? Tháng 3 năm nay, trong lúc mọi người đang chống dịch SARS, Quốc vụ viện đã tuyên bố thành lập Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, tập hợp chức năng quản lý doanh nghiệp nhà nước từ các bộ ủy như Công ủy Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế và Thương mại Quốc gia và Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước trực tiếp quản lý gần 200 doanh nghiệp trực thuộc Trung ương, đây chính là cái mà mọi người gọi là đội quân Trung ương, phần lớn đều là doanh nghiệp độc quyền. Vương Huy tập trung lắng nghe. Việc thành lập Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước và các chính sách liên quan ra đời, điều đó có nghĩa là gì? Hầu Vệ Đông hỏi ngược lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cuộc điều chỉnh định mệnh. Các doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ hoàn toàn kiểm soát các ngành mang tính độc quyền ở thượng nguồn, trong khi các doanh nghiệp tư nhân với đặc thù nhẹ, nhỏ, tập thể, gia công sẽ nằm ở hạ nguồn của chuỗi sản xuất, trong một lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn. Đặc điểm chính của các doanh nghiệp cấp thành phố là gì? Hầu Vệ Đông bẻ ngón tay, nói, nhẹ, nhỏ, tập thể, gia công, đây là đặc điểm của các doanh nghiệp cấp thành phố ở Sa Châu, có độ tương đồng cao với doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy tôi cho rằng có thể cải cách toàn bộ. Sau một giờ thảo luận, Vương Huy đã bị thuyết phục, anh nói, trình độ của bản thảo quả thực đủ để đăng rồi, tư tưởng cũng gần với Ngô Kính Liên. Tuy nhiên, cậu phải chuẩn bị tinh thần bị công kích đấy. Vào cuối tháng 8, bản thảo của Hầu Vệ Đông đã được đăng thuận lợi. Bài viết của anh sau khi được tóm lược đã đăng trên Nhật Báo Lĩnh Tây, tuy đã được rút gọn nhưng tinh thần cốt lõi vẫn được thể hiện đầy đủ. Vì ảnh hưởng của dịch SARS đến chương trình học của trường tỉnh ủy, nên từ khi khai giảng lại vào tháng 6, lịch học được xếp rất xích sao. Mọi người được nghỉ 10 ngày, sau đó tiếp tục đi học vào tháng 9. Sau khi bài viết của Hầu Vệ Đông được đăng, anh cứ ngỡ sẽ bị công kích, không ngờ bài viết vừa ra, ngoài cuộc điện thoại chúc mừng của Tiểu Giai thì lại như đá ném xuống biển rộng, không gây ra nửa điểm gợn sóng, điều này ngược lại khiến anh có chút hụt hẫng. Mà chuyện điều chuyển nhâm bí thư lên làm bí thư trưởng của chính quyền tỉnh đã nói được gần 2 tháng rồi nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức, điều này làm Hầu Vệ Đông càng thêm bất an. Quan trường Lĩnh Tây giống như người tuyết, nhiệt độ chỉ cần thay đổi một chút là sẽ biến dạng. Khi Hầu Vệ Đông còn làm thư ký cho Chu Xương Toàn, anh đã gặp quá nhiều chuyện thay đổi vào phút chót. Kể cả khi văn kiện chính thức đã soạn xong, chỉ cần chưa phát đi thì vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Vì vậy, giang hồ mới có câu, Chỉ khi văn kiện bổ nhiệm chính thức được phát ra thì mới được tính là bổ nhiệm chính thức. Ngày 2 tháng 9, trường tỉnh ủy tổ chức một đợt thị sát. Toàn bộ lớp cán bộ cấp thành phố và cục đã đến Thiết Châu, đi sâu vào ruộng đồng để thị sát mô hình phát triển của Thiết Châu, đồng thời tổ chức một buổi hội đàm tại đây. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Thượng Vân đã có bài phát biểu với chủ đề vững vàng tạo dựng quan điểm phát triển khoa học, tích cực tìm tòi những chiêu thức phát triển mới phù hợp thực tế, nỗ lực đi ra một con đường phát triển văn minh với sản xuất phát triển, cuộc sống giàu có, sinh thái tốt đẹp. Tại buổi hội đàm, Hầu Vệ Đông nghĩ đến hai vấn đề, một là sau khi Cao Thượng Vân thăng chức, ai sẽ làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, hai là nội hàm thực sự của quan điểm phát triển khoa học là gì. Cả hai vấn đề này tạm thời đều không có lời giải. Ngày 3 tháng 9, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhận được điện thoại của Đoạn Xuyên Lâm. Hầu thị trưởng, bài viết của anh bị phê bình rồi. Cái gì? Bị phê bình. Bị ai phê bình? Ngày 30 tháng 8, tại thủ đô có triệu tập một hội nghị công tác về cải cách tài sản nhà nước, người ta lấy bản thảo của anh ra làm bia ngắm, liệt vào đối tượng phê phán trọng điểm. Đoạn Xuyên Lâm tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên, đọc nhỏ, cải cách quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp nhà nước thực chất là một cuộc dịch chuyển tài sản nhà nước với giá rẻ, là chuyển giao tài sản nhà nước do công nhân viên chức tích lũy bằng mồ hôi nước mắt trong suốt 50 năm qua vào tay một số rất ít kẻ quyền quý. Một vài quan chức và doanh nhân đã cấu kết với nhau để cướp đoạt tài sản nhà nước. Gần đây, có một vị phó thị trưởng thành phố cấp địa phương tên là Hầu Vệ Đông đã không thể chờ đợi được mà nhảy ra, đăng một bản tuyên ngôn bán tháo tài sản nhà nước trên một tờ báo đảng cấp tỉnh, hắn ta hận không thể chuyển toàn bộ tài sản vào tay một số người. Hầu Vệ Đông tự giễu, ồ, còn điểm cả tên tôi nữa, vậy là tôi nổi tiếng cả nước rồi. Đoạn Xuyên Lâm nói, anh đừng coi thường những người này, trong thực tế, lý luận luôn phục vụ cho hiện thực. Anh bị người ta điểm mặt chỉ tên, không phải là chuyện tốt đâu. Nói chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông cúp máy, bỗng thấy lòng dạ không yên, thầm nghĩ, mình có phải đã làm một chuyện ngu ngốc không, vì một tấm vé vào cửa mà lại tự đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nghĩ lại mỏ than đấu kim đang hái ra tiền vào mùa thu, anh không khỏi lẩm bẩm, đúng là ngốc, mình vừa mở mỏ than, lại có xưởng đá, còn viết cái bài về cải cách doanh nghiệp nhà nước làm gì, đây chẳng phải là tự dưng chút phiền phức vào người sao. Mấy hôm trước rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ bị mỡ heo che mờ mắt rồi. Làm người nhất định phải khiêm tốn, các cụ nói rồi, giấu tài, làm tốt việc của mình mới là chính đạo. Đi đi lại lại trong phòng vài vòng, Hầu Vệ Đông nghĩ đến câu Mỗi Lâm đại sự hữu tĩnh khí, anh cắn răng, hung hăng nói, bài đã đăng rồi, bây giờ quan trọng nhất là tổng kết kinh nghiệm. Người chết thì trứng chổng lên trời, không chết thì sống vạn vạn năm, sợ cái quái gì. Sau khi nhận điện thoại của Đoạn Xuyên Lâm, Hầu Vệ Đông cố ý đến thư viện trường đảng tìm tờ tạp chí XXX tư tưởng. Đọc xong, anh chửi một câu, mẹ kiếp, đồ con rùa. Lúc trả sách, anh hỏi nhân viên thư viện, tạp chí này có nhiều người mượn không? Nhân viên biết người trước mắt là cán bộ lớp đào tạo cấp sở cục nên thái độ rất tốt, đáp, tạp chí này là loại được tặng, về cơ bản không có ai mượn cả. Kỳ này, anh là người đầu tiên mượn đọc đấy. Nghe nói phạm vi ảnh hưởng nhỏ như vậy, Hầu Vệ Đông cũng không để tâm nữa, thầm nghĩ, chuyện lạ nhưng không đáng trách, thứ này thất bại là phải. Loại tạp chí tự sướng thế này chỉ có vài chuyên gia đọc thôi, không để ý cũng chẳng sao. Suy nghĩ của Hầu Vệ Đông quả thật rất có lý. 10 ngày trôi qua, đã đến trung tuần tháng 9, bài báo trên tạp chí kia đã bị xếp xó, không còn ai để ý tới nữa. Sáng ngày 20 tháng 9, Hầu Vệ Đông nhận được thông báo, 2 giờ chiều sẽ cùng Chu Xương đến tới Sở Dân Chính tỉnh để nghe báo cáo công tác. Mọi khi, nếu Chu Xương Toàn có chuyện tìm Hầu Vệ Đông đều là do Sở Nghĩ Hoành gọi điện, nhưng lần này lại là văn phòng chính quyền tỉnh trực tiếp gọi. Anh cúp điện thoại, thầm nghĩ, trước kia Sở Nghĩ Hoành gọi điện đều là vì quan hệ cá nhân, lần này xem ra là công chuyện rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, anh lại càng thêm tin tưởng vào việc được điều về chính quyền tỉnh. Khi văn phòng Sở Dân Chính tỉnh thấy được danh sách do văn phòng chính quyền tỉnh gửi tới, vài người liền túng tụng lại bàn tán. Lúc này, thân phận của Hầu Vệ Đông vẫn là phó thị trưởng thành phố Sa Châu, việc tháp tùng phó tỉnh trưởng đến Sở Dân Chính nghe báo cáo có vẻ không hợp lý cho lắm. Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng Sa Châu, sao lại có thể cùng Chu tỉnh trưởng đến sở chúng ta được, kiểu tháp tùng này không đúng lắm, chắc chắn có chuyện gì đó. Hay là anh ta sắp về chính quyền tỉnh làm việc. Một nữ cán bộ khác được điều từ cục dân chính Sa Châu lên sở tỉnh, vốn rất rõ tình hình của Hầu Vệ Đông, liền nói, Hầu Vệ Đông trước kia là thư ký của Chu Xương Toàn, bây giờ là phó thị trưởng Sa Châu. Anh ấy từng là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, phó thị trưởng trẻ nhất toàn tỉnh, ở Sa Châu rất có tiếng tăm đấy, cũng là thần tượng của đông đảo nữ thanh niên trong cơ quan chúng ta. Vài cán bộ trẻ tuổi bàn tán một hồi. Họ đã rèn luyện ở cơ quan cấp tỉnh nhiều năm, khả năng nhìn người cũng không tệ, chỉ một bản danh sách đã khiến họ nhìn ra được chút huyền cơ. So với mấy cán bộ trẻ, phó giám đốc thường trực Lê Hồng đúng là một con cáo già. Ông ta nắm được nhiều thông tin hơn, Chỉ cần liếc qua thông báo là nhìn ra ngay mấu chốt, bèn nói, vị trí phó tổng thư ký chính quyền tỉnh bây giờ vẫn còn trống, rõ ràng quá rồi, vị phó thị trưởng này 89 phần 10 là sắp được điều về tỉnh. Các cậu lúc sắp xếp chỗ ngồi phải chú ý thứ tự, phải coi hầu vệ đông như phó tổng thư ký chính quyền tỉnh mà đối đãi. 1:30 chiều, xe của văn phòng chính quyền tỉnh đến trường đảng đón hầu vệ đông. Đúng lúc này, phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền tỉnh Thạch Tiểu Lỗi lái xe ra ngoài, gặp chiếc xe của văn phòng thì dừng lại hỏi, Tiểu Trần, sao cậu lại ở đây, đợi ai thế? Thạch Tiểu Lỗi là phó chủ nhiệm văn phòng, quản lý đám tài xế này. Tiểu Trần vội lấy thuốc lá, xuống xe, đi tới bên cửa sổ xe của Thạch Tiểu Lỗi, nói, tôi đến đón hầu thị trưởng, sau đó tháp tùng Chu tỉnh trưởng đến sở công an. Nghe vậy, Thạch Tiểu Lỗi lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính quyền tỉnh hiện vẫn còn thiếu hai phó tổng thư ký, tuy hiện tại chưa có quyết định bổ nhiệm nhưng đối thủ cạnh tranh thì ở khắp mọi nơi. Hầu vệ đông với tư cách là cựu thư ký của Chu Xương Toàn và phó thị trưởng Sa Châu, có năng lực cạnh tranh rất mạnh. Hôm nay anh lại cùng Chu Xương đến tới sở công an, đây là một tín hiệu cực kỳ bất lợi. Anh ta mặt mày lo lắng trở về văn phòng của mình, tiện tay cầm lấy tờ Lĩnh Tây Trích Văn. Đây là một tờ báo dạng trích văn có lượng phát hành rất lớn ở Lĩnh Tây, lượng thông tin khá lớn, tầm nhìn cũng có vẻ khoáng đạt. Lật vài trang, anh ta đột nhiên bị một bài viết nhỏ thu hút, trên đó có một câu, có một vị phó thị trưởng thành phố cấp địa khu tên là Hầu Vệ Đông đã không thể chờ đợi mà nhảy ra. Đọc xong tờ báo trích văn, Thạch Tiểu Lỗi vội vàng đến thư viện tìm tờ Nhật báo Lĩnh Tây, rất nhanh đã tìm được bài viết của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông người này không đơn giản, có thể đăng bài viết lý luận trên Nhật báo Lĩnh Tây, có tư cách làm phó tổng thư ký. Tờ báo trích văn này cũng thú vị đấy, lại dám điểm thẳng tên Hầu Vệ Đông. Xem ra tờ báo này cũng có lập trường của riêng mình. Không biết Chu tỉnh trưởng có quan điểm thế nào, nếu quan điểm của ông không nhất quán với Hầu Vệ Đông, vậy thì anh ta muốn vào chính quyền tỉnh chắc chắn không dễ dàng. Nhìn từ điểm này, Hầu Vệ Đông đúng là lấy đá ghè chân mình. Thạch Tiểu Lỗi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, lại mượn đọc cả bản Nhật báo Lĩnh Tây. Anh ta muốn nghiên cứu kỹ quan điểm của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, nếu không trùng khớp với quan điểm của Hầu Vệ Đông, vậy thì cơ hội đã tới rồi. Tuy đều là thành viên đảng tổ, nhưng phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền tỉnh và phó tổng thư ký vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Thạch Tiểu Lỗi đã ở văn phòng chính quyền tỉnh nhiều năm, anh ta hiểu rằng, những bước đi mấu chốt nhất trên con đường quan lộ cũng chỉ có vài bước. Nếu anh ta không leo lên được chức phó tổng thư ký, ở một mức độ nào đó, tỷ lệ thăng tiến sẽ trở nên nhỏ hơn. Người xưa có câu, một bước xa chân, ngàn đời hận, còn trên quan trường hiện đại thì, dẫn trước một bước là dẫn trước mọi bước, chậm một bước là chậm mọi bước. Tình thế như vậy khiến Thạch Tiểu Lỗi bất giác biến thành một cái ra. Đa nhạy bén, phàm là có chút gió thổi cỏ lay nào liên quan đến quan chức, đều không thoát khỏi mắt anh ta. Mà phần lớn những người như Thạch Tiểu Lỗi ban đầu chỉ là tự vệ mang tính phòng ngự, dần dần phát triển sẽ biến thành tự vệ mang tính công kích. Lúc này Hầu Vệ Đông nào ngờ được sau lưng mình đã có thêm một đôi mắt. Anh theo Chu Xương Toàn đến sở dân chính tỉnh, được lãnh đạo sở nhiệt liệt chào đón. Anh giờ đã quen làm lãnh đạo, sớm đã quen với các loại nghi thức chào đón, sau khi bắt tay với vài vị lãnh đạo sở thì ngồi xuống vị trí của mình theo sơ đồ chỗ ngồi. Các đồng chí văn phòng sở dân chính ngồi ở trong góc, nhìn Hầu Vệ Đông trẻ tuổi trên bàn chủ tọa, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Phó giám đốc thường trực Lê Hồng dùng tiếng phổ thông nói, chào mừng Chu tỉnh trưởng kính mến, chào mừng Vệ Đông thị trưởng và đoàn công tác đến kiểm tra công việc tại sở dân chính tỉnh. Do giám đốc Cao đang đi công tác nước ngoài, nên tôi xin phép được báo cáo tình hình thực hiện biện pháp quản lý cứu trợ người lang thang ăn xin không nơi cư trú trong thành phố. Thứ nhất, lãnh đạo sở hết sức coi trọng. Phát biểu bằng tiếng phổ thông trong các dịp chính thức là quy định của chính quyền tỉnh. Chu Xương Toàn đến thị sát chính là một dịp chính thức tiêu chuẩn. Tiếng phổ thông của Lê Hồng nghe như cổ vật mới được khai quật, rỉ sét loang lổ, khiến người ta cảm thấy chói tai khó chịu, lại đầy màu sắc hài kịch. Về phần nội dung, vì sự kiện Tôn Chí Cương đã sớm gây chấn động cả nước, Quốc vụ viện đã ban hành biện pháp quản lý mới, sở dân chính tỉnh tự nhiên sẽ nghiêm túc chấp hành, cái gọi là kiểm tra thực ra cũng không quá quan trọng. Năm 2003, Tôn Chí Cương là một nhân vật tin tức tuyệt đối. Tôn Chí Cương, nam, 27 tuổi, người Vũ Hán, Hồ Bắc, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nghệ thuật tại Học viện Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán năm 2001. Vì không mang theo giấy tờ tùy thân, anh bị coi là nhân viên 30 và bị đưa đến trạm tạm giữ trục xuất. Đêm đó, do cơ thể không khỏe, anh được chuyển đến trạm cứu hộ nhân viên tạm giữ của thành phố Quảng Châu. Rạng sáng ngày 20, vào khoảng hơn 1 giờ, Tôn bị 8 người bệnh cùng phòng thay nhau đánh đập 2 lần, đến 10 giờ 20 phút sáng thì tử vong. Sự kiện lần này, sau khi được truyền thông đưa tin, đã dẫn đến việc bãi bỏ biện pháp tạm giữ trục xuất, biện pháp quản lý cứu trợ người lang thang ăn xin không nơi cư trú trong thành phố đã thay thế cho biện pháp tạm giữ trục xuất người lang thang ăn xin trong thành phố. Đồng thời, vai trò của truyền thông càng được thể hiện rõ hơn, đặc biệt là sức mạnh của Internet đã được phô diễn đầy đủ. Hầu Vệ Đông với tư cách là cán bộ cấp phó sở, mặc dù không lên tiếng trên mạng, nhưng vẫn luôn chú ý đến diễn biến của vụ Tôn Chí Cương. Có thể nói, mức độ quen thuộc của anh đối với sự việc này vượt xa Lê Hồng đang báo cáo công tác, và cả Chu Xương Toàn đang nghe báo cáo. Anh vừa nghe báo cáo, vừa thầm nghĩ, sau này làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, phải luôn cảnh giác với Internet. Sức mạnh của Internet quá lớn, mà tố chất của dân mạng lại chênh lệch quá nhiều, hơn nữa việc ẩn sau màn hình càng dễ bộc lộ tâm lý đen tối. Nếu dùng tốt Internet, có thể làm việc tốt càng tốt hơn, dùng không tốt thì sẽ biến chuyện nhỏ thành to, chuyện xấu thành tệ hơn. Báo cáo công tác xong, Chu Xương Toàn dẫn mọi người đi thăm vài trạm cứu trợ. Dọc đường đi, phóng viên báo chí và đài truyền hình đều đi theo, trung thực phát đi thông tin về việc phải làm tốt công tác tại các trạm cứu trợ đến khắp nơi trong tỉnh. Ăn tối xong, Hầu Vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành cùng đưa Chu Xương Toàn về tiểu khu. Chu tỉnh trưởng, tôi có đăng một bài viết trên Nhật Báo Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông lúc này mới có cơ hội báo cáo công tác với lãnh đạo cũ. Ừ, tôi thấy rồi, viết không tệ, phù hợp với thực tế của Sa Châu, cũng phù hợp với thực tế của Lĩnh Tây. Bây giờ tôi gặp một chuyện, tạp chí XXX Tư Tưởng đã phê bình bài viết của tôi, còn điểm cả tên tôi lo sẽ bị ảnh hưởng. Sắc mặt Chu Xương Toàn trở nên nghiêm túc, ông cau mày suy nghĩ một lát, dừng lại ở cửa rồi nói, đừng để ý đến chuyện này, e là chưa đợi đến lúc lớp đào tạo sở cục tốt nghiệp, lệnh điều động đã xuống rồi. Ông lại nói thêm một câu, sau này hãy tập trung làm việc thực tế, đừng tranh cãi trên góc độ lý thuyết. Dò đá qua sông, ở giữa sông thì không thể nói nhiều được. Nghe được thái độ của Chu Xương Toàn, lòng Hầu Vệ Đông liền yên lại, không nghĩ đến chuyện bị điểm danh nữa. Tại Thượng Hải, Quách Lan đang trang điểm trong ký túc xá, cô đã đồng ý đi ăn cơm cùng Bình Thường. Trương Vĩnh Lị đang chuẩn bị viết luận văn về phát triển doanh nghiệp nhà nước, cô đã mượn một đống tài liệu lớn từ thư viện, bày đầy cả bàn. Vừa hay cô lật đến cuốn XXX Tư Tưởng kia. Tạp chí này tuy lượng phát hành nhỏ, nhưng nội dung bên trong cũng không tệ, cô thường mượn một vài quan điểm từ trong đó. Ha ha, ha ha, Quách Lan, tỉnh Lĩnh Tây của các cậu bị điểm danh kìa. Điểm danh cái gì? Cậu có quen một người tên là Hầu Vệ Đông không? Quách Lan nghe thấy tên Hầu Vệ Đông, tay rung lên, sau đó trấn tĩnh lại nói, Hầu Vệ Đông, sao cậu biết anh ấy? Anh ta bị điểm danh phê bình, nói là cùng nhà tư bản chia cắt tài sản nhà nước. Có chuyện như vậy sao, để tớ xem nào. Quách Lan đi đến bàn của Trương Vĩnh Lị, cầm lấy tạp chí, đứng đọc một cách nghiêm túc, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Cậu quen Hầu Vệ Đông à? Trương Vĩnh Lị nhìn biểu cảm của Quách Lan, có chút tò mò. Quách Lan nói rất khéo, Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng Sa Châu, phụ trách quản lý khu mới phía Nam, trường đại học Sa Châu cũng chuyển đến khu mới phía Nam. Lúc nói những lời này, trong đầu cô không khỏi hiện lên dãy số điện thoại quen thuộc kia. Bình Thường đứng ở cổng khu ký túc xá nghiên cứu sinh, kiên nhẫn chờ Quách Lan. Trương Vĩnh Lị vốn nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, bèn lên tiếng, Hầu Vệ Đông cứ thành thật là một tên quan tham vơ vét của cải là được rồi, việc gì phải lên báo làm ầm ĩ lên thế, đúng là một tên đại ngốc, chẳng có đầu óc chính trị gì cả, hay nói đúng hơn là một kẻ đầu cơ chính trị. Nghe có người chỉ trích Hầu Vệ Đông, Quách Lan liền lên tiếng bênh vực, Hầu Vệ Đông không phải loại người như cậu tưởng tượng đâu, mấy năm nay anh ấy đã làm được không ít chuyện thiết thực. Hiện tại anh ấy đang theo học lớp cán bộ cấp cục của trường đảng tỉnh, đăng một bài viết lý luận cũng là chuyện rất bình thường, càng không thể nói là đầu cơ chính trị được. Nói đến đây, cô thầm nghĩ, bình thường Hầu Vệ Đông có bao giờ viết lách gì đâu, đột nhiên lại đăng một bài báo, tám phần là có ẩn ý gì đó sau lưng, lẽ nào anh ấy lại sắp được thăng chức rồi sao? Trương Vĩnh Lị bật dậy khỏi ghế, khoác vai Quách Lan, nói, chị Quách, chị cứ bên Hầu Vệ Đông, cái tên chuyên chia chác tài sản quốc gia ấy, có phải là có gian tình gì với anh ta không, thành thật khai báo đi. Bị Trương Vĩnh Lị vô tình nói trúng tim đen, Quách Lan hơi bối rối. Cô vờ sửa lại tóc để che giấu và giúp mình bình tĩnh lại, rồi nói, Hầu Vệ Đông là lãnh đạo của tôi, chúng tôi từng làm việc cùng nhau nên hiểu anh ấy hơn một chút thôi. Lúc ra khỏi cửa, lòng cô vẫn có chút không yên, trong đầu cứ lẩn vẩn một dãy số điện thoại quen thuộc. Bình Thường tay cầm một đóa hồng, đợi sẵn ở cửa, thấy Quách Lan ra thì tươi cười đưa tới. Quách Lan nhận lấy hoa, khẽ mỉm cười, đưa lên mũi ngửi rồi nói, lại tặng hoa à, hôm nay có phải ngày lễ gì đâu. Bây giờ, cảm giác của cô đối với Bình Thường rất phức tạp. Anh là giáo sư đại học, phong thái và khí chất rất giống cha cô, lại từng là người trong thể chế nên góc nhìn vấn đề cũng rất tương đồng với cô. Vì vậy, cô vẫn bằng lòng tiếp xúc với anh. Trong mắt Bình Thường, Quách Lan còn đẹp hơn cả hoa hồng. Ngũ quan của cô tinh xảo, lại toát lên khí chất cao quý, đúng là người tình trong mộng của anh. Lên xe, Bình Thường hỏi, món Tứ Xuyên, món Lĩnh Tây hay món Thượng Hải? Ăn món Tứ Xuyên đi, món Thượng Hải nhạt quá, còn món Lĩnh Tây thì nhiều dầu mỡ. Đến quán nào đây? Anh quyết định đi. Đến nhà hàng, lúc vào thang máy, người hơi đông, bình thường rất lịch sự đỡ lấy vai Quách Lang. Quách Lang biết đó là ý tốt, nhưng vẫn nhân lúc một người khác đi cùng điều chỉnh vị trí, khéo léo giữ khoảng cách với Bình Thường mà không để anh nhận ra. Sau bữa tối, Bình Thường mời Quách Lang đến quán bar ngồi một lát, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Trở lại khu học xá, hai người tản bộ trên con đường rợp bóng cây. Chúng ta ra sau thư viện đi dạo một lát nhé. Khu vực sau thư viện được cây xanh bao phủ tốt nhất toàn trường, vốn là một nơi tản bộ lý tưởng, và đương nhiên cũng là một nơi hẹn hò không tồi. Quách Lang nhìn vẻ mặt chân thành của Bình Thường, gật đầu nói, được thôi. Đi dưới bóng cây xanh mát, nghe Bình Thường dùng giọng Sa Châu trò chuyện trên trời dưới đất, Quách Lang lại cảm nhận được cảm giác tương tự như khi đi dạo trong trường đại học Sa Châu. Trong một thoáng, cô thậm chí còn cảm thấy như thời gian đang quay ngược lại. Cô về đến phòng ngủ lúc 9 rưỡi, đứng trước cửa sổ, qua tấm rèm nhìn bóng dáng Bình Thường dưới ánh đèn đường. Trương Vĩnh Lỵ đang co mình trên giường đọc sách, thấy hành động của Quách Lang thì thoát một cái đã chạy tới, vạch rèm cửa ra và cũng thấy Bình Thường đang đứng thẳng dưới ánh đèn. Cô qua một tiếng, nói, giáo sư Bình trông có phong vị quá, em thích rồi đấy. Chị Quách, hai người đúng là một cặp trời sinh, đừng do dự nữa, lỡ mất cơ hội tốt này thì không tìm lại được đâu. Quách Lang thầm thở dài, không nói gì, chỉ nghĩ, người đó, anh ấy đang làm gì nhỉ? Lúc này, hầu vệ Đông đã về đến Sa Châu để dự sinh nhật mẹ mình, bà Lưu Quang Vân. Trước khi nghỉ hưu, ông Hầu Vĩnh Đắc là tộc trưởng đúng nghĩa của gia đình. Nhưng từ lúc cả hai ông bà cùng về hưu, bà Lưu Quang Vân lại ngày càng tỏ ra sắc sảo, dần dần nắm lấy quyền chủ đạo trong nhà, trở thành người có tiếng nói quyết định. Trong khi đó, ông Hầu Vĩnh Đắc thì lui về ở ẩn, làm Sơn Đại Vương ở mỏ than Hỏa Phật. Hôm nay là sinh nhật bà Lưu Quang Vân, đại ca Hầu Vệ Quốc, chị hai Hầu Tiểu Anh và cậu ba Hầu Vệ Đông đều đưa cả gia đình đến chúc thọ. Cả già trẻ lớn bé tổng cộng 11 người chen chúc trong căn nhà rộng 120m². Con trai của Hầu Tiểu Anh là Tiểu Kiển Kiển, sau khi chơi đồ chơi một lúc lại chạy vào phòng nhỏ vây xem con trai của Hầu Vệ Quốc, bị đuổi ra khỏi phòng thì hai anh em lại ra sàn nhà chơi đồ chơi. Anh rể nào dũng bụng ngày càng phệ. Xưởng dệt của anh ta mấy năm gần đây ăn nên làm ra, ở Sa Châu đã trở thành ông lớn đúng nghĩa. Nhưng hai năm gần đây, xưởng dệt Sa Châu sản xuất không ổn định, bận rộn với đấu đá nội bộ, không còn tâm trí mở rộng ra bên ngoài. Điều này lại tạo cơ hội cho Nào Dũng, xưởng của anh ta sau khi có được giấy phép ngoại thương đã giành giật gần hết khách hàng Nam Á của xưởng dệt Sa Châu. Dù Nào Dũng có tiền, nhưng trước mặt Hầu Vệ Quốc và Hầu Vệ Đông, anh ta vẫn không dám vênh váo. Anh vợ cả giờ đã là phó cục trưởng cục công an thành phố, còn cậu em vợ thì càng lợi hại hơn, không chỉ trẻ tuổi đã là phó thị trưởng mà còn có cả một mỏ than. Có hai người anh em vợ chống lưng, Nào Dũng có thể đi nghênh ngang ở Sa Châu. Đương nhiên, Nào Dũng là người lăn lộn giang hồ đã lâu, vẫn rất biết điều. Anh ta biết cách tận dụng mối quan hệ này mà không làm người nhà họ Hầu khó chịu. Chuyện gì cũng có hai mặt. Trong số các sư huynh đệ cùng khởi nghiệp với Nào Dũng, đa số sau khi phát tài đều đổi vợ. Nhưng Nào Dũng lại rất biết giữ mình trong chuyện đời tư. Một là vì Hầu Tiểu Anh tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn, tính cách mạnh mẽ, lại đối xử rất tốt với nhà chồng, anh ta không nỡ lòng nào bỏ vợ cũ để thay vợ mới. Hai là vì nhà họ Hầu thế lực lớn, nếu trong trường hợp Hầu Tiểu Anh không làm gì sai mà anh ta đi tìm bồ nhí bồ bịch, thì việc đắc tội nhà họ Hầu sẽ mang đến nguy hiểm và tổn thất cực lớn. Nhân lúc vợ chồng Hầu Vệ Đông vào phòng trong thăm cháu, Nào Dũng ghé tai nói nhỏ với vợ, vợ ơi, mấy năm trước chúng ta đi học, chú ba đã cho mình 30 vạn để em đi học. Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta có nên trả lại số tiền này không? Hầu Tiểu Anh lườm anh ta một cái, nói, chú ba còn giàu hơn chúng ta nhiều, cũng có đòi đâu, đừng có dại mà đi trả. Đây là 30 vạn chứ không phải 3.000 tệ. Nào Dũng thấy vẻ bất cần của vợ thì nói, dù sao đây cũng là tiền mượn, có tiền mà không trả thì không hay đâu. Hầu Tiểu Anh vốn không có ý định trả tiền, bèn nói, chuyện của anh em chúng tôi, anh đừng xía vào. Chú ba là đại gia, 30 vạn có là gì đâu. Hầu Vệ Đông quả thật không có ý định đòi Hầu Tiểu Anh trả tiền. Anh lúc này đã có hai nguồn thu nhập, một là mỏ than Hỏa Phật, hai là cổ phần trong tập đoàn Tinh Công. Với hai nguồn tiền chảy vào đều đặn này, anh chẳng để tâm đến 30 vạn kia. Lúc này, anh và đại ca Hầu Vệ Quốc đang ở trong phòng bàn chuyện công việc. Em thật sự muốn chuyển lên chính quyền tỉnh à, Chu tỉnh trưởng có ý đó, hơn nữa em cũng đã gặp ông ấy rồi, có vẻ ông ấy không ghét em. Hầu Vệ Quốc nói, lúc anh với Tương cười qua lại, thật sự không ngờ trước đây cô ấy lại gọi Chu tỉnh trưởng là Tọa Sơn Điêu. Mối quan hệ này đúng là do vô tình mà có. Hầu Vệ Đông cười nói, anh đừng giải thích, em biết là tẩu tử chủ động theo đuổi anh, chứ không phải anh chủ động trèo cao. Anh lại hỏi, đại ca làm phó cục trưởng rồi, ba ngọn đuốc đầu tiên định đốt vào đâu? Kết hợp với nhiệm vụ của sở, ý của anh là phá các vụ án tồn đọng, tập trung lực lượng đánh một trận lớn để lấy lại chút thể diện cho cảnh sát Sa Châu. Lão Túc và thư ký Hồng đã đồng ý với phương án này rồi. Tỷ lệ phá án hình sự ở Sa Châu trước giờ không cao, mấy năm gần đây có nhiều vụ án vẫn chưa được giải quyết, đối với một cảnh sát lão làng như Hầu Vệ Quốc, đây là một sự sỉ nhục. Nay quyền lực trong tay đã lớn hơn, anh có ý định bắt tay vào giải quyết vấn đề nan giải này. Vụ án ở Viện Kiểm sát Ích Dương cũng là án tồn động. Vụ đó phá rồi mà. Nhưng Dịch Trung Lĩnh vẫn còn ở ngoài. Anh biết hắn còn ở ngoài, thông báo truy nã cũng đã phát đi rồi. Loại chuyện này phải dựa vào may mắn chó ngáp phải ruồi thôi, không phải đối tượng chúng ta tập trung truy quét. Người này quá xấu xa, để hắn ở ngoài là một mối họa. Hắn vào tù rồi em mới yên lòng. Nếu đã phá án tồn động, dùng các biện pháp mạnh đối với loại án trọng điểm này thì chắc không có vấn đề gì chứ ạ. Hầu Vệ Quốc ngậm một điếu thuốc nhưng không châm, nói, có thể dùng các biện pháp mạnh, nhưng tên này đã bỏ trốn rồi, chắc là không quay về nữa đâu. Không phải là không có cách, mà là mọi người không để tâm thôi. Dịch Trung Lĩnh cũng không phải Tôn Ngộ Không, lúc hắn bỏ trốn rất vội vàng, tiền gửi ngân hàng và các tài sản chính đều không mang đi. Vì vậy, hắn sớm muộn gì cũng phải về nhà. Chỉ cần cục công an chịu khó để mắt, Dịch Trung Lĩnh căn bản không có chỗ trốn. Hầu Vệ Quốc thừa nhận lời của em trai, nhưng miệng vẫn nói, Dịch Trung Lĩnh chỉ là một trong vô số vụ án, không thể có ngoại lệ được, anh sẽ sắp xếp thống nhất. Lúc này, bà Lưu Quang Phân bước vào phòng, nói, hai đứa mau ra đi, bí thư trưởng Ngu đến rồi. Cha mẹ Tương Cười không ở Sa Châu, cô lớn lên cùng Ngu Thạch Hậu, vì vậy, Ngu Thạch Hậu qua lại với nhà Hầu Vệ Đông với tư cách là người thân bên nhà vợ của Hầu Vệ Quốc. Vì có bối cảnh là Chu Kiến Quốc, ông rất được nhà Hầu Vệ Đông tôn trọng và chào đón. Mông Thúc, chú đến rồi à, Hầu Vệ Đông lúc này đã hoàn toàn đổi cách xưng hô từ bí thư trưởng sang Mông Thúc, cách gọi này thân thiết hơn, phù hợp với quan hệ hai nhà. Ngu Thạch Hậu hàn huyên vài câu với bà Lưu Quang Vân và ông Hầu Vĩnh Đắc, rồi nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, cậu qua đây, ta có chuyện muốn bàn với cậu. Hai người đi vào phòng trong, Ngu Thạch Hậu lấy ra một tờ báo, nói, đây là tờ trích văn báo, cậu xem bài viết này đi. Hầu Vệ Đông lướt qua tờ trích văn báo, nói, tờ báo này thật khó hiểu, sao lại đăng loại bài trích dẫn này chứ? Ngu Thạch Hậu lại liếc nhìn tờ báo, nói, Vệ Đông chưa trải qua cách mạng văn hóa nên không hiểu rõ giai đoạn lịch sử đó. Trong cách mạng văn hóa, mỗi một phong trào chính trị đều có lý luận chống lưng, từ Hải Thụy Bãi Quan đến các vở kịch mẫu, đều đại diện cho một thế lực nào đó. Ta đoán bài viết này của cậu đã khiến một số người không vừa lòng, cho nên mới liên tục bị nhắm làm mục tiêu. Lúc đó cháu nhận được lời mời viết bài của Nhật Báo Lĩnh Tây, thuần túy là tổng kết lại công việc của mình thôi, đâu có nghĩ đến chuyện tranh luận lý luận gì đâu. Hầu Vệ Đông lúc ấy chỉ xem bài viết này như một tờ đơn nhập đội để vào văn phòng chính quyền tỉnh, không ngờ rằng tờ đơn này lại trở thành mục tiêu công kích một cách khó hiểu, khiến anh vô tình đứng về phía Ngô Kính Liên. Lúc này nghe Ngô Thạch Hậu nhắc đến chuyện này, anh không khỏi lo lắng, thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng không có ý kiến gì về chuyện này, không biết các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có cảm thấy mình thích làm ầm ĩ không? Nếu để lại ấn tượng không chín chắn, liệu đây có trở thành trở ngại khi vào văn phòng chính quyền tỉnh không? Nghĩ lại, anh lại tự nhủ, sao mình lại trở nên lo được lo mất thế này? Đây là bài tổng kết từ thực tiễn công tác, chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân, có thể coi là sai lầm lớn gì chứ? Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết, có gì to tát đâu. Ta không sợ. Chuyện này khiến Hầu Vệ Đông bị công kích một cách vô cớ, mà kẻ công kích lại nấp trong bóng tối, làm anh không tài nào tìm được đối tượng để phản kháng. Ngô Thạch Hậu chậm rãi nói, quan chức chính phủ chúng ta không giống như người trong viện nghiên cứu. Lời nói của quan chức thường đại diện cho quan điểm của chính phủ, phải chịu trách nhiệm. Còn người trong viện nghiên cứu là làm học thuật, trách nhiệm của họ là nói bừa. Ông lại nói, ta có việc đến nhà Kiến Quốc, cậu ấy đã xem bài viết của cậu rồi. Nói đến đây, ông ngừng lại, nhìn Hầu Vệ Đông. Chu tỉnh trưởng cũng đã xem bài viết của cháu. Không chỉ xem bài của cậu, mà còn xem cả bài phê bình cậu nữa. Tim Hầu Vệ Đông thắt lại, anh hỏi, thái độ của Chu tỉnh trưởng thế nào à? Theo lời Ngô Thạch Hậu, Chu Kiến Quốc là người thuộc phe Ngô, chính vì vậy, ông mới để chính quyền tỉnh mời bằng được Ngô Kính Liên đến Lĩnh Tây hội đàm, nhằm thúc đẩy cải cách toàn tỉnh. Chu Kiến Quốc xem văn bản của Hầu Vệ Đông xong còn khen một câu, tiểu hầu không tệ, vừa có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ lý luận cũng khá. Dù vô tình được khen ngợi, Hầu Vệ Đông vẫn toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, cơ quan cấp tỉnh và cấp thành phố hoàn toàn khác nhau, chuyện chính trị đã trở thành những thứ rất thực tế. Nếu Chu Kiến Quốc không thích Ngô Kính Liên thì lần này mình đúng là lấy đá ghè chân mình rồi. Sau này phải thật vững vàng, tuyệt đối không được hành động tùy tiện nữa, đây là một bài học sâu sắc. Ngô Thạch Hậu và Hầu Vệ Đông nói chuyện xong, cả nhà lái mấy chiếc xe ra ngoài ăn tối, không khí vui vẻ hòa thuận. Hầu Vệ Quốc nhớ đến chuyện Tiểu Tam nhờ vả, sau khi về cục liền lấy công văn của Sở Công an tỉnh hồi đầu năm ra, rất nhanh đã tìm được một văn bản của Sở Công an tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ phá án. Mà việc nâng cao tỷ lệ phá án này lại là yêu cầu do Ủy ban Chính pháp tỉnh đưa ra tại Hội nghị Công tác Chính pháp toàn tỉnh. Có cơ sở lý luận này, Hầu Vệ Quốc bèn đề xuất phương án công tác phá các vụ án tồn động. Cục trưởng Cục Công an, Lão Túc, xem xong liền tỏ ý đồng tình. Trụ sở mới của Cục Công an Sa Châu là một tòa nhà 16 tầng sừng sững ở khu mới phía Nam, cao lớn uy mãnh như sinh viên tốt nghiệp trường thể dục thể thao. Tại khúc quanh gần cổng lớn, một chiếc xe không biển hiệu dừng lại, Tương cười bước ra, sau đó chiếc xe này mới lái vào tòa nhà văn phòng của Cục Công an. Trước kia, khi còn ở đội cảnh sát hình sự, Hầu Vệ Quốc là phó đội trưởng, Tương cười làm công việc nội bộ nên thường xuyên đi nhờ xe anh đến cơ quan, danh chính ngôn thuận. Bây giờ Hầu Vệ Quốc đã là phó cục trưởng, chiếc xe công vụ có biển hiệu cảnh sát đã đổi thành một chiếc xe bình thường không biển hiệu, Tương cười ngược lại thấy không tiện đi nhờ chuyến xe đặc biệt này nữa. Vì vậy, cô kiên quyết xuống xe ở khúc quanh ngoài cổng lớn rồi đi bộ vào làm. Tuy rằng đây là hành động bịt tai trộm chung, nhưng có động tác này cũng coi như là thể hiện một thái độ. Mà thái độ cũng là một loại văn hóa, một loại tu dưỡng. Hầu Vệ Quốc đến văn phòng ở lầu 9. Trụ sở mới vô cùng bề thế, phòng làm việc của phó cục trưởng rộng chừng 80m². So với các văn phòng thông thường, trong ngăn kéo của anh có thêm một bộ dụng cụ cảnh giới, còng tay tiêu chuẩn và vài món đồ nghề khác. Dù là phó cục trưởng, rất ít khi phải ra tuyến đầu, nhưng anh vẫn được trang bị đầy đủ như một cảnh sát tác chiến, gồm dùi cui, còng tay, bình xịt hơi cay, đèn pin cường độ cao, dao chuyên dụng, máy siêu âm cảnh dụng, túi cứu thương, thắt lưng đa năng, găng tay chống cắt cùng các vật dụng thiết yếu khác như súng, bộ đàm, máy cảnh vụ thông, áo chống đâm và túi trang bị. Cục trưởng Cục Công an, Lão Túc, đến văn phòng mới của anh dạo một vòng, nhìn qua mặt kính thấy những trang bị trong ngăn kéo thì cười nói, Vệ Quốc, cậu là phó cục trưởng, cần mấy thứ này làm gì? Nếu thật sự đến lượt cậu phải ra trận thì Công an Sa Châu coi như xong đời rồi. Hầu Vệ Quốc nhìn Lão Túc, nói, tôi làm cảnh sát hình sự cũng gần 10 năm, quen rồi. Giờ ngồi trong phòng làm việc này, trong lòng cứ thấy trống trải thế nào ấy. Lão Túc vỗ vai Hầu Vệ Quốc, nói, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi. Lão Túc đi rồi, Hầu Vệ Quốc ngồi một mình trong văn phòng yên tĩnh, cảm thấy có chút bồn chồn không yên. Anh nhấc điện thoại gọi cho văn phòng đội cảnh sát hình sự, mấy anh lên đây, đến phòng làm việc của tôi họp, chúng ta nghiên cứu phương án phá các vụ án tồn động. Chỉ một lát sau, mấy gã đàn ông cao to thô kệch của đội hình sự đã có mặt. Bọn họ vừa vào, văn phòng liền khói thuốc mịt mù. Căn phòng lịch sự tao nhã thoáng chốc đã biến thành phòng họp của đội cảnh sát hình sự. Hầu Vệ Quốc rút hồ sơ vụ án của Dịch Trung Lĩnh ra, nói, trước tiên hãy nghiên cứu vụ của Dịch Trung Lĩnh. Gã này đã trốn thoát, các anh phải có biện pháp gì đi chứ? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới nhậm chức, La Kim Hạo, từng làm trưởng công an huyện, quản lý toàn diện công tác của cục huyện nên có cái nhìn không giống một cảnh sát hình sự thuần túy. Anh thầm nghĩ, Dịch Trung Lĩnh này có liên hệ mật thiết với Hoàng Con Trạch, bây giờ phải bắt cho bằng được cả. E là lại sắp có một cuộc đấu tranh chính trị đây. Anh được điều từ cục huyện về làm đội trưởng đội hình sự của cục thành phố là do đích thân thư ký Ủy ban Chính pháp Hồng Ngang chỉ định, mà Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông lại từng cùng phục vụ cho Chu Xuân Toàn, nên dấu ấn của phe Hầu trên người anh đã quá rõ ràng. Hầu Vệ Quốc nói tiếp, năng lực phá án của đội cảnh sát hình sự chúng ta không yếu. Chỉ cần tập trung vào một vụ án, xác suất phá án sẽ tăng ít nhất 50%. Trong chiến dịch phá án tồn động lần này, chúng ta không dàn trải mà sẽ tập trung lực lượng chủ chốt. Đánh trận nào diệt gọn trận đó. Tôi đã phân loại sơ bộ các vụ án thành 3 loại, một là manh mối rõ ràng, khả năng phá án rất lớn, hai là có manh mối nhưng gặp khó khăn nhất định, ba là vụ án hoàn toàn không có manh mối. Chúng ta sẽ dồn toàn lực vào loại thứ nhất, cố gắng phá được vài vụ án tồn động để làm rạng danh cảnh sát Sa Châu. Ủy viên thường vụ thành ủy, thư ký Ủy ban Chính pháp Hồng An xem xong phương án do Cục Công an thành phố báo cáo lên, liền lập tức gọi điện cho Hầu Vệ Quốc, "Vệ Quốc, tôi đã xem phương án chiến dịch phá án tồn động của cục rồi." Nói tóm lại là tôi đồng ý, giọng ông rất nghiêm túc, cậu nói thật cho tôi biết, với các vụ án tồn động này, các cậu rốt cuộc có thể phá được mấy vụ, nắm chắc bao nhiêu phần. Nếu khởi đầu rầm rộ mà cuối cùng chẳng phá được vụ nào thì thà đừng làm còn hơn. Hầu Vệ Quốc vốn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, rất quen thuộc với các hồ sơ vụ án. Trước khi khởi xướng chiến dịch phá án tồn động, anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ nên trong lòng cũng khá chắc chắn, bèn nói, báo cáo thư ký Hồng, lần này ít nhất có thể phá được từ 5 đến 7 vụ. Nếu may mắn hơn thì có thể phá được 10 vụ. Từ khi Chu Dân Sinh về nắm quyền ở Sa Châu, Hồng An đã làm ủy viên thường vụ thành ủy, thư ký ủy ban chính pháp được mấy năm. Ông rơi vào trận đồ vô hình do Chu Dân Sinh bày ra, dù tả xung hữu đột nhưng vẫn bị vây hãm trùng điệp. Lúc Chu Dân Sinh mới đến Sa Châu, ông ta không quá quen thuộc với công tác ở địa phương, gặp phải chuyện lớn hay việc khó giải quyết đều không dám dễ dàng quyết định, phong thái khác xa với một Chu Xuân Toàn sát phạt quyết đoán. Tuy nhiên, Chu Dân Sinh lại là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy. Không giỏi chính vụ nhưng lại tinh thông về nhân sự, chỉ vài ba đường quyền cước đã điều chỉnh lại gần như toàn bộ các ủy viên thường vụ của Sa Châu. Mấy năm trôi qua, Chu Dân Sinh đã đứng vững gót chân, ngày càng quen thuộc với công việc ở địa phương và làm việc cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió, điều này càng khiến Hồng Ngang nung nấu ý định phá vỡ vòng vây. Khi thấy phương án phá án tồn động của Cục Công an và sau khi nói chuyện điện thoại với Hầu Vệ Quốc, ông liền nảy ra ý tưởng mới, bèn để Ủy ban Chính pháp Thành ủy viết báo cáo chuyên đề, đổi phương án phá án tồn động thành chiến dịch phá án tồn động của Cục Công an Sa Châu, một bản gửi lên Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy, một bản gửi cho Thành ủy. Chuyện này khởi nguồn từ việc Hầu Vệ Đông muốn bắt Dịch Trung Lĩnh, mục đích của anh rất đơn giản, trừ bỏ hiểm họa ngầm. Phó Cục trưởng Cục Công an Hầu Vệ Quốc thì như quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, anh thuần túy chỉ lo lắng về việc phá án tồn động theo góc độ của ngành công an, vừa để thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm của bản thân, vừa để lấy lại danh dự cho cảnh sát Sa Châu. Còn thư ký Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hồng Ngang lại có ý đồ khác. Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy đầu năm đã ban hành chỉ thị liên quan đến việc nâng cao tỷ lệ phá án hình sự, có văn bản của Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy làm chỗ dựa, ông đã nâng phương án phá án tồn động của cảnh sát Sa Châu lên tầm cao chính trị. Ninh Nguyệt là cán bộ từ nơi khác đến, việc phá án tồn động đối với ông ta không có bất kỳ bất lợi nào nên cũng không phản đối. Chu Dân Sinh xem báo cáo của Ủy ban Chính pháp Thành ủy, suy tư một lát rồi phê duyệt, giữ gìn bình an cho một phương là đại sự liên quan đến dân sinh, hy vọng thông qua chiến dịch phá án tồn động này sẽ giúp người dân có cảm giác an toàn hơn. Chu Dân Sinh. Vì việc phá án tồn động liên quan đến nhiều phương diện nên họ áp dụng sách lược trong chặt ngoài lỏng. Các lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo phụ trách của tỉnh đều biết về chiến dịch này của Sa Châu và cũng rất coi trọng, nhưng trên truyền thông lại cực kỳ kín tiếng, không hề nhắc đến một lời. Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng Sa Châu, các văn kiện liên quan của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố thường do thư ký Yến Xuân Bình mang đến lĩnh tây. Khi thấy Chu Dân Sinh ký tên vào chiến dịch phá án tồn động, anh có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, mình ban đầu chỉ định bắt Dịch Trung Lĩnh, sao sự việc lại trở nên chính thức thế này? Ủy ban Chính pháp thành phố đã đưa ra báo cáo chính thức, Chu Dân Sinh lại còn ký tên nữa. Hồng Ngang làm việc xưa nay luôn đường đường chính chính, lần này ông lại biến một động thái nhỏ của Cục Công an thành một chiến dịch liên quan đến dân sinh, hơn nữa còn báo cáo thẳng lên Ủy ban Chính pháp tỉnh. Điều này khiến Hầu Vệ Đông phải chú ý, đại ca, anh làm việc hoành tráng quá vậy. Em bảo anh âm thầm bắt Dịch Trung Lĩnh, sao giờ lại biến thành cả một chiến dịch lớn của Sa Châu thế này? Hầu Vệ Quốc cũng đang bực bội, nói, phương án kiểu này, cục thành phố mỗi năm đều có mấy lần, coi như công việc thường lệ thôi. Ai ngờ Hồng Ngang lại nâng nó lên tầm chuyên chính dân chủ nhân dân. Mấy người làm chính trị các cậu, cứ thích biến chuyện đơn giản thành phức tạp như vậy, trong đầu chứa cái gì không biết. Nghe đại ca phà nàn vài câu, rồi hỏi lại cặn kẽ về quá trình chiến dịch phá án tồn động ra đời, Hầu Vệ Đông phán đoán chính Hồng Ngang đã thúc đẩy sự việc này phát triển. Hồng Ngang 3 năm không lên tiếng, lần này là có ý gì đây? Mình nghĩ không đơn giản chỉ là để tạo thành tích đâu. Đang suy nghĩ về chuyện này thì điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy dãy số, anh thầm nghĩ, người lĩnh Tây đúng là không thể nhắc tới, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Vệ Đông à, tôi, Hồng Ngang đây. Cậu đang ở trường đảng phải không? Tôi đang ở câu lạc bộ của tập đoàn Khánh Đạt, vừa uống trà vừa ngắm cảnh, để tôi cho xe qua đón cậu nhé. Giọng của Hồng Ngang truyền đến từ trong điện thoại. Lúc Hầu Vệ Đông còn làm thư ký cho Chu Xương Toàn, Hồng Ngang từ bí thư huyện ủy được thăng lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, quan hệ hai người lúc đó rất tốt. Được Hồng Ngang mời, anh sảng khoái đáp, thư ký Hồng đừng khách sáo, tôi tự lái xe qua. Tập đoàn Khánh Đạt đầu tư rất lớn vào Sa Châu, để giữ mối quan hệ tốt với địa phương. Họ đã tặng một số thẻ vàng của câu lạc bộ cho các quan chức quan trọng. Câu lạc bộ này được đặt tại lĩnh Tây, cách trụ sở chính của tập đoàn Khánh Đạt một cây số, nằm bên một hồ chứa nước hẻo lánh. Việc xây dựng câu lạc bộ này là do Lý Tinh đề nghị với chủ tịch tập đoàn Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn. Sau khi Trương Mộc Sơn đồng ý, Lý Tinh đã đích thân tham gia thiết kế, toàn bộ câu lạc bộ mang đậm phong vị Hán hồ xưa. Hầu Vệ Đông rất thích không gian nơi đây, đã đến nhiều lần. Anh lái xe vào câu lạc bộ, rất nhanh đã tìm thấy Hồng Ngang. Hồng Ngang đang ngồi uống trà trên một sân thượng riêng, mặt hướng ra hồ chứa nước, vẻ mặt trầm tĩnh. Nghe thấy tiếng bước chân, ông quay đầu lại, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, Vệ Đông, lại đây ngồi đi. Nhiều năm trước, Hầu Vệ Đông và Hồng Ngang đều làm việc dưới trướng Chu Xương Toàn. Hồng Ngang được ví như đại nội tổng quản, giữ chức thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, còn Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, đại bí. Khi Chu Xương Toàn tại vị, hai người họ là một cặp bài trùng vàng. Sau khi Chu Dân Sinh lên nắm quyền, cả hai vì bị đóng mát phe Chu mà có chung số phận, đều bị gạt ra rìa ở Sa Châu. Hiện nay, Hồng Ngang là thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, mấy năm nay gần như dậm chân tại chỗ. Chúng quan trường rất coi trọng tuổi tác đại diện cho thời cơ, một khi lỡ mất thời cơ thì cũng đồng nghĩa với việc con đường quan lộ sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Không phải là chậm một bước, mà là chấm dứt vĩnh viễn. con đường quan lộ của Hầu Vệ Đông có phần thuận lợi hơn một chút, từ bí thư huyện ủy lên làm phó thị trưởng, từ cấp chính xứ lên phó sảnh, nhưng để đi xa hơn nữa cũng không hề dễ dàng. Nếu không có cơ duyên đặc biệt thì rất khó để từ phó lên chính. Lúc này, chức vụ và cấp bậc của hai người tương đương, hoàn cảnh cũng không khác nhau là mấy nên khi gặp mặt, họ vừa thân thiết lại vừa tùy tiện. Đợi cô nhân viên phục vụ rót trà rồi lui ra, Hồng An chỉ vào mặt hồ trước mắt, nói, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, cái tên Đào Nguyên này đặt hay thật. Thực sự muốn xây một căn nhà ở đây, câu cá, uống trà, sống những ngày thần tiên tiêu dao tự tại, chẳng cần bận tâm đến mấy chuyện phiền lòng kia nữa. Hầu Vệ Đông biết tâm tư của Hồng An nên nói, chúng Đào Nguyên tuy tốt nhưng dù sao cũng chỉ là một nơi nhỏ hẹp, nghỉ ngơi thư giãn đầu óc thì được, chứ ở lâu khó tránh khỏi buồn chán. Hơn nữa, muốn có một mảnh đất ở chốn Đào Nguyên này cũng không phải chuyện đơn giản. Những người có thể vào chốn Đào Nguyên không giàu thì cũng sang. Nếu Hồng Ngang thật sự là một kẻ vô danh tiểu tốt thì việc muốn có một mảnh đất ở đây chẳng khác nào người si nói mộng. Đây chính là nghịch lý trong cuộc sống thực tế, muốn có tiền có quyền thì ắt phải đối mặt với vô số chuyện phiền lòng, còn muốn tiêu dao tự tại thì nhất định phải từ bỏ rất nhiều thứ. Người hiểu ta, Vệ Đông. Hồng Ngang cũng không che giấu, nói, cậu nhanh chân thật đấy, chạy đến chính phủ tỉnh làm phó bí thư trưởng rồi, còn tôi vẫn phải chịu khổ ở Sa Châu. Cứ mài mòn thế này cũng không phải là cách, cố chịu đựng nữa thì thành bà quá trông chồng mất. Chuyện được điều đến chính phủ tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng, Hầu Vệ Đông tạm thời vẫn giữ bí mật. Nghe Hồng Ngang nói toạc ra, anh cũng không phủ nhận mà đáp, chuyện của tôi mà anh cũng biết à, sáng nay, tôi đến văn phòng Chu tỉnh trưởng để báo cáo công tác, ông ấy có nhắc với tôi chuyện này. Chúc mừng Vệ Đông nhé, làm phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh chính là đã bước lên một nấc thang mới. Vị trí khác, tầm nhìn khác, cơ hội cũng khác. Cậu còn trẻ, thậm chí còn có khả năng tiến vào các bộ ủy trung ương. Hồng thư ký, anh ở Sa Châu nhiều năm như vậy rồi, cũng nên hoạt động đi thôi. Hồng Ngang tự giễu, tôi cũng muốn hoạt động lắm chứ, nhưng nói thì dễ làm thì khó. Hiện tại tạm thời không thể nhúc nhích được, chỉ có thể yên lặng quan sát thôi. Hầu Vệ Đông vốn nhạy bén, thầm nghĩ, yên lặng quan sát, xem ra trong chuyện này có ẩn tình đây. Anh bèn nói, tôi thấy nên chuẩn bị sớm thì hơn, dạo gần đây tỉnh ủy và chính phủ tỉnh đều đang tiến hành điều chỉnh. Sắc mặt Hồng Ngang dần trở nên nghiêm trọng, anh ta nói, sắp đến nhiệm kỳ mới rồi, các nơi đều có chút điều chỉnh nhân sự. Cao bộ trưởng của ban tổ chức tỉnh ủy đã lên làm phó bí thư, chức bộ trưởng tạm thời bỏ trống. Chu Dân Sinh trước đây từng làm phó bộ trưởng thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, lại nắm quyền ở Sa Châu nhiều năm, là một ứng cử viên rất có thực lực. Chúc Diễm cũng là một ứng cử viên, ông ta và Chu Dân Sinh đều có lợi thế riêng. Đối với Hầu Vệ Đông và Hồng Ngang, cả hai đều không thuộc phe của Chu Dân Sinh. Nếu Chu Dân Sinh thật sự trở thành thường vụ tỉnh ủy, bộ trưởng ban tổ chức thì đây không phải là tin tốt. Nhớ lại chuyện Hồng Ngang rầm rộ phát động chiến dịch phá án tồn động, Hầu Vệ Đông hỏi, có một chuyện tôi không hiểu. Lần này Sa Châu mở chiến dịch phá án tồn động quy mô lớn, rất có khả năng sẽ bắt được Dịch Trung Lĩnh đang lẫn trốn. Bắt được Dịch Trung Lĩnh tất sẽ liên lụy đến các quan chức khác. Vào thời điểm mấu chốt này, việc phá án tồn động không phải là chuyện tốt đối với Chu Dân Sinh, tại sao ông ta vẫn ủng hộ việc này? Giọng Hồng Ngang hơi cao lên một chút, tôi với tư cách là thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, đại diện cho hệ thống chính pháp thành phố viết báo cáo chính thức trình lên thành ủy. Lý do có hai, một là sở tỉnh nửa năm nay đã có chỉ thị rõ ràng về việc nâng cao tỷ lệ phá án hình sự, hai là Chu Dân Sinh tại hội nghị công tác chính pháp đầu năm cũng đã đề cập đến việc nâng cao tỷ lệ phá án. Chúng tôi phát động chiến dịch phá án tồn động chính là đang chấp hành chỉ thị của ông ta. Là một bí thư của đảng Cộng sản, ông ta không có lý do gì để phản đối. Hầu Vệ Đông đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Hồng Ngang, thầm nghĩ, nhiệm kỳ bí thư thành ủy lần này của Chu Dân Sinh sắp kết thúc, theo thông lệ mấy năm gần đây của lĩnh Tây, bí thư mãn nhiệm kỳ sẽ được điều chuyển. Hồng Ngang muốn ngóc đầu lên thì chỉ có thể chờ Chu Dân Sinh bị điều đi. Nhưng nếu Chu Dân Sinh trở thành thường vụ tỉnh ủy, bộ trưởng ban tổ chức thì tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với Hồng Ngang. Anh ta làm lớn chiến dịch phá án tồn động, chính là dùng dương mưu một cách quang minh chính đại. Hai người nhìn nhau, lòng tương thông. Hồng Ngang nói, trong các vụ án tồn động, có một người là mấu chốt. Người nào vậy? Người này đến từ Ích Dương, cậu quen biết, hơn nữa còn từng có hiềm khích. Dịch. Đúng vậy, người này giao du rất sâu với cán bộ Sa Châu. Bắt được hắn ta vừa hợp lòng dân Sa Châu, quan trọng hơn là có thể nhân đó mà rút dây động rừng, nhất định sẽ lôi ra một đám cán bộ. Đến lúc này, lời đã nói quá rõ ràng. Hồng An không muốn Chu Dân Sinh đảm nhiệm chức thường vụ tỉnh ủy, bộ trưởng ban tổ chức nên mượn vụ án này để phơi bày một đám cán bộ hủ bại ra ánh sáng. Hầu Vệ Đông trầm ngâm nói, rất có thể sẽ không bắt được Dịch Trung Lĩnh. Vẻ mặt Hồng An kiên nghị, chiến dịch phá án tồn động lần này, bất luận có bắt được Dịch Trung Lĩnh hay không, cũng sẽ thu được một vài thành quả. Có thành quả thì sẽ có cái để báo cáo với nhân dân, đây cũng là trách nhiệm mà tôi với tư cách là bí thư ủy ban chính pháp phải làm. Hầu Vệ Đông tỏ ra thấu hiểu suy nghĩ của Hồng Ngan. Lần hoạt động phá án tồn động này, dù có bắt được Dịch Trung Lĩnh hay không thì hệ thống chính pháp thành phố Sa Châu cũng sẽ là người chiến thắng. Bàn xong chuyện phá án tồn động, Hồng Ngan nhìn đồng hồ, mỉm cười nói, tối nay tôi còn hẹn một người, người này có hiềm khích với Chu Dân Sinh. Hầu Vệ Đông thầm do dự. Anh sắp được điều đến văn phòng chính phủ tỉnh, bây giờ không cần thiết phải dính vào những chuyện rắc rối này của Sa Châu. Nhưng Hồng Ngan đã nói ra bí mật, anh cũng đã trở thành người trong cuộc. Hơn nữa, nguyên nhân của chiến dịch phá án tồn động là do đề nghị của anh, do đại ca Hầu Vệ Quốc trực tiếp thực hiện, anh không thể không quan tâm. Còn hẹn một người nữa, là ai vậy, Triệu chủ nhậm sao? Hồng Ngan giơ ngón tay cái lên, nói, hồi Triệu Đông còn làm bộ trưởng ban tổ chức ở Sa Châu, ông ấy muốn tạo quan hệ tốt với Chu Thư Ký và Hoàng Con Trạch, tôi có giúp một tay nên quan hệ của chúng tôi rất tốt. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong số các lãnh đạo trẻ ở Sa Châu, Triệu Đông là một người rất chính trực. Nếu không cũng sẽ không vì gánh nặng của nông dân mà đắc tội với Chu Dân Sinh. Tôi tự nhận mình xử sự làm người cũng quang minh chính đại, mà nhân phẩm và tố chất của Vệ Đông cũng là điều mọi người đều thấy. Hôm nay, ba người chúng ta sẽ có một cuộc hội ngộ tốt đẹp. Năm đó, Hồng Ngan và Hoàng Con Trạch là phụ tá đắc lực của Chu Xương Toàn. Hồng Ngan giỏi dương mưu, còn Hoàng Con Trạch lại thích âm mưu. Khí chất, tính cách và khát vọng chính trị của Hầu Vệ Đông gần gũi với Hồng Ngan hơn, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trong khi quan hệ với Hoàng Con Trạch lại ngày càng xa cách, thậm chí đi đến chỗ đối đầu. Hồng Ngan lại nói, Triệu Đông bị Chu Dân Sinh chèn ép đến sở giảm gánh nặng nông dân, nếu không phải Triệu Đông có cơ duyên khác thì sự nghiệp chính trị của ông ấy đã kết thúc rồi. Tâm tư của ông ấy và của chúng ta hẳn là rất gần nhau. Hầu Vệ Đông vẫn luôn tìm cách tiếp cận Triệu Đông, nhưng quan hệ hai người trước giờ không mặn không nhạt, không có tiến triển gì thực chất. Trong hoàn cảnh này, cuộc gặp gỡ có chút ý tứ kết minh, quan hệ của ba người chắc chắn sẽ có một bước bay vọt. Đối với lời nhắc nhở của Hồng Ngan, anh tự nhiên lòng biết rõ. 7 giờ tối, Triệu Đông mới đến. Vừa vào phòng ông đã chắp tay nói, ngại quá, để hai vị đợi lâu rồi. Lúc này, ông không hề có cái giá của một đại bí thư của bí thư tỉnh ủy, mặt mày tươi cười khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Lão Hồng, đợi lâu rồi. Triệu Đông chào hỏi Hồng Ngan, rồi nhìn Hầu Vệ Đông một cái, vươn tay ra bắt, nói, Vệ Đông, lâu rồi không liên lạc. Triệu Đông chào hỏi và bắt tay hai người xong mới ngồi xuống, nói, tiền bí thư vừa về nhà là tôi chạy tới liền. Khi Hầu Vệ Đông còn làm bí thư huyện ủy Thành Tân, Triệu Đông là bộ trưởng ban tổ chức thành ủy, là quan hệ cấp trên cấp dưới chính hiệu. Do đó, Hầu Vệ Đông tỏ ra khá khách khí khi đối mặt với Triệu Đông. Hồng Ngan và Triệu Đông đều là thường vụ thành ủy Sa Châu, quan hệ lại khác, hai người rất tùy tiện, còn nói đùa với nhau. Lão Triệu, ăn cơm chưa, chúng tôi còn đang đói bụng đây. Hả? Các anh còn chưa ăn cơm sao? Tôi ăn cơm với tiền bí thư rồi, các anh đừng đợi chứ. Hồng Ngan nói, phục vụ ở đây tốt lắm, tôi bảo họ mang ít đồ ăn lên sân thượng, ba chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lão Triệu, ông đừng ra vẻ nữa, ngồi ăn cùng chúng tôi một chút, không uống rượu. Ba người ngồi trên sân thượng riêng, ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ. Người phục vụ mang 6 món ăn tinh xảo lên, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Hồng và Hầu đã sớm đói bụng, vừa ăn vừa trò chuyện với Triệu Đông. Trò chuyện một lúc, Hồng Ngan chuyển chủ đề sang việc lựa chọn người cho chức bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Lão Triệu, nghe nói Chu Dân Sinh là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Thứ cho tôi nói thẳng, người này chính là một chính khách, vừa đến Sa Châu đã bắt đầu giở trò thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Lão Triệu bị điều đến sở giảm gánh nặng nông dân, tôi bị đá sang ủy ban chính pháp, Hầu Vệ Đông từ vị trí bí thư huyện ủy Thành Tân bị điều đến cục thủy điện nông nghiệp cơ giới. Nếu không phải Lão Triệu và Vệ Đông có năng lực xuất chúng thì cũng giống như tôi bây giờ thôi. Ông ta nói thẳng, ông ta mà làm bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì lĩnh Tây sẽ có thêm một chính khách và bớt đi một người tri kỷ của cán bộ. Người này không yêu tài không yêu sắc, chỉ thích quyền mưu. Không quan tâm dân sinh, không quan tâm khó khăn của nhân dân, chỉ quan tâm đến chức quan của mình, là kiểu lãnh đạo chính khách điển hình. Để ông ta chủ trì hệ thống tổ chức toàn tỉnh thì tuyệt đối sẽ xuất hiện hiện tượng tiền xấu đuổi tiền tốt. Điều này cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của lĩnh Tây. Vì trách nhiệm với đảng, với gánh nặng của nhân dân, cũng không thể để loại người chính khách này lên đài được. Hầu Vệ Đông lần đầu tiên nghe thấy Hồng Ngan nói những lời sắc bén như vậy, hơn nữa, những lời này câu nào câu nấy đều nhắm thẳng vào yếu hại của Chu Dân Sinh. Anh thầm nghĩ, một người lão luyện khéo léo như Hồng Ngan mà hôm nay lại nói những lời này, chắc chắn là đã nắm thóp được tâm lý của Triệu Đông. Mặt khác, cũng có ý tìm đường sống trong cõi chết. Quả nhiên, Cảm xúc của Triệu Đông bị khơi dậy, ông nói, chuyện này tôi đã nín nhịn mấy năm rồi. Hai vị đều là người trong cuộc. Lúc đó ở huyện Thành Tân phát hiện vấn đề gánh nặng của nông dân, tôi xuất phát từ ý thức trách nhiệm đã viết báo cáo điều tra, kết quả lại chạm phải vẫy ngược của Chu Dân Sinh. Ông ta ở Sa Châu mấy năm, về cơ bản không có thành tích gì nổi bật, khoảng cách giữa Sa Châu và Thiết Châu không những không thu hẹp mà còn không ngừng mở rộng. Nghe những lời thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng của Triệu Đông, hầu vệ Đông chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, hợp ý mình sâu sắc. Anh thầm nghĩ, có cuộc tiếp xúc hôm nay, quan hệ giữa mình và Triệu Đông xem như đã được kéo lại gần, từ nay về sau sẽ là bạn bè thực sự. Quan trọng hơn cả là, Triệu Đông là một vị lãnh đạo quan trọng và khá chính trực. Ba vị cán bộ thuộc phe trẻ đã trò chuyện rất lâu trong câu lạc bộ, họ bàn từ lịch sử, hiện trạng của lĩnh Tây cho đến những ý tưởng phát triển trong tương lai. Quan chức có thể leo lên đến chức cán bộ cấp sở đều là những người đã phải vượt qua muôn vàn đối thủ, đạp lên vai vô số quan viên cấp dưới để từng bước thoát khỏi vòng vây, đa số đều là người thông minh, tháo vát. Không ít thanh niên nóng nảy xem các thị trưởng như kẻ ngốc, nhưng thực ra không phải họ ngốc, mà là do nhận thức của những người trẻ đó về xã hội còn quá hạn hẹp. Tại lĩnh Tây, không ít người từng là thanh niên leo lổng đầu đường, đến tuổi trung niên lại quay về với dòng chảy chính của xã hội và trở thành nòng cốt. Họ không quen nhìn sự nông cạn và bốc đồng của thế hệ trẻ, hoặc bị người trẻ tuổi phê phán vì sự đơn điệu, nhàm chán và bảo thủ. Dân hippie ở nước ngoài năm đó cũng có trải nghiệm tương tự. Triệu Đông, Hồng Ngang, hầu vệ Đông cả ba đều từng làm bí thư hoặc bí thư trưởng, nên đã rèn được thói quen thận trọng trong lời nói và việc làm. Bình thường họ rất ít khi bàn về lý tưởng nhân sinh hay quan điểm chính trị. Lúc này, dưới ánh trăng sáng tỏ, đối diện với mặt hồ gợn sóng lăn tăn, họ cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề thường ngày để tán gẫu trên trời dưới đất một cách không chút gò bó. Trò chuyện một hồi, chủ đề chuyển sang truyền thông, Triệu Đông nhớ lại một chuyện, bèn nói, bài viết của Vệ Đông đăng trên nhật báo lĩnh Tây đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Tôi thấy ít nhất 6 bài báo đã điểm mặt chỉ tên cậu đấy. Cậu cũng gan thật, biết rõ trong núi có hổ mà vẫn cứ đi vào. Sau khi hầu vệ Đông viết bài báo này, nó đã dấy lên một vài lời chỉ trích, nhưng bài viết của anh lại vừa đúng ý của Chu Kiến Quốc và Chu Xương Toàn bên chính quyền tỉnh, nên nhìn chung vẫn là lợi nhiều hơn hại. Bài viết đó nói là bài luận lý thuyết thì cũng đúng, nhưng chính xác hơn thì đó là tổng kết của tôi về việc chuyển đổi mô hình của các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu. Hơn nữa, hôm đó tôi có tham gia buổi hội đàm của vài nhà kinh tế học trong nước, được họ gợi mở một vài ý nên mới viết ra bài này. Hồng Ngang nói, thời điểm đăng bài này có chút không thích hợp. Hiện tại xã hội đang có nhiều ý kiến về khoảng cách giàu nghèo, bài viết của cậu vừa ra, cho dù viết đúng sự thật thì cũng sẽ bị ném trứng thối. Không biết có ảnh hưởng đến việc điều động của cậu không nữa. Triệu Đông đứng ở góc độ khác, nói, lý luận là một chuyện, thực tiễn lại là chuyện khác. Bí thư Tiền và Chu tỉnh trưởng đều có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, biết rõ thực trạng xã hội lĩnh Tây, cũng biết làm việc không hề dễ dàng, nên sẽ không để tâm đến mấy lời nói hưu nói vượng của những kẻ chỉ biết đóng cửa làm lý luận. Anh cố ý nhấn mạnh, tôi luôn kính trọng những nhà lý luận chân chính. Trong giai đoạn chuyển mình của đất nước, những nhà kinh tế học như Tôn Trị Phương, Tiết Mộ Kiều, Ngô Kính Liên đã đóng vai trò quyết định. Còn có một số học giả giấy, xa rời thời đại đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi không coi trọng loại người này. Anh lại quay sang nói với hầu vệ Đông mấy năm nay có thể đạt được thành tựu như vậy, rất nhiều người đều cho rằng cậu là người của phe bí thư, nhưng tôi không đồng tình với quan điểm này. Trên đời này không có sự tiến bộ nào là vô duyên vô cớ cả. Vệ Đông có thể trưởng thành, mấu chốt là vì cậu ấy biết làm việc thực tế. Sự tiến bộ của lĩnh Tây không phải do nói suông mà có, mà là do làm việc thật thà, quyết liệt mà thành. Ba người trò chuyện vô cùng hứng khởi, dường như vào khoảnh khắc này, họ đều quay trở lại thời thanh xuân đầy nhiệt huyết. Thực ra, hầu vệ Đông mới ngoài 30, Hồng Ngang và Triệu Đông cũng không già, nhưng đã trải qua những thăng trầm trên quan trường rèn giũa, tâm tư của họ đều già dặn hơn so với tuổi thật. Chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ mới có thể bộc lộ con người thật của mình. Thậm chí, sau một thời gian dài sống trong quan trường, con người thật của họ có thể sẽ hòa làm một với bộ mặt quan trường, thống nhất ở mức độ cao. Lúc này, ba vị cán bộ cấp sở còn khá trẻ đang đứng dưới ánh trăng, cùng nhau bình luận về thế sự của lĩnh Tây và nói ra những lời thật lòng. Tiếng hát của bài 500 dặm xa nhà vang lên, hầu vệ Đông lái xe đi trong thành phố lĩnh Tây. Ở các tỉnh bình thường, tên thành phố tỉnh lỵ và tên tỉnh không giống nhau, lĩnh Tây là thành phố duy nhất có tên tỉnh trùng với tên tỉnh lỵ. Đây là một thành phố lớn, cũng là một thành phố lớn có truyền thống anh hùng, và bản thân anh sắp trở thành phó bí thư trưởng của chính quyền tỉnh, nên ánh mắt nhìn thành phố này cũng đã khác xưa. Từ câu lạc bộ đi ra, đường phố sáng trưng ánh đèn. Khi vào đến trung tâm thành phố, có một khu vực đèn đóng đột nhiên tối sầm lại, nhà cửa không chỉ thấp bé mà còn lộn xộn, cho người ta cảm giác như thời gian đã ngừng trôi ở khu vực này, vẫn còn dừng lại ở thập niên 80, ở thời kỳ đầu cải cách. Đây là khu làng trong thành phố nổi tiếng của lĩnh Tây. Theo nghĩa hẹp, Làng trong thành phố chỉ những thôn xóm nông thôn trong quá trình đô thị hóa, do toàn bộ hoặc phần lớn ruộng đất bị trưng dụng, nông dân chuyển thành cư dân nhưng vẫn ở lại thôn xóm cũ, dần dần biến thành khu dân cư, còn được gọi là thôn trang trong đô thị. Theo nghĩa rộng, nó chỉ những khu dân cư có mức sống thấp, lạc hậu so với bước tiến của thời đại và nằm ngoài sự quản lý của đô thị hiện đại trong quá trình phát triển tốc độ cao của thành phố. Làng trong thành phố ở phía Tây lĩnh Tây được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là những góc đô thị bẩn thỉu trong khu vực đã xây dựng. Phía Tây lĩnh Tây có khoảng 5 làng trong thành phố loại này, phân bố cụ thể ở khu Đông Thành một cái, khu Tây Thành một cái, khu Lễ Văn một cái và trong nội thành lĩnh Tây hai cái. Loại thứ hai chủ yếu là các thôn hành chính nằm trong quy hoạch nội thành, phần lớn phân bố ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn, có khoảng 12 cái, với dân số thường trú là 21 vạn người, chiếm diện tích 5,5 vạn hecta, có 6 vạn công trình xây dựng trái phép với tổng diện tích 93 vạn mét vuông, liên quan đến 4.000 hộ dân thường trú. Nơi Hầu Vệ Đông lái xe đi qua là làng trong thành phố lớn nhất nội thành lĩnh Tây. Khu vực này có quá trình đô thị hóa tương đối lạc hậu, thiếu thốn cơ sở hạ tầng của thành phố, nhà cửa cũ nát, tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm luật lệ và cơi nới bừa bãi rất nghiêm trọng, môi trường thì bẩn thỉu. Trong khi đó, mật độ dân số lại cao, người ngoại tỉnh tập trung đông, quản lý xã hội hỗn loạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn công cộng. Ở gần khu làng trong thành phố này, giá nhà đất thấp hơn từ 500 đến 1.000 đồng so với các vị trí tương tự. Chính quyền khu lĩnh thành và chính quyền thành phố lĩnh Tây đã sớm muốn cải tạo nơi này, nhưng vì tình hình trước mắt quá phức tạp, phương án đã sửa đổi mấy lần mà vẫn không thể hạ quyết tâm cuối cùng. Sau khi đi xuyên qua khu làng trong thành phố, đường phố lại sáng choang ánh đèn. Ánh sáng và bóng tối gần như chỉ cách nhau một con đường, những ngôi nhà thấp bé của khu ổ chuột và những tòa nhà cao tầng chỉ bị ngăn cách bởi một quốc lộ. Hôm nay thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi, đó là mối quan hệ với Triệu Đông bỗng chốc được kéo lại gần. Đương nhiên, nếu không có công sức vun đắp nền móng từ trước, thì cũng sẽ không có được thành quả bất ngờ như hôm nay. Chu Dân Sinh sẽ không bao giờ đối xử thật lòng với mình, ông ta là một người rất lạnh lùng, cấp dưới đều chỉ là quân cờ của ông ta mà thôi. Hôm nay ba chúng ta hợp mưu để ngáng chân Chu Dân Sinh, sao mình lại ngửi thấy mùi âm mưu thế này? Chẳng lẽ đây cũng là một phần của chính trị sao? Từ khi tham gia công tác đến nay, Hầu Vệ Đông luôn vùi đầu vào làm việc. Anh là tay cừ trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, chứ không phải là tay cừ trong việc chỉnh người hại người. Trừ Dịch Trung Lĩnh ra, anh về cơ bản đều làm được việc đối sự không đối nhân. Hôm nay, khi ở cùng Hồng Ngang và Triệu Đông, anh lại đối nhân không đối sự. Lần tụ họp này rất bình thường, nhưng trong sự bình thường đó lại ẩn chứa những thay đổi sâu sắc. Về đến ký túc xá, anh tắm rửa rồi khoan khoái ngồi trước cửa sổ, nhớ lại chuyện về chiến dịch phá án tồn động ở Sa Châu, liền gọi một cuộc điện thoại cho đại ca. Di động truyền đến giọng nữ không có người trả lời. Có nhiều lý do cho việc không có người trả lời, Hầu Vệ Đông cũng không nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một lát rồi lên giường đi ngủ. Tại Sa Châu, Hầu Vệ Quốc đang túc trực trong phòng làm việc. Sau khi chiến dịch phá án được phát động, anh gần như lấy văn phòng làm nhà, chỉ huy hành động của mấy tổ chuyên án. Hôm nay, một tổ chuyên án nhận được tin, nghi phạm đã bỏ trốn nhiều năm đã lẻn về Sa Châu. Đây là một vụ án ác tính dùng súng giết người, nghi phạm là thành viên quan trọng của một băng nhóm xã hội đen địa phương, có súng trong tay, cực kỳ nguy hiểm, quan hệ lại phức tạp, còn có liên hệ với cảnh sát. Để hành động được bất ngờ, tổ chuyên án đã giữ bí mật nghiêm ngặt, thực hiện bắt giữ trước, tất cả cảnh sát viên đều phải nộp điện thoại di động. Vì chuẩn bị đầy đủ, hành động bắt giữ vào buổi tối diễn ra rất thuận lợi. Lúc cảnh sát viên của tổ chuyên án đè nghi phạm xuống giường, tay của hắn đã đặt trên khẩu súng lục phỏng 64. Trận đầu báo cáo thắng lợi, khiến tân phó cục trưởng Hầu Vệ Quốc vô cùng vui mừng. 10 giờ tối, tổ chuyên án lại nhận được một tin tức phấn khởi khác. Một cảnh sát viên của tổ chuyên án gần như lao vào văn phòng, báo cáo, cục trưởng Hầu, chúng tôi đã nghe lén được điện thoại của Dịch Trung Lĩnh. Hắn gọi về nhà cho ba hắn, gọi lúc 7 giờ 40 giây, đã xác định được phương vị đại khái, hắn gọi từ lĩnh Tây. Hầu Vệ Quốc quả quyết nói, các đồng chí trong tổ chuyên án chuẩn bị sẵn sàng, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới lĩnh Tây. Với sự giúp đỡ của chi đội cảnh sát phía Tây lĩnh Tây, công tác bắt giữ tiến triển rất thuận lợi. 5 giờ sáng, Dịch Trung Lĩnh đang lẫn trốn đã bị bắt giữ. Vì vụ án của Dịch Trung Lĩnh liên quan đến cựu thị trưởng Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Quốc không dám chậm trễ, lập tức lấy thân phận phó tổ trưởng thường trực của tiểu tổ lãnh đạo chuyên án để đốc chiến. Khi bắt được Dịch Trung Lĩnh, anh cũng theo các cảnh sát tham chiến lên lầu. Trước khi bị trùm mũ lên đầu, Dịch Trung Lĩnh nhìn viên cảnh quan trông giống Hầu Vệ Quốc rồi nói, mày là Hầu Vệ Quốc. Cảnh sát không khách khí trùm mũ lên đầu hắn, hắn hét lớn, tao có thành quỷ cũng không tha cho nhà họ Hầu chúng mày. Trong mắt Hầu Vệ Quốc, Dịch Trung Lĩnh chỉ là một tờ giấy khen, anh cũng chẳng thèm phí lời với hắn. Cảnh sát của tổ chuyên án cẩn thận lục soát căn phòng. Một cảnh sát viên lấy ra khoảng 10 tấm ảnh từ trong ngăn kéo, lật đến tấm thứ 3 thì hiện ra một gương mặt mà mọi người đều rất quen thuộc. Phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông. Viên cảnh sát theo bản năng dừng động tác lại, quay đầu nhìn Hầu Vệ Quốc. Nhìn thấy tấm ảnh trước mắt, Hầu Vệ Quốc thầm kinh hãi, anh không để lộ cảm xúc mà lật tiếp. Mười mấy tấm ảnh này chỉ có hai nhân vật chính, một là Hầu Vệ Đông, người còn lại là một cô gái có tướng mạo sắc sảo. Hầu Vệ Đông và cô gái này không chụp chung, nhưng từ trong ảnh có thể thấy bối cảnh tương tự. Mặc dù ảnh không ghi ngày tháng, nhưng vẫn có thể nhận ra chúng được chụp cùng một chỗ, trong cùng một khoảng thời gian hoặc gần nhau. Anh rất có kinh nghiệm, cầm tấm ảnh đi đến cửa sổ, đối chiếu với cảnh vật bên ngoài, anh nhanh chóng tìm ra bối cảnh chụp ảnh. Một cửa ra vào của một tòa nhà bình thường. Tiểu Tam chắc chắn có quan hệ với cô gái này, bị Dịch Trung Lĩnh vô tình phát hiện nên hắn đã chụp ảnh lại, để ném ra vào thời điểm thích hợp. Dịch Trung Lĩnh hẳn là quen biết cả Hầu Vệ Đông và cô gái này. Trong lúc hắn trốn chạy, hắn đã tình cờ thấy Tiểu Tam và cô gái kia lần lượt xuất hiện trước khu dân cư bình thường này, thế là ôm tâm địa đen tối chụp ảnh hai người họ lại. Có điều, họ không chụp chung thì chứng minh được gì? Ở quảng trường Thiên An Môn, người chụp ảnh lưu niệm ở cùng một vị trí nhiều không đếm xuể, có thể chứng minh được điều gì chứ? Tiểu Tam bảo mình để ý Dịch Trung Lĩnh, quả nhiên có lý do, hai người họ đều đang chú ý đến đối phương. Hầu Vệ Quốc có tư duy của cảnh sát, vừa chặt chẽ lại vừa linh hoạt. Anh đứng trước cửa sổ, về cơ bản đã tái hiện lại được sự thật. Viên cảnh sát chuyên án nhận lấy tấm ảnh từ tay Hầu Vệ Quốc, thấp giọng hỏi một câu, "Sếp, cái này xử lý thế nào ạ?" Hầu Vệ Quốc liếc anh ta một cái, nói, "Chúng ta điều tra là để tìm kiếm chứng cứ, không phải chuyển nhà. Cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng, đều có quy định rõ ràng. Cứ nghiêm túc làm theo quy trình là được." Viên cảnh sát chuyên án này vốn là cấp dưới của Hầu Vệ Quốc, hai người rất ăn ý, nghe vậy, anh ta liền tiện tay đặt mấy tấm ảnh lên bàn, miệng nói, mấy tấm ảnh này chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó lại đi điều tra chỗ khác. Buổi sáng, khi Hầu Vệ Quốc xuất hiện trước mặt Hầu Vệ Đông ở văn phòng chính quyền tỉnh và báo cáo chiến công ngày hôm qua, Hầu Vệ Đông nói, cảnh sát mà làm việc nghiêm túc thì vốn không có vụ án nào không phá được. Anh lại nêu ra một vấn đề, nếu không phải tôi nhắc đến, vụ án của Dịch Trung Lĩnh thật sự đã thành án tồn động rồi. Chẳng lẽ phá án thật sự cần ngoại lực thúc đẩy hay sao? Đây là bổn phận của các anh cơ mà. Hết chương 748. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.